đã đủ rồi giải con trai mình mẫu thân đại nhân, nhất định là hữu cầu tất ứng a, nếu con cần phải đi Thượng Hải khảo sát lại muốn cái che giấu, làm NHK phim phóng sự đoàn đội để làm cái này cũng là thực thích hợp. Tóm lại, Lý Húc cứ như vậy mang theo thư ký gia nhập NHK phim phóng sự đoàn đội, cũng ở tại Hòa Bình tiệm cơm. Trên cơ bản cùng Bắc Kinh không sai biệt lắm, bất hòa đoàn đội hành động, suốt ngày chạy loạn. Thượng Hải dù sao cũng là Thượng Hải, đại lục đối ngoại cửa sổ một trong, không khí tương đối muốn tự do một điểm, cũng không có nhân cùng đi, không qua nơi nào vẫn phải là cùng chính phủ người bàn giao một tiếng. Kỳ thật, có chuyên môn lái xe theo lấy, cũng đã tính có người cùng đi rồi, này dù sao vẫn là cái cần phải thư giới thiệu niên đại. Trước mắt Thượng Hải, cùng ký ức kiếp trước so với đến, không chỉ có nhỏ đi nhiều, cũng đơn sơ rất nhiều, bãi ngoài đối diện hoang vắng thật sự, Đông Phương Minh Châu càng là bóng dáng đều không có. Đi vòng vo vài ngày, chỉ có thể nói có chút thu hoạch, Lý Húc đến nơi này chính yếu mục đích có 4 cái. Đầu tiên, là nhìn nhìn có hay không cắt dấu Đức Quốc đại chúng khả năng, dù sao tại kế hoạch của hắn bên trong, mình là muốn trở thành bị nhân dân Nhật báo chính miệng thừa nhận nhân dân Trung Quốc lão bằng hữu. Bất quá, cắt dấu có khả năng không cao. Cứ việc ra ra tại Đức Quốc có đầu tư, trùng kiến thời điểm như vậy khối lớn bánh ngọt, khẳng định phân thượng một chút. Nhưng rất kỳ quái, ra ra rất trọng thị máy bay sản nghiệp, nhưng ở ô tô sản nghiệp phía trên đầu tư không đủ, nước Mỹ tam đại ô tô công ty, chỉ tại Ford cùng Khắc Lai Tư là có cổ phần, người trước rất ít, người sau sao. Năm trước thiếu chút nữa phá sản. Cho nên lần thi này xét đoàn, thông dụng ô tô người khuôn mặt tươi cười đón chào cũng rất có lệ. Đối với đề nghị của hắn hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Nhật hệ xe cùng anh hệ xe đổ là có thể tiến hành cạnh tranh, mẫu thân và phụ thân cũng đều nói được thượng nói, nhưng là người trước tại công lược Đài Loan thị trường, người sau tạm thời đối với đại lục không có hứng thú, cho nên cái này ý nghĩ cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi. Cái thứ hai mục đích trọng yếu hơn một điểm, vì tinh viên tuyến làm chuẩn bị, trưởng giả lúc này hẳn là chuẩn bị đi điện tử công nghiệp bộ rồi, đợi 85 năm đến đây Thượng Hải. Kéo đầu tinh viên tuyến, gia tăng chiến tích đồng thời có thể kết cái thiện duyên, sao không không vì đâu này. Vấn đề ở chỗ, tinh viên tuyến loại vật này trước mắt còn có một chút mẫn cảm, Lý Húc không có khả năng mang theo đống lớn nhân mã khảo sát, hơn nữa tính là vài năm sau có thể kéo một đầu dây chuyền sản xuất, cũng nhất định là quá hạn sản phẩm. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình nhìn tư liệu, sau đó bán đổ nước đến suy luận, hiệu suất thấp không nói, còn khả năng sai lầm trồng chất. Bất quá không quan hệ, đặt nền móng nha, một lần không được, nhiều đến vài lần tốt lắm. Lý Húc đổ cũng không phải là thực để ý, cho nên cái thứ ba mục đích mới là chính yếu, siêu tầm dân ca. Về phần thứ bốn cái, đây chẳng qua là vấn đề nhỏ, Lý Húc vốn là cũng chỉ là ôm lấy xem thử tâm thái, không nghĩ tới vừa đến liền tìm được, vận khí rất tốt a, kia liền không khách khí. Trở lại chính để đi lên, tại Bắc Kinh thời điểm hắn ước chừng vỗ 5 cuộn phim. Khá tốt hữu nghị cửa hàng bên trong có bán kha đặt cuộn phim, nếu không mang đến khẳng định không đủ dùng. Thượng Hải bên này, tính là không nhiều như vậy cảnh sắc có thể chụp, hoa thượng 3-4 cái cuộn phim vẫn là có thể, chứng kiến nhất tỏa thành phố lớn quật khởi, vốn chính là một kiện thực có ý tứ sự tình. Mấy ngày nay xuống, cũng liền ảnh chụp vỗ không ít, trước hai cái mục đích cơ hồ không có gì tiến triển, sau đó NHK người tìm được hắn, hy vọng hắn có thể tham dự một chút kế tiếp giám khảo hoạt động. Cựu đầu quân dù sao cũng là đoàn đội người phụ trách một trong, cho dù là trên danh nghĩa, hơn nữa lần này Hoa Hạ phương diện cũng chuẩn bị thật sự đầy đủ, còn phát động không ít vừa tốt nghiệp đệ tử chế tác quần áo, bọn hắn cũng hy vọng ngài có thể tham gia, kính xin cựu đầu quân nhiều hơn bao dung. Đoàn đội chủ yếu người phụ trách Sơn Khẩu Sâm Nhất, đi đến Hòa Bình tiệm cơm phi thường thành khẩn nói nói. Nếu như vậy, ta liền tham gia a. Lý Húc không có cự tuyệt, NHK đoàn đội hoàn toàn mặc hắn làm việc. Hơn nữa Thượng Hải chính phủ đoạn thời gian này cũng rất phối hợp, hẳn là cùng Bắc Kinh thông qua khí, sở lấy ủng hộ một chút cũng không có gì. Nhưng ở Sơn Khẩu sau khi rời đi, Lợi Chí đi đến trước mặt hắn, mặt mang do dự chi sắc lão bản, ta có thể hay không? Có thể hay không thỉnh nghỉ một ngày? Làm sao vậy? Lý Húc có chút kỳ quái, bất quá rất nhanh lộ ra minh bạch thần sắc, đúng rồi, ngươi ở đây sinh hoạt 19 năm, muốn hồi địa phương từng sống nhìn nhìn cũng là tình hữu khả nguyên. Giống như, lão bản, Lợi Chí cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Đi, ta làm lái xe đưa ngươi đi. Lý Húc gật đầu nói, dù sao ngày mai ta cùng NHK người cùng một chỗ hành động. Không cần, lão bản, ta đáp xe không trở về thì được rồi. Lợi Chí muốn cự tuyệt. Được rồi, ta nói như vậy cứ như vậy. Lý Húc vung tay lên, đương nhiên, nhớ rõ đem vỏ bọc đường ăn đến, đạn pháo đánh lại. Lợi Chí kéo ra khóe miệng, lập tức cúi đầu đã biết, lão bản. Cứ việc Lợi mỹ nhân làm người ta miệng thèm nhỏ dãi, cứ việc đoạn thời gian này thường thường liền muốn tại trên người của nàng chấm mút, nhưng hắn chung quy không có đem nàng hoàn toàn ăn đi. Điểm ấy tính nhẫn nại Lý Húc vẫn có, càng huống chi nói muốn nàng chủ động cầu địt, liền nhất định phải nàng chủ động cầu địt a. Ngày hôm sau, hắn một người theo lấy NHK đoàn đội đi Thượng Hải Hí Kịch Học Viện, sở dĩ đi chỗ đó, là bởi vì bọn hắn tại đây thứ quay chụp ra bên trong đại lực khí. Nhất là phát động vũ mỹ hệ đám học sinh chế tác các triều đại quần áo, chuẩn bị được phi thường hoàn thiện, cái này phía trước sơn khẩu là đề cập qua. Bọn hắn tại NHK lúc ban đầu đến Hoa Hiệp Đàm thời điểm liền tích cực tiến hành tiếp xúc, tăng thêm thực lực cũng không thể coi thường, thượng kịch bản thân liền có mau 40 năm lịch sử, vũ đài mỹ thuật tạo hình hệ cũng truyền thừa được phi thường tốt, cho nên dứt khoát đem chính thức quay chụp trước giám khảo sẽ sắp xếp ở tại bọn hắn nơi này. Chư vị thỉnh nhìn, đây là đường đại trang phục hình thức, đặc điểm của bọn chúng ngay tại ở rộng lớn lễ đường trong đó, một vị nhà trường đại biểu chính đứng ở từng dãy giá áo phía trước. Cấp NHK đoàn đội giới thiệu. Thật sự là không tệ, đại khí, hoa mỹ. Đúng vậy a, xem như kimono nguyên hình, lại có hoàn toàn mùi vi bất đồng. Hơn nữa tự nhiên hoa cỏ tẩu thú đồ án càng nhiều. Nhật Bản đoàn đại biểu nhỏ tiếng thảo luận, thỉnh thoảng có người dơ lên máy chụp ảnh, ngược lại thực chuyên nghiệp. Lý Húc cũng cầm lấy chính mình lai tạp vỗ không ít, được thừa nhận, bọn hắn làm được thật sự là phi thường xuất sắc. Khác biệt triều đại đặc điểm rành mạch, rõ ràng, cái loại này cổ phong đập thẳng vào mặt. So sánh với 30 năm sau thần tượng cổ trang kịch, cái dạng gì tạo hình đều có thể phía trên, một cái trên trời một cái dưới đất cũng không đủ hình dung kia khoảng cách. Nghĩ vậy hắn sẽ không từ nhẹ khẽ lắc đầu, sau đó bên cạnh nhà trường cùng đi nhân viên liên tiếp lên tới hỏi có cái gì không địa phương thích hợp ư, Lý tiên sinh. Hiển nhiên cũng là đuổi theo đầu thông qua khí. Không có việc gì. Lý Húc bận rộn tiếp tục lắc đầu, chế tác được phi thường tốt, nhất là đường đại phục sức, so với trước vài cái triều đại đều phải càng thêm tinh xảo tuyệt đẹp, phi thường xuất sắc. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu như có thể cùng hiện đại nguyên tố hoàn mỹ phù hợp lời nói, có lẽ có thể chế tạo ra một đợt mới tinh thủy triều. Sau đó hắn cố ý nói ngươi không biết là, đem áo khoác ngoài tên là đường trang, có chút vô nghĩa sao? Phải không? Đối phương ngượng nghịu cười dưới. Không biết làm sao tiếp theo. Khá tốt này ngày giờ phương đoàn đội có người hỏi vài cái thiết kế thượng vấn đề, giới thiệu người có chút đáp không lên đến, dứt khoát nói cái này liền do đảm nhiệm thiết kế Lý xây đàn đồng học đến nói rõ một chút ha. Hắn vẫy vẫy tay, tại bên cạnh hậu mấy học sinh, thực mau rời khỏi đến một cái ăn mặc mộc mạc tóc dài cô nương, cúi đầu chạy chậm đến trước mặt lão sư. Mà nghe được tên này Lý Húc, giật mình, cũng lập tức nhìn sang. Các vị khách. Các người khỏe, đi đến trước mặt mọi người cô nương hơi hơi bái một cái, vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương, nhưng tùy theo đối với đường đại phục sức giới thiệu, rất nhanh buông lỏng chính mình. Cứ việc còn có một chút ngây ngô, nhưng này dấu hiệu tính ánh mắt đã có thể nhìn đến hơi nước, cầm viên kia mỹ nhân trí cũng không phải bình thường rõ ràng, nói sau đến quần áo xinh đẹp thời điểm cả người đều tỏa ra sáng giỏi. Rõ ràng không phải là rất xinh đẹp nữ nhân, lại phi thường nại nhìn. Hơn nữa mang theo một loại nói không ra hương vị. Lý Húc không khỏi nheo lại ánh mắt, mình bên người nhưng là thiếu người thiếu được ngay, thật nhiều vị trí đều trống chỗ, ví dụ như thiết kế thời trang sư. Tổng hợp xuống, đây chính là ta thiết kế mạch suy nghĩ. Phía trước cô nương trẻ tuổi cuối cùng nói xong rồi, sau đó lại hơi hơi bái một cái, cảm ơn các vị khách. Ngày phương bên này lúc này nâng lên tay, hơn nữa liên thanh khen ngợi. Thật sự là khéo tay a. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới là một người làm đi ra. Trọng yếu chính là, đối với đường đại phục sức còn như thế giải. Kế tiếp chúng ta muốn nhìn chính là đại tống phục sức. Đầu lĩnh vị kia nhà trường đại biểu nhanh chóng kéo qua đề tài, cũng kéo ngày phương đi về phía trước. Bọn người đi được không sai biệt lắm, đứng tại chỗ không nhúc nhích Lý Húc, mới hướng đến Lý xây đàn kia vừa đi qua. Nguyên bản vỗ lấy ngực, làm ra thở phào bộ dáng cô nương trẻ tuổi. Đang cùng đồng học nói giỡn, chú ý tới hắn sau đó, lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Lý xây đàn đồng học, Lý Húc nhìn nàng hỏi. Ngài hảo, Lý xây đàn hai tay khuấy tại cùng một chỗ, lời nói cũng biến thành có chút lắp bắp. Ta gọi Tiểu Ái Đức Hoa Lý, người Mỹ, mẫu thân ta là người Nhật Bản, ta còn có trong đó văn tên gọi Lý Húc, người có thể xưng hô ta Lý Húc. Hắn như vậy tự giới thiệu mình, ta muốn hỏi hỏi, kia một chút đường đại phục sức, thật là ngươi một người hoàn thành sao? Đương nhiên là xây đàn tỷ một người hoàn thành. Bên cạnh có cô nương khoái nhân khoái ngữ nói, xây đàn tỷ đều tốt nghiệp, lần này là cố ý ở lại trường giúp làm thiết kế, chúng ta hệ đồng học, cái nào không biết những trang phục này là xây đàn tỷ nhịn mấy ngày mấy đêm chế tạo gấp gáp đi ra. Tiểu Hà, nhân gia Lý tiên sinh hỏi chính là xây đàn, không phải là ngươi. Cùng đi Lý Húc nhà trường nhân viên nhịn không được kêu cái gì. Lý xây đàn cũng nhanh chóng kéo giữ bằng hữu, ý bảo nàng không cần nhiều nói. Không có việc gì, không có việc gì, Lý Húc cười cười, ta chính là muốn hỏi một chút. Cũng không thể nói là ta một người hoàn thành, các học sinh cũng bang rất nhiều. Lý xây đàn lược lược trên trán sợi tóc, dùng bình tĩnh giọng điệu nói, nhưng là đại bộ phận công tác thật là ta làm. Như vậy lời nói, Lý bạn học có hứng thú hay không xuất ngoại đào tạo sâu đâu này? Lý Húc lập tức hỏi. Những lời này vừa ra đến, hiện trường tất cả mọi người mộng ở. Chương 305. Ra, xuất ngoại đào tạo sâu, lên tiếng trước nhất vẫn là nhà trường cùng đi nhân viên, mang theo ngạc nhiên nghi ngờ giọng điệu. Đúng vậy à, Lý Húc gật gật đầu, còn nhớ rõ ta vừa rồi tiếc nuối quá cái gì không? Thời thượng cùng cổ điển kết hợp, Lý xây đàn đồng học thiết kế rất linh khí, nhìn ra được, này đây các loại cổ điển hội bản làm cơ sở, lại thêm lấy chính mình lý giải chế tạo ra đến, mà không phải là hoàn toàn dập khuôn tư liệu. Ta cho rằng, nếu như nàng có thể đi thời thượng tuyến đầu nhìn nhìn, có lẽ có thể đạt tới loại trình độ đó. Hiện trường lại là một mảnh an tĩnh, sau đó Lý xây đàn lên tiếng Lý tiên sinh, có thể hỏi một chút, ngài là làm cái gì sao? Nàng dùng thực nghiêm túc ánh mắt nhìn Lý Húc, giống như đang nói, nếu như không có cũng đủ đang lúc lý do, nàng là sẽ không đáp ứng. Ta là một nhà đầu tư cổ phần khống chế công ty người phụ trách, ta tại nước Mỹ, Nhật Bản cùng Hong Kong, đều có sản nghiệp. Lý Húc cũng liền giải thích, ta cũng có một chút ảnh thị phương diện sản nghiệp, cùng với nguyên bộ kế hoạch. Ví dụ như Hong Kong bên kia, 6 tháng cuối năm ta đầu tư 2 bộ phim. Nói đến đây hắn dừng lại nhưng là điện ảnh sản nghiệp là cần phải phối hợp, một bộ tốt điện ảnh, xuất sắc đạo diễn, diễn viên, đạo cụ, ngọn đèn vân vân, thiếu không có một có thể, nhất là một cái tốt trang phục sư, thậm chí tốt nghệ thuật chỉ đạo. Đối với điện ảnh biểu hiện lực có thật lớn thôi động tác dụng. Nghệ thuật chỉ đạo, Lý xây đàn có chút tò mò hỏi câu. Nghệ thuật chỉ đạo công tác bao gồm điện ảnh mỹ thuật tạo hình, nhưng đề cập phạm vi rộng hơn, muốn theo toàn cục góc độ đến hiệp đồng đạo diễn hoàn thành phim tự sự, cũng có thể tên là nghệ thuật đạo diễn. Lý Húc đơn giản nói phía dưới, Hong Kong bên kia tốt đạo diễn không thiếu, diễn viên giỏi cũng không thiếu, nhưng là xuất sắc trang phục sư cùng với nghệ thuật chỉ đạo, lại không có mấy người. Hắn dơ dơ lên hai tay xuất sắc nhất đều bị lão bài công ty điện ảnh chia cắt đi, cho nên cùng với cùng bọn hắn tranh đoạt, không bằng bồi dưỡng chính mình nhân tài. Người tại Hoa Hạ cổ điển phục sức phía trên rất linh khí, nhưng đối với thời thượng hiểu biết không đủ, hiện tại liền đi qua, cũng chỉ có thể phụ trách một chút cổ trang điện ảnh TV thiết kế thời trang, cho nên ta hy vọng ngươi có thể ra ngoại quốc đào tạo sâu, đem thiên phú của ngươi phát huy ra. Đương nhiên, cái này không phải là hoàn toàn miễn phí, ta tài trợ ngươi đi tiến tu. Như vậy khi ngươi hoàn thành học nghiệp, ta hy vọng có ngươi ưu tiên ký hợp đồng quyền. Trừ bỏ tối cơ bản học phí cùng sinh hoạt phí bên ngoài, nếu như ngươi còn cần mua sắm càng nhiều chuyên nghiệp thư tịch hoặc là đạo cụ, có thể chính mình làm công, tuy rằng bình thường không có khả năng, hai loại visa không giống với, ta hoặc là nói công ty của ta có thể vì ngươi ứng ra, nhưng ở ngươi công tác sau đó, theo bên trong tiền lương khấu trừ. Sau đó hắn cười ngươi có thể yên tâm, ta mặc dù là một cái nhà tư bản, nhưng cũng là một cái có lương tâm nhà tư bản, không có khả năng bóc lột quá ác. Hiện trường lúc này rỗ cười, Lý xây đàn cũng có chút ngượng ngùng thấp phía dưới đầu đi, nhưng là mím môi, sau một lúc lâu cũng không cấp đáp án, thế cho nên nhà trường cùng đi nhân viên đều có một chút nóng nảy. Xây đàn A, người rốt cuộc như thế nào nghĩ, chung quy vẫn là muốn chi cái tiếng A. Hắn có chút lo lắng nói. Ta, Lý xây đàn do dự dự, hình như rất khó quyết định. Cứ việc bạn học chung quanh đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nàng. Nhà trường cùng đi nhân viên có chút cấp bách, đang muốn mở miệng tiếp tục tạo áp lực, lại bị Lý Húc ngăn đón xuống dưới. Trần đồng chí, Lý bạn học, các ngươi cũng không muốn cấp bách, Lý Húc nói như vậy nói, cũng theo bên trong ngực lấy ra hai tấm danh thiếp. Đây là đại sự, xác thực cần phải chậm rãi suy nghĩ, phải tiền căn hậu quả nghĩ rõ ràng, mới quyết định. Nói đem hai tấm danh thiếp phân biệt đưa tới nhà trường cùng đi nhân viên cùng Lý Xây Đàn trong tay suy nghĩ kỹ càng về sau có thể liên hệ ta, ta liền ở tại Hòa Bình tiệm cơm, nếu như ta ly khai, Tân Hoa xã các đồng chí biết như thế nào liên hệ ta. Sau đó hắn cười cười, xoay người đuổi theo người khác đi rồi, mà xem như nhà trường cùng đi nhân viên Trần đồng chí tại thật sâu nhìn Lý Xây Đàn liếc nhìn một cái, bỏ lại một câu ý vị thâm trường ngươi có thể phải thi cho thật giỏi lo về sau, cũng đi theo. Ai nha, Xây Đàn, ngươi rất lợi hại, lại có nhân chủ động mời ngươi xuất ngoại đào tạo sâu đâu. Xây Đàn tỷ lợi hại như vậy, có người nguyện ý giúp đỡ nàng xuất ngoại đào tạo sâu, kia rất bình thường a. Nói lên, kia cái gì? Lý Húc, rất đẹp trai Nga, hắn có phải hay không vừa ý chúng ta Xây Đàn rồi hả? Nhất Bang tỷ tỷ muội muội lập tức vây đến, líu díu chúc mừng cùng trêu chọc, nói được Lý Xây Đàn giờ khóc giờ cười. Đương nhiên, không hài hòa âm thanh cũng có, vài cái đồng dạng ra khỏi lực đồng học liền có chút khó chịu. Xây Đàn, ngươi được suy nghĩ kỹ càng, không đúng cái kia người nước ngoài, thật nhìn phía trên ngươi. Một cái bạn học gái ôm lấy cánh tay âm dương quay khí nói. Xây Đàn cũng không là như vậy người, đúng không? Một cái bạn học trai cũng tiếp lời tệ đoái đảo. Ai, các ngươi có ý tứ gì à? Lúc này có cùng Lý Xây Đàn quan hệ không tệ đồng học lên tiếng chất vấn. Xem các ngươi kia chua giảng, có bản lĩnh làm người khác tư giúp đỡ bọn ngươi đi đào tạo sâu à? Cũng có nhân châm chọc khiêu khích. Khá tốt Lý Xây Đàn đúng lúc đi ra hòa giải tốt lắm, tất cả mọi người bình tĩnh một điểm, này lại không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Sau đó không xa nhà trường nhân viên cũng đã bị kinh động, lúc này đi qua đến một cái an tĩnh. Ồn ào gì thế, còn có khách nhân đâu. Lúc này mới tính đem mọi người xua tan, mà tâm sự tầng tầng lớp lớp Lý Xây Đàn, mắt thấy không chính mình sự tình, nhanh chóng xin nghỉ trở về ký túc xá. Nhưng mà, trở lại ký túc xá sau không bao lâu, không ít nghe nói chuyện này đồng học liền nhau nhau tìm tới cửa, có dò hỏi tình huống, có muốn kéo quan hệ, cũng có đơn thuần tò mò. Cứ việc trường học đã được nghỉ hè, có thể lưu tại trường học bên trong người còn không thiếu, càng huống chi thượng diễn cùng NHK tiếp xúc thời điểm còn không có chính thức nghỉ, giống Lý Xây Đàn như vậy tốt nghiệp đều bị bắt tráng đinh, càng huống chi những người khác. Phiền không thắng phiền dưới tình huống, nàng đành phải trốn đến trong phòng ngủ khác đi, kết quả hệ chủ nhiệm tìm tới cửa thời điểm hơn nửa ngày mới tìm được nàng. Thật sự ngượng ngùng, Lưu chủ nhiệm, Lý Xây Đàn rất là tàm thẹn. Không có việc gì không có việc gì. Hiện tại người trẻ tuổi, động một chút là ngạc nhiên, một điểm chìm khí đều không có. Hệ chủ nhiệm lơ đễnh khoát tay áo, muốn lúc trước cũng may, đoàn kết, khẩn trương, nghiêm túc, hoạt bát nha, hiện tại quốc cửa mở, hoạt bát phương diện như thế nào cũng muốn khiêm tốn một chút, nhất là cùng ngoại tân giao tiếp thời điểm. Ân, Lý Xây Đàn không có tiếp lời, chính là ôn nhu cười một chút. Người vẫn luôn làm rất tốt, thực nghiêm túc, cũng thực khắc khổ, hệ chủ nhiệm lại khen ngợi. Nhiều lần buổi tối theo thư viện đi ngang qua, đều có thể nhìn đến trong ngươi tại mặt đọc sách. Rất nhiều đồng học đều như vậy, Lý Xây Đàn cúi đầu, hai tay bắt lấy góc áo, có chút nhanh, hiển nhiên đã hiểu đối phương ý đồ đến. Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên Lý Xây Đàn đồng học, ngươi có ở bên trong không? Theo lấy vu viện trưởng tiến vào a, lão Lưu ngươi đã ở à? Đúng vậy a, nhìn nhìn Xây Đàn đứa nhỏ này. Lưu chủ nhiệm cười chỉ đã có một chút co quắp Lý Xây Đàn. Như thế nào, Xây Đàn, hôm nay còn tốt đó chứ? Rơi tọa sau đó, vu viện trưởng cười hỏi, ta nhưng là nghe nói, người ngay trước Nhật Bản ngoại tân mặt, chậm rãi mà nói đâu. Ta chỉ là, đem ý nghĩ của chính mình cùng cấu tứ. Nói ra, Lý Xây Đàn rụt cổ một cái, có vẻ càng thêm co quắp. Chớ khẩn trương, ta chính là đến cùng ngươi nói chuyện phiếm. Vu viện trưởng thế nào nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì, dùng ôn hòa miệng nói, cũng ẩn nấp nhìn Lưu chủ nhiệm liếc nhìn một cái, Lưu chủ nhiệm ngượng nghịu cười dưới không có lên tiếng. Nhưng vu viện trưởng còn không có tiếp tục, tiếng gõ cửa liền lại vang lên, lần này tiến đến chính là Tô Bí Thư. Lão Vu, lão Lưu, các ngươi đều tại a, Tô Bí Thư đầy mặt hồng quang, tốt ra hỏa, chạy so với ta còn nhanh. Hắn không nói hai lời rút căn ghế ngồi xuống. Lại nhanh chóng vẫy tay làm tất cả mọi người ngồi xuống, mới vừa nhìn về phía Lý Xây nhóm nghe nói Nhật Bản ngoại tân bên trong, cái kia Lý tiên sinh muốn tài trợ Lý Xây Đàn đồng học xuất ngoại tiến tu. Vâng, giống như, bí thư, Lý Xây Đàn đã thực khẩn trương. Đây là chuyện tốt à? Tổ bí thư lúc này tỏ thái độ, hàng năm chi phí trung du học danh ngạch liền mấy cái như vậy, quốc gia lại có rất nhiều nhân tài chỗ hồng, có thể kéo đến tài trợ đi du học, vô luận đối với ngươi vẫn là đối với trường học, đều là chuyện tốt à? Nhưng là, thư, bí thư, Lý Xây Đàn lấy dũng khí muốn nói điều gì? Nhưng mà hưng phấn tổ bí thư căn bản không có nghe Lý Xây Đàn đồng học a, người sau khi ra ngoài nhất định phải càng thêm cố gắng, chúng ta rơi ở phía sau thế giới nhiều lắm, phải nghĩ biện pháp học bù. Tổ bí thư, Lý Xây Đàn cuối cùng nhịn không được đề cao một điểm âm thanh. Tổ bí thư lúc này mới có phản ứng, nhìn Vu viện trưởng, Lưu chủ nhiệm bọn hắn, lại nhìn Lý Xây nhóm thì sao, chẳng lẽ đối phương tài trợ có cái gì không yêu cầu hợp lý? Không, không phải là... Lý Xây Đàn lắc lắc đầu. Lão Lưu, cụ thể xảy ra chuyện gì? Tổ bí thư lúc này hỏi. Là như thế này, tổ bí thư. Lưu chủ nhiệm tương đối rõ ràng tình huống, đẩy một cái kính mắt về sau, đại đến đem buổi chiều sự tình miêu tả một phen. Thậm chí quá mức nha, tổ bí thư có chút kinh ngạc, đơn vị nuôi dưỡng ngươi, ngươi nhất định phải làm đơn vị làm cống hiến nha, nhân ra chính là yêu cầu cái kia. Cái gì đến, ưu tiên ký hợp đồng quyền. Không phải là. Tổ bí thư, ta chính là nghĩ. Lý Xây Đàn muốn giải thích. Lý Xây Đàn đồng học, tổ bí thư lúc này đánh gãy nói, hơn nữa một bộ lời nói đầy ý vị bộ dáng. Người phải biết, có bao nhiêu người làm một cái du học danh ngạch kiếm được đầu rơi máu chảy, hơn nữa. Lời nói không khách khí lời nói, chúng ta những cái này nghệ thuật viện giáo đều là mẹ kế nuôi, một năm có thể có một cái danh ngạch đều đã là vận khí phi thường tốt được rồi. Người xuất ngoại tiến tu, nếu có một ngày chờ dự mà về. Không chỉ có là người cá nhân vinh quang, cũng là trường học còn có vinh quang của chúng ta à. Tổ bí thư, một mực quan sát Vu viện trưởng lúc này mở miệng nói, không bằng như vậy, làm Xây Đàn một mình suy tính một chút à, ta tin tưởng nàng có thể làm ra thích hợp tuyển chọn. Đúng vậy à, Lưu chủ nhiệm cũng phụ họa nói, chúng ta cũng không thể thay Xây Đàn làm quyết định, còn muốn nhìn nàng chính mình. Cũng thế, vậy cứ như vậy đi, tổ bí thư cũng không nhiều nói, liền chạm như vậy lên. Chờ hắn nhóm đều đi ra ngoài, Lý Xây Đàn mới chậm rãi ngồi trở lại ghế phía trên, ánh mắt không có tiêu cự nhìn phía trước, sâu kín cuối cùng thở dài, có vẻ hết sức mềm mại, còn người sáng ngời cũng dần dần bổ sung một tầng hơi nước, hết sức. Trêu chọc người. Mà ra đi ba vị, đang đi ra một khoảng cách về sau, lớn nhất cái kia cũng chính là tổ bí thư thở dài, nhìn khác hai người, cười khổ thật sự là hoang đường. Thượng cấp yêu cầu, chúng ta cũng không có biện pháp. Vu viện trưởng theo lấy cười khổ. Ít nhất, trước mắt nhìn đến, vị kia, Lý tiên sinh, hẳn là xác thực muốn giúp đỡ Lý Xây Đàn xuất ngoại tiến tu. Lưu chủ nhiệm nghĩ sau nói như vậy nói. Tổ bí thư lắc lắc đầu, không nói gì, một đường đi ra ngoài. Chương 306. AHA, lão bản, AHA, Hòa Bình tiệm cơm bộ ở giữa bên trong, mặc lấy sáo trang lợi trí, hai tay chống đỡ tại bức tường phía trên. Giày cao gót giày đều điểm, chỉ có mũi giày thải ở trên mặt đất, mông sau này đầy, không ngừng phát ra kiểu mị mất hồn rên rỉ. Váy đã bị kéo đến thắt lưng, bị màu da quần tất cùng màu trắng quần lót ren bọc lấy mượt mà mông, chính chống đỡ tại Lý Húc hạ thân nghiền nát không ngừng. Mà Lý Húc một bàn tay tắc từ phía trước đưa vào tất chân cùng quần lót bên trong, trực tiếp tại nàng khe thịt phía trên đào khoét không thôi, móc được dâm thủy không ngừng nhỏ giọt rơi, cũng theo quần tất hạ bộ chảy ra đi. Không chỉ có như thế, lợi trí màu đen kia sáo trang cùng với màu trắng quần áo trong nút thắt cũng đều toàn bộ bị giải khai, có hoàn mỹ giọt nước hình to lớn vú lớn theo rớt ra áo ngực nhảy ra, tại Lý Húc tay kia thì trung không ngừng biến hóa hình dạng, phấn nộn đầu vú càng là tại hai ngón tay xoa bóp trung trở nên cứng rắn. Lợi mỹ nhân A, người quả nhiên là cái tiểu sắc nữ, mới sờ vài cái liền ẩm ướt thành như vậy. Lý Húc nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng cười nói. Phình phình đũng quần tại mông của nàng nhi phía trên một cái đẩy, đem nàng kích thích thẳng hừ. Đối mặt hắn xấu hổ trêu chọc, lợi trí không nói gì, chính là quay đầu, chủ động hôn lên miệng của hắn, không có phía trước không chủ động không cự tuyệt, trở nên tương đương kịch liệt dây dưa lên. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp thời điểm cao trào, Lý Húc bỗng nhiên dừng lại, sắp tới đỉnh phong đột nhiên rơi xuống, một mực rơi xuống thung lũng, thật lớn chênh lệch lúc này làm lợi trí khó chịu vặn vẹo. Lão bản, không muốn, lão bản, nàng khóc thảm kêu, muốn cho không rõ nội tình người nghe được, còn cho rằng Lý Húc đối với nàng làm cái gì đáng sợ sự tình. Được rồi, Đối với nữ nhân mà nói, nhất là lần đầu nếm được loại này trình độ cực cao khoái hoạt nữ nhân tới nói, lập tức liền muốn chân chính thích đến, đột nhiên một chút mất đi, thật là đáng sợ sự tình. Không muốn cái gì, Lý Húc hài hước hỏi, cũng tại nàng eo con ong phía trên bóp một cái. Không muốn, không muốn, dục hỏa trung đốt lợi trí cuối cùng thanh tỉnh lại, xấu hổ mang khiếp nhìn hắn, lộ ra cầu xin thần sắc liền. Cũng đừng chơi nữa làm ta, lão bản, ta đều đáp ứng cho ngươi. Cho ta cái gì, Lý Húc cười hì hì tiếp tục hỏi, thưởng thức hào nhũ cái tay kia liền không ngừng lại, bóp eo cái tay kia tắc một lần nữa tụt xuống, tại bắp đùi của nàng bên trong hoa làm, chính là không đi kia đói khát khe thịt bên trong. Ta, thân thể của ta, ta đấy, bị giày vò lợi trí bỗng nhiên linh quang chợt lóe, cả người lập tức trở nên càng thêm ngượng ngùng, rũ xuống đầu giống như muốn tìm động chui vào. Mặc dù như thế, nàng vẫn là mang theo khóc nức nở nói lão. Lão bản, mời ngươi dùng ngươi đại dương vật, cắm vào ta đấy, dâm đãng tiểu huyệt, đem ta địt khóc đến cao trào a. Lý Húc ha ha cười, này mỹ nhân tại giường tre ở giữa thật là cái vật ân huệ, rõ ràng vẫn là cái chim non, lại có thể theo trước kia nhìn đến cái kia một chút đoạn ngắn, đoán chuẩn lão bản tâm tư cũng thật kêu lên đến, thậm chí gọi vào còn cuối cùng mang lên rõ ràng hưng phấn. Khó trách một cái khác thời không có thể đem Đổ Vương dụ được xoay quanh. Thế cho nên Lam Quỳnh Anh đều phóng ngoan thoại, muốn nàng cồn suất Ma Cao Hong Kong, nàng nếu là có Lương An Kỳ thủ đoạn, không đúng có thể trở thành Đổ Vương ngũ di thái. Đây chính là ngươi nói, Lý Húc ha ha cười, đem nàng một chút ôm ngang, trực tiếp đặt ở trên mặt đất, trương miệng ngậm chặt một cái hào nhũ nụ hoa, tiến thêm một bước xâm phạm khởi nàng. Mà Lợi Trí cũng phát ra như khóc như tố rên rỉ, lại một lần nữa rơi vào thân thể dục vọng bên trong. Nàng sở dĩ theo không cự tuyệt tuyệt, không phản kháng, không chủ động thái độ, chuyển biến thành hiện tại bộ dáng này, chủ yếu vẫn là bởi vì hôm nay ban ngày phát sinh sự tình. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cái này, ước hội ý tứ, người có thể lý giải vì chỗ đối tượng, chúng ta chính là lẫn nhau nhìn đúng rồi mắt, sau đó bắt đầu ở chung. Ban đầu nàng còn ngượng ngùng, cũng không chịu cùng trong nhà nói, ta cũng tùy vào nàng, nữ hài từ lúc nào cũng là thẹn thùng nha. Thích hợp sủng nhất sủng càng đáng yêu. Tại Thượng Hải Tứ Xuyên Bắc Lộ một cái ngõ hẻm tiểu viện tử, Lý Húc ngồi ở trên ghế dựa, cùng ngồi ở xung quanh lên tuổi tác người lao hạp. Áo gió đáp ở trong tay, giày tây, có vẻ rất đẹp trai soái khí cũng rất phong độ. Lợi Trí ngồi ở hắn bên cạnh, mặc lấy đồ công sở, bọc lấy màu da tất chân hai chân trụm lại cũng nghiêng nghiêng dựa vào, tăng thêm Lý Húc tự mình động thủ cho nàng sửa một phen, có vẻ ký xinh đẹp lại gợi cảm. Còn không cấp nhân dụ dỗ từ cảm giác. Nàng cả người đều dựa vào tại hắn trên người, đầu hơi hơi buông xuống, có vẻ hết sức thẹn thùng. Xung quanh nghe A-di các đại thẩm, mỗi một cái đều toát ra thần sắc hâm mộ, các tiểu thí hài ở phía xa, cầm lấy theo hữu nghị cửa hàng mua được các loại đồ ăn vặt, một bên vui sướng hài lòng ăn, một bên hô to gọi nhỏ bính nhảy. Cho nên nàng vụng trộm trở về một chuyến việc này để ta rất tức giận, loại chuyện này làm sao có thể không mang ta lên đâu. Ta chính kế hoạch tài trợ một cái lưu lại lịch sử hạng mục, tùy theo các ngươi phát triển A, hoàn cảnh khẳng định đại biến dạng, hiện tại lưu lại hình ảnh, sẽ cùng về sau đối lập, có một loại lịch sử dày nặng cảm giác. Lý Húc nói tiếp nói, đồng thời giơ nhấc tay chung máy chụp ảnh. Lý tiên sinh là làm cái gì sinh ý đó A, có đại thẩm dùng ngô ngữ hỏi. Cái này A, một chốc có thể nói không rõ ràng, theo máy bay sản nghiệp đến văn hóa sản nghiệp đều có đề cập. Lý Húc nhún nhún bả vai. Nghe nói như thế, ở đây nữ nhân đều lộ ra kinh ngạc biểu cảm, nhìn Lợi Trí ánh mắt đã không phải là hâm mộ đơn giản như vậy. Thời điểm không sai biệt lắm, cảm ơn các ngươi khoản tiền đợi a, Lưu Thẩm. Lý Húc giơ tay lên cổ tay nhìn nhìn thời gian, sau đó kéo Lợi Trí đứng lên. Tốt, tốt, Lý tiên sinh, ngài đi thong thả, có rảnh bình thường đến chơi a. Một cái khác cự ủy đại thẩm dẫn đầu đứng lên, nhiệt tình nói. Đúng rồi. Đại gia cùng một chỗ chụp tấm hình A. Lý Húc lại lần nữa quơ quơ trong tay máy chụp ảnh, cũng coi như lưu cái kỷ niệm. Tốt tốt, ngõ hẻm một đám nữ tính đều có vẻ hưng phấn, đem nhà mình đứa nhỏ kéo giữ, ấn Lý Húc phân phó, tìm rộng mở địa phương đứng hai hàng. Lưu Thẩm, làm phiền ngươi đến giúp đỡ ấn vào khoái môn. Lý Húc điều tốt tiêu cự sau kêu lên. Cái này muốn làm sao làm à? Lưu Thẩm cẩn thận tiếp nhận máy chụp ảnh. Nhắm ngay, sau đó ấn nơi này, là được. Lý Húc làm mẫu dưới. Này, này máy chụp ảnh thực quý a. Lưu Thẩm vuốt phẳng máy chụp ảnh lại nói. Ân, cũng liền vạn đem đồng tiền sự tình. Lý Húc nghĩ nghĩ, dùng không thèm để ý chút nào giọng điệu nói. Muốn lên vạn à, chấm than. Lưu Thẩm kinh hô đi ra, bên kia nhất bang nữ nhân cũng theo lấy mở to hai mắt. Ta nói đúng đô la, Lý Húc hảo tâm nhắc nhở, cái này các nữ nhân ánh mắt mở lớn hơn, Lưu Thẩm càng là run run phía dưới, tướng cơ bỏ vào trở về Lý Húc tay bên trong. Lý tiên sinh, người thứ này quá quý trọng, vẫn để cho người khác đến đây đi, nàng nói như vậy nói. Được rồi, Lý Húc cũng không kiên trì, đi đến ngõ hẻm miệng chào hỏi âm thanh, Vương đồng chí, làm phiền ngươi quá tới giúp chúng ta chụp tấm hình được không? Tốt. Lý tiên sinh, phụ trách hắn hành trình lái xe thực mau chạy vào. Cấp toàn bộ mọi người vỗ đóng mở ảnh, Lý Húc cùng Lợi Chí lại làm đủ ân ái chàng vỗ vài tấm hình về sau, hắn hứa hẹn ảnh chụp tắm đi ra, cho mỗi cái gia đình đều gửi đến một tấm, hai người mới ngồi vào Thượng Hải bài xe hơi bên trong bước lên đường về. Lão bản, cảm ơn ngươi, mở ra ngõ hẻm sau đó, Lợi Chí dùng cảm kích giọng điệu nói. Chỉ lần này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lý Húc dựng lên ngón tay, ngươi phải hiểu được, ta làm như vậy, cũng là vì cho ngươi có thể rất tốt cho ta công tác. Ngày hôm qua hắn theo Thượng Diễn hồi tiệm cơm không lâu về sau, Lợi Chí cũng trở về, cứ việc nàng bảo trì bình tĩnh bộ dáng, nhưng là đôi mắt lại rõ ràng hồng. Lý Húc hỏi tới một phen sau mới biết được, nàng vốn là chính là nhớ lại đi nhìn, mẫu thân tuy rằng đã cùng phụ thân ly hôn, nhưng một tháng trước kia cũng đã đi Hong Kong. Nguyên lai chỗ ở chỉ còn một chút hàng xóm láng giềng. Ai biết những hàng xóm láng giềng kia, trên mặt ngoài đối với nàng hi hi ha ha, Tiểu Chí trưởng lão, Tiểu Chí ngắn, Tiểu Chí phát đạt linh tinh nói liên tục không ngừng, sau lưng cũng là các loại hạ tác bố trí, nói nàng là đi Hong Kong làm kỹ nữ. Cứ việc dạng người này không phải là rất nhiều, nhưng là không mắc quả mà mắc không cùng, nửa năm trước tất cả mọi người vẫn là thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc đại lục người, nàng đi Hong Kong bất quá mấy tháng. Liền trở nên như vậy ngăn nắp tịnh lệ, không phải đi bán là cái gì. Một khi đã như vậy, Lý Húc đương nhiên phải ra khỏi mặt cấp nhà mình thư ký chống đỡ bãi A, hắn có thể tùy tiện ức hiếp nàng, nhưng là ngoại nhân lại không được. Vì thế liền có phía trước giả trang bạn trai một màn, cũng không tính giả trang bạn trai, hắn chỉ nói đang cùng nàng ước hội mà thôi, dù sao hàng xóm chính mình não bổ. Đã biết, đợi Lý Húc sau khi nói xong, Lợi Chí mới lại ứng một tiếng. Cũng không có gì thất vọng linh tinh biểu cảm. Lý Húc cười hắc hắc, lại đối với phía trước tài xế nói Vương đồng chí, làm phiền ngươi, chuyện này kính xin giữ bí mật, nếu truyền ra ngoài, ta phỏng chừng lần sau nên đưa nàng đi nhìn thầy thuốc tâm lý. Nơi nào có nghiêm trọng như vậy a, lão bản, Lợi Chí không hiểu được. Còn không nghiêm trọng, liền vài câu nói láo mà thôi, hơn nữa còn chỉ dám ở sau lưng nói láo, ánh mắt liền đỏ, giống như muốn khóc lên. Đã nói con gái có thể gánh nửa bầu trời đâu này. Lý Húc bãi làm ra một bộ cố ý khinh thường biểu cảm, điểm ấy ủy khuất đều chịu không nổi, còn như thế nào công tác a, đúng hay không, Vương đồng chí. Cái này ta liền không trả lời a, Lý tiên sinh, lái xe cười, bất quá, ngoại quốc từng cái lão bản đều giống như ngài như vậy nguyện ý vì công nhân viên suy nghĩ sao. Giống ta loại này rõ ràng không nhiều lắm, nhưng là không muốn bị mê hoặc, Lý Húc vung tay lên. Làm một cái nhà tư bản, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, này cũng là vì làm công nhân viên rất tốt cấp chính mình bán mạng thủ đoạn, các ngươi tại 2000 nhiều năm trước sẽ đem một chút nhìn thấu nha. Ngô Khởi cấp binh lính hút thư, mà binh lính mẫu thân nghẹn ngào khóc giống Việt Nam rồi Ngô Công hút kỳ phụ chiến không chờ tay kịp, toại chết vào địch. Ngô Công này lại hút con hắn, thiếp không biết này chết sở vậy. Hoàn toàn nghe không hiểu lái xe đồng chí kéo ra khóe miệng, ngượng nghịu cười không có trả lời. Ngược lại Lợi Chí vụng trộm cắn môi. Sau đó, đợi trở lại Hòa Bình tiệm cơm, xác định kế tiếp không có chuyện khác, Lợi Chí lúc này cưỡi lên tòa tải trong sofa Lý Húc trên người, chủ động hôn lên miệng của hắn. Ta nguyện ý theo lấy ngươi, lão bản, mặc kệ tương lai là dạng gì, nàng một bên hôn môi một bên nói như thế nói. Lý Húc đối với nhà mình thân thể nữ nhân phản ứng nhất thanh nhị sở, tự nhiên biết nàng những lời này đều là phát ra từ thật tình. Cũng liền không chút khách khí đem nàng liền ra lẫn xương nuốt xuống. Chương 307. Bất quá, Lý Húc vẫn không có đem Lợi Chí hoàn toàn ăn luôn, tuy rằng đem thân thể của nàng chơi một lần, cặp kia hào nhũ cũng là nhéo lại bóp, liếm lại liếm, cắn lại cắn, dương vật cũng dán tại khe thịt cọ sát được dâm tùy chảy dòng, quy đầu thậm chí nhẹ nhàng chen vào quá, nhưng chung quy không có hoàn toàn cắm đi vào quá. Cái này khổ lợi chí, cứ việc cao trào nhiều lần, nhưng là tiểu huyệt khuyết thiếu cái loại này tràn đầy cảm giác, thế cho nên cách xa hoàn toàn thỏa mãn như thế nào đều kém một chút. Cứ việc chưa nhân sự nàng, cũng không biết hai loại cao trào khác biệt, nhưng vẫn là bản năng cảm thấy buồn khổ. Nhưng là chính bởi vì chưa nhân sự, chưa từng thường chân chính cao trào, cho nên buồn khổ về buồn khổ, cũng không trở thành không thể tiếp nhận, miễn cưỡng xem như thỏa mãn. Chỉ như vậy, cùng lúc hắn nói phải từ từ ngoạn, về phương diện khác, hiện tại không phải là tốt thời điểm. Cứ việc đến Thượng Hải sau tự do không ít, nhưng vẫn có rất nhiều song mắt nhìn hắn, mà lợi mỹ nhân còn là xử nữ, Lý Húc trêu đùa nàng thời điểm cũng kiểm tra một phen, 9 quẹo 18 rẽ, chơi lên khẳng định mất hồn, nhưng phá thân thời điểm cũng có khả năng càng thêm đau đớn. Thật muốn cho nàng khai nụ rồi, ít nhất 2 ngày không xuống giường được, 3-4 ngày cũng không tốt đi đường. Về phần sử dụng pháp thuật cho nàng che lấp, thật đáng tiếc, để dành đến tín ngưỡng lực có chỗ dùng khác, đừng quên, hắn còn có đến Thượng Hải thứ 4 cái mục đích. Đương nhiên, Lý Húc tuy rằng chơi được không phải là thực tận hứng, nhưng là coi như khoái trá, tại lợi mỹ nhân mông bự phía trên bắn một phát, lại hướng về hũ thịt bắn một phát, hơn nữa chụp ảnh lưu niệm. Tiếc nuối chính là, hắn còn nghĩ kéo lấy lợi mỹ nhân, dùng tay cấp chính mình khuấy sục một phen, cứ việc không có trực tiếp quất cắm. Nhưng hơi chút thưởng thức hạ liền không ngừng động tình nội mị bộ dáng đã lộ rõ không bỏ sót, quả nhiên là nam nhân vật ân huệ. Đáng tiếc chưa bao giờ hưởng qua tính sự lợi mỹ nhân thật sự thẹn thùng, đều tại dùng phía trên hải nói liên thanh cầu xin tha thứ, hắn đành phải bỏ đi quyết định này. Lý Húc chẳng phải là quá để ý, nàng sớm hay muộn sẽ chủ động làm như vậy, dùng tay, dùng miệng, dùng huyệt, dùng cúc mắt, thậm chí dùng cặp kia hào nhũ, điểm ấy nàng trong lòng cũng là rõ ràng. Xác thực, lợi mỹ nhân là bởi vì hắn kia một phen diễn xuất, cho nàng chống đỡ bãi, thắng trở về mặt, mới hoàn toàn quy tâm dâng ra chính mình, nhưng muốn nói nàng đối với hắn tràn ngập cảm tình, như vậy là không có khả năng. Nếu không cũng không có khả năng tại Bắc Kinh thời điểm tỉnh ngộ ra, miệng hắn đã nói không có khả năng chạm vào nàng, trên thực tế muốn ép nàng tự tiến cử cái chiếu. Một cái khác thời không, bị Hong Kong phồn hoa mê hoa mắt lợi trí thông đồng thượng đổ vương cái kia tao lão đầu. Hiện tại thấy càng nhiều cao lớn hơn thượng, Hong Kong cái kia tiểu phá đảo hoàn toàn không sánh được phong cảnh, đối mặt lại là Lý Húc còn trẻ như vậy soái ca, lại làm sao có khả năng không có khả năng yêu thương nhung nhớ. Bất quá là ngay từ đầu Lý Húc chiến trận biến thành quá lớn, thư phòng ngay mặt Tam Phi lại là đại minh tinh lại là quốc dân đảng quan lớn nữ nhi Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng, nếu như chính là một người lời nói, nàng đã sớm nghĩ biện pháp bắt đầu câu dẫn hắn. Lướt qua cái này trở lại chính đề phía trên. Sáng sớm hôm sau, Thượng Diễn Vu viện trưởng đã mang theo Lý Xây Đàn đi đến Hòa Bình tiệm cơm bái phỏng Lý Húc. Này làm sao có ý tứ, Vu viện trưởng, ngài gọi điện thoại, ta đi qua là được. Lý Húc nắm lấy tay của đối phương nói như vậy nói. Khó được có Lý tiên sinh nhiệt tâm như vậy nhân sĩ, chúng ta trịnh nặng một chút cũng là phải. Vu viện trưởng như thế trả lời. Mời ngồi mời ngồi, Lý Húc liên thanh nói, cũng làm lợi trí rót hai chén nước về sau. Sau đó mới nhìn về phía Lý Xây nhóm như vậy, Lý bạn học thì nguyện ý xuất ngoại đào tạo sâu rồi hả? Lý Xây Đàn nhìn viện trưởng liếc nhìn một cái, yên lặng gật gật đầu, xem như đáp ứng. Vậy thì tốt, Lý Húc vỗ tay một cái, ta lại có vài ngày liền muốn hồi Hong Kong rồi, đến lúc đó có người lấy Hong Kong tinh không đài truyền hình danh nghĩa cùng Thượng Diễn cùng với ngươi tiếp xúc. Hắn sẽ mang một chút nước ngoài tài liệu tương quan đến, cũng hướng ngươi giới thiệu tình huống cụ thể. Mà ngươi phải căn cứ mấy thứ này làm một cái trường kỳ, trung kỳ, ngắn hạn kế hoạch, đơn sơ hoặc là không bắt được trọng điểm đều không quan hệ, mấu chốt là nhất định phải có. Bất kỳ cái gì kế hoạch đều phải tùy theo hiện thực thay đổi mà điều chỉnh, nhưng kế hoạch là nhất định phải có, đây là thái độ vấn đề. Sau đó thì sao, người tới trước Hong Kong, học tập Nhật ngữ cùng tiếng Anh, sau đó đi Nhật Bản, lại đi Âu Mỹ. Cứ việc thời thượng tuyến đầu tại Âu Mỹ, Nhật Bản cũng chỉ là kiểm Âu Mỹ còn lại. Nhưng là các ngươi dù sao văn hóa gần, Nhật Bản một chút quan điểm khả năng đối với ngươi hữu ích. Mặt khác muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, dám ở hiện tại giao thông còn chưa đủ thuận tiện, ngươi khả năng 2 năm thời gian mới có thể hồi một lần quốc, thậm chí lâu, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói như vậy một phen sau đó, hắn nhìn có chút mộng cô nương trẻ tuổi hiểu chưa? Minh, minh bạch, Lý Xây Đàn thật lâu mới gật gật đầu. Thật sự là cảm ơn ngươi, Lý tiên sinh, phải suy tính như vậy chu toàn. Vu viện trưởng Công Duy nói. Nơi nào lời nói, ta cũng chỉ là không hy vọng đầu tư của mình nước dội lá môn rồi. Lý Húc cười cười, dù sao, Thương Trọng Vĩnh loại chuyện này cũng là rất khó đoán trước. Một người thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng là phủ cố gắng, cùng với cố gắng phương hướng cũng rất trọng yếu. Ta tận lực vì Lý bạn học xây dựng tương đối điều kiện tốt, cũng hy vọng Lý bạn học không quên sơ tâm, làm ra một phen sự nghiệp. Ta nhất định, Lý Xây Đàn nhanh chóng bày tỏ thái. Xây Đàn là một hảo hài tử, cũng thực mạnh hơn, chỉ cần định ra rồi mục tiêu A, liền nhất định làm được. Vu viện trưởng bận rộn vì nàng nói tốt. Ta nhìn ra được, giống như Mao Toại lời nói, có chút nhân tựa như sắc bén cái rùi, chỉ cần bỏ vào gói to, sắc bén bên cạnh lập tức có thể đâm cái động đi ra. Lý Húc cười nói, Lý bạn học không muốn tự coi nhẹ mình, phải có lòng bình thường, người có biết ta nhiều sao? Không, không biết, Lý Xây Đàn lắc đầu liên tục. 2 tháng trước ta mới mãn 19 tuổi, so ngươi đều còn nhỏ, Lý Húc cười tủm tỉm nói, trước mắt còn tại Harvard học đại học. Sau đó hắn lại đùa nói thuần ấn tuổi tính, ta còn phải gọi ngươi tỷ tỷ đâu. Lý Xây Đàn trợn mắt há hốc mồm, Vu viện trưởng đồng giảng cũng không biết nên nói cái gì, khá tốt Lý Húc lập tức ha ha cười tốt lắm, không nói cái này. Nói sang chuyện khác sau lại tán gẫu một lát, giới thiệu một chút Nhật Bản Mỹ quốc thời thượng phong cách, sau đó liền đưa hai người ly khai. Mấy ngày nay thật tốt chuẩn bị một chút, nếu như gia nhân ở nơi này, liền cáo biệt, không ở lời nói, là hơn thông thông điện thoại. Hắn cùng cuối cùng Lý Xây Đàn nói như vậy nói. Cảm ơn ngươi, Lý tiên sinh. Lý Xây Đàn rất có lễ phép xin lỗi, bất quá kể từ khi biết hắn mới 19 tuổi về sau, nàng ánh mắt trông tò mò như thế nào đều không che nổi. Lão bản, ngươi vừa ý cái kia Lý Xây Đàn nữa à? Đợi hai người đi, Lợi Chí hơi có một chút ghen ghét hỏi. Như thế nào, người cũng thay đổi thành ngõ hẻm cái kia một chút nhàm chán bác gái rồi hả? Lý Húc lúc này hỏi lại. Không có rồi, Lợi Chí hờn dỗi một tiếng, ta chính là muốn biết một chút, an bài xong cùng nàng có liên quan tin tức trưng bày vị trí. Tại ngày hôm qua thân mật qua đi, Lợi Mỹ Nhân liền trở nên nhiệt tình rất nhiều, không còn là bộ kia cẩn thận bộ dáng. Nàng quả thật có thiên phú, nhất là tại thiết kế thời trang này một khối, Lý Húc nhún nhún bả vai. Tựa như ngươi tại tin tức phân loại thượng làm rất tốt như vậy. Nếu như nàng chỉ đợi tại nội địa, cũng sẽ có một fan xem như, nhưng cực hạn sẽ rất lớn. Mà nếu quả nhảy ra ngoài, hơn nữa có thể đem nắm được cơ hội, có lẽ sẽ có rất cao thành tựu. Nói hắn chắc cũng không chắc nhìn Lợi Chí liền giống như ngươi. Đã biết, lão bản, Lợi Chí cúi đầu, giống như thụ giáo. Bất quá theo hắn bên người lúc đi qua. Cao thẳng bộ ngực vẫn như cũ hữu ý vô ý tại hắn cánh tay thượng cạo lau, làm Lý Húc nhịn không được tại trong lòng chật chật 2 tiếng. Âm đạo quả nhiên là thông hướng đến nữ nhân nội tâm đường tắt, muốn nếu đổi lại là phía trước nàng, cũng không dám làm loại này động tác. Lý Húc cũng không có nói lời nói dối, dứt bỏ một ít tâm tư không sách, Lý Xây Đàn tại thiết kế thời trang phía trên xác thực phi thường xuất sắc, nhất là cổ điển trang phục, theo đường Minh Hoàng đến Thái Bình Thiên Quốc rồi đến Khang Mặt Dỗ Vương Triều. Nàng làm những trang phục kia ký đại khí lại hoa mỹ, hơn nữa cùng lịch sử phù hợp thật sự chặt chẽ, cùng 30 năm sau cổ trang thần tượng kịch trang phục hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau. Dù sao, nàng là có thể ở Đôn Hoàng năm qua năm mô phỏng bích họa nữ nhân, cũng có khả năng cho rằng làm được tận thiện tận mỹ mà liền đêm làm không nghỉ nữ nhân, càng là có thể tại té gãy chân dưới tình huống kiên trì hoàn thành quay chụp nữ nhân. Nhu nhược nhưng lại tràn ngập tính bền dẻo cùng kiên trì. Là đại bộ phận cái kia niên đại trưởng thành hoa hạ nữ tính đặc thù. Cho nên, nếu như nàng có thể đi Nhật Mỹ tiến tu, tiếp xúc càng nhiều lý luận, tiến hành càng nhiều thực tiễn, vượt qua Trương Thúc Bình, Diệp Gấm thêm Lưu hoàn toàn có khả năng. Càng huống chi Lý Húc cũng rất muốn nàng. Có chút nữ nhân, cứng rắn chiếu nhìn quá bình thường, nhưng chuyển động lại có hoàn toàn khác biệt mỹ thái, ví dụ như Lợi Chí. Mà có chút nữ nhân, thứ nhìn một cái quá bình thường. Nhưng nhìn xem càng lâu càng có hương vị, nhất là tại hoàng kim tuổi thời điểm có khó nói thành lời mị hoặc, ví dụ như Lý Xây Đàn. Kiếp trước tại ngẫu nhiên lật tới cái này nữ nhân bát quái thời điểm, Lý Húc xác thực kinh ngạc phía dưới, vô luận diễn viên vẫn là thiết kế thời trang cũng có thể làm được vô cùng tốt. Lại nhìn ảnh chụp, hình như cũng không như thế nào thần kỳ, nhưng nhìn nhìn đã bị hấp dẫn, nhất là dấu hiệu tính gợi cảm môi, cùng với dưới môi mặt viên kia trí, giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút. Vốn là khác tứ quan đều chỉ có thể coi là trung thượng chi tư, nhưng bị bờ môi cùng chí một chút như vậy, lập tức liền trở nên mị hoặc lên. Cho nên cứ việc ngẫu nhiên tại thượng diễn gặp, còn xa xa nhìn không ra tương lai bộ dáng, đại bộ phận châu Á nữ tính hoàng kim tuổi đều tại 30 tuổi tầm đó, có thể Lý Húc vẫn là liếc mắt nhận ra còn có một chút ngây ngô nàng. Tự nhiên, hắn liền xuống tay, nếu hiện tại dưới không tay, không đúng liền ấn nguyên bản quỹ đạo qua sang năm cùng một cái họa sĩ kết hôn, sau đó đi Tây Bắc quân khu, chạy đôn hoàng đi mô phỏng bích họa, tiếp qua vài năm theo Lan Châu mì sợi sản xuất Hán xuất đạo. Thay đổi người khác nhân sinh lúc nào cũng là rất thú vị, hơn nữa có thể nuôi dưỡng một cái đem Trương Thúc Bình, Diệp Gấm thêm những cái này đống cặn bã đè xuống trang phục đại sư hoặc là nghệ thuật đại sư, cũng là món không sai sự tình. Hắn đã thay đổi rất nhiều nữ nhân nhân sinh, tương lai còn muốn thay đổi càng nhiều nữ nhân nhân sinh, nhiều một cái Lý Xây Đàn cũng không có gì lớn, càng huống chi hắn còn thực thường thức nàng. Sao định sau chuyện này, lại tại Thượng Hải qua 2 ngày, Lý Húc mang theo Lợi Chí ngồi lên phi đến Hong Kong phi cơ chuyến. Tại Thượng Hải thời điểm hắn phần lớn thời điểm đều thành thành thật thật, quy củ, không giống tại Yến Kinh như vậy miệng không có cản trở, lại tăng thêm tài trợ Lý Xây Đàn xuất ngoại, cùng với cấp Lợi Chí chống lưng hành động, tin tưởng truyền lại cấp đại lục ấn tượng cũng đủ rồi. Dù sao, hắn lần này đến đại lục, chủ yếu mục đích đúng là cả mặt cả tồn tại cảm. Chương 308. Lý Húc tuy rằng thực nghĩ tại đại lục hô phong hoán vũ, nhưng bị giới hạn tín ngưỡng lực cướp lấy cùng sử dụng, ít nhất tại thập niên 80-90, phần lớn thời điểm vẫn là chỉ có thể dựa vào bình thường thủ đoạn, cùng với trong nhà thế lực. Bất quá tại 80 niên đại bên trong, hắn có thể làm cũng không nhiều, chỉ có thể chậm rãi ngoạn, chậm rãi đặt nền móng, tựa như trước mắt hắn chậm rãi lấy Hollywood góc tường, cũng tại Hong Kong này một cái ao nhỏ nhảy nhót, lấy tích góp lực lượng của chính mình, các phương diện lực lượng. Cho nên hay là trước cả điểm ấn tượng tốt a, tuy rằng lấy phản hoa tư thái tiến vào đại lục, nhìn quan liêu bóp mũi vô hạn cuối phối hợp thực có ý tứ, nhưng lương tâm thượng không qua được, càng huống chi kiếp trước chán ghét nhất đúng là loại này hành vi. Vì thế tự hỏi cũng châm trước sau đó, Lý Húc muốn truyền lại ấn tượng liền trở thành như vậy mấy giờ đầu tiên, bởi vì tuổi trẻ, cho nên ngả ngớn, cho nên hoạt bát, cho nên miệng không có cản trở, cho nên thải tuyến có thể tha thứ. Tiếp theo, bối cảnh rất lớn, Nhật Mỹ hai bên đều nói được nói, cứ việc bởi vì tuổi trẻ, đều là thông qua phụ mẫu đến đạt được mục đích, nhưng là đáng giá đầu tư a. Lại lần nữa, mặc dù háo sắc, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng thậm chí Trần Thục Hoa bọn người sự tình tuyệt đối giấu giếm không được bao lâu, sự thật thưởng trước hắn cũng đã làm Lợi Chí đang bị lời nói khách sáo thời điểm tiết lộ một chút cùng loại tin tức đi ra ngoài, mặc dù không có nói tên, nhưng nói cho đại lục bên kia người, Đài Loan bên kia liền quan lớn nữ nhi đều đưa cho hắn. Nhưng là, mặc dù như thế, hắn vẫn có nguyên tắc, ví dụ như có thể giúp thư ký hết giận, hay hoặc là thật tình mời Lý Xây Đàn xuất ngoại du học vân vân. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, đối với Trung Quốc thậm chí Trung Quốc văn hóa, cùng với Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội khoa học, đều có đường nước Mỹ nhân sở khó có thể với tới hiểu biết. Nói cách khác, tại nước Mỹ tối hiểu rõ Trung Quốc cái kia bát nhân bên trong, ví dụ như Phí Chính Thanh, Sử Cảnh Thiên, hắn là cực kỳ có năng lượng, mà ở nước Mỹ cực kỳ có năng lượng cái kia phê nhân bên trong, ví dụ như Lý Căn, bố cái gì, hắn là tối hiểu rõ Trung Quốc cơ tân cách cũng không há mồm liền đến đường thi tống từ bản lĩnh. Bất kỳ vật gì, vô luận nhân vật, sự kiện vẫn là xã hội, đều là tương đối đi ra, mà làm tuyển chọn thời điểm thường thường tuyển chọn chính là không nhất phá hư cái kia. Khi hắn không ngừng làm sâu sắc cái này ấn tượng, sẽ ở thời khắc mấu chốt nâng lên một phen, lại tăng thêm tự thân thực lực không ngừng gia tăng, sau đó mượn sức một đống hồng nhị đại, như vậy thì tính không cần năng lực của mình, cũng có thể tại đại lục tùy tiện chơi. Không sách cái này, Hong Kong vẫn là lão bộ dạng, hiệp tiểu đảo nhỏ phía trên, đang không ngừng tăng nhanh tiết tấu chung tiếp tục ngợp trong vàng son. Trở lại Hong Kong trong ngày hôm ấy, hắn liền bí mật đem Lâm Kiệt Huy, cũng chính là tiểu Lâm Tín Huy gọi vào biệt thự. Cho nàng làm cái Hong Kong chứng minh thân phận, sau đó đưa đến Nhật Bản, từ ngươi tự mình đưa qua. Mang theo tiểu Lâm Tín Huy đi đến thư phòng về sau, Lý Húc chỉ lấy ngồi tại trên sofa cô nương trẻ tuổi, đối với hắn nói như vậy nói. Đó là 15-16 tuổi cô nương, ngồi ở đó rất là bình tĩnh, nhưng là tan dã quan sát thần, nếu như không phải là ngực thoáng phập phồng, chỉ sợ sẽ làm nhân tưởng rằng một cái tinh xảo rối gỗ. Ha theo. Tiểu Lâm Tín Huy lúc này một cái cúi đầu, cái gì dư thừa nói cũng không hỏi. Bị mẫu thân đại nhân đặt ở Hong Kong người, trung thành phương diện tất nhiên vô có thể soi mói, về phần năng lực, tại cái này tiền tài xã hội, năng lực hơi kém một chút cũng không quan hệ. Thi ý, cùng hắn đi thôi. Lý Húc quay đầu đối với ngồi ở đó cô nương trẻ tuổi nói. Vâng, thiếu gia. Cô nương đứng lên có chút chất phác hồi đáp, sau đó liền như vậy theo lấy Tiểu Lâm Tín Huy đi. Lý Húc một chút lo lắng cũng không có nàng xảy ra chuyện gì, lưu tại thân thể nàng bên trong khắc ấn nhưng là khắc họa vài loại pháp thuật. Về phần cái này thì ý rốt cuộc là ai, chỉ cần nhìn kia cùng Lâm Thanh Hà hết sức tiếu tựa như ngũ quan sẽ biết, một cái khác thời không, Lâm Thanh Hà tại Trục Tân Long Môn khách sạn khi bị thương ánh mắt về sau, chính là nàng làm thế thân, liền Lâm Thanh Hà đều kinh ngạc, trên thế giới này cư nhiên còn có cùng chính mình tương tự như vậy cô nương. Nhất là chỉ lộ ánh mắt hay hoặc là nghiêng khuôn mặt thời điểm không cẩn thận nhìn lời nói, rất khó phân biệt ra được thi ý cùng Lâm Thanh Hà. Cho nên, đang chuẩn bị cấp Lâm Thanh Hà tìm thiếp thân thị nữ về sau, hắn thứ nhất thời nghĩ đến đúng là thi ý. Không hỏi qua đề cũng theo đó mà đến, thi ý tuy rằng thực thích hợp, nhưng tư liệu của nàng quá ít, trừ bỏ biết là vũ đạo diễn viên xuất thân ngoại vốn không có càng nhiều tài liệu, ở nơi đó như thế nào xuất đạo một mực không biết. Nghe nói là diễn Tân Long Môn khách sạn sau bởi vì đi Hong Kong quay phim đùa giỡn đại bài mà bị phong sát, Lý Húc đối với loại này nghe đồn từ trước đến nay cười nhạt, cũng không nghĩ khi đó là mấy vài năm, nội địa quỷ liếm hương càng cũng không kịp, lại làm sao có khả năng đùa giỡn đại bài. Càng huống chi, nội địa nữ diễn viên đi Hong Kong phát triển, cái nào không có bị càng vòng đại lão chơi đùa, theo 80 niên đại đến thế kỷ mới vậy không bằng này. Không phải là từng cái nữ nhân đều có thể giống Lưu Gia Linh như vậy lăn lộn suốt đầu, cũng không phải là từng cái nữ nhân đều có thể đánh rơi răng nanh cùng máu nuốt, so sánh với tự sát cuối cùng Nhạc Vận, bị đóng cửa giết thi ý đã coi là tốt. Đương nhiên, bởi vì tư liệu thiếu sót, Lý Húc cũng không xác định chân tướng của chuyện liền nhất định là vậy cái, có lẽ nàng gặp được phim Hồng Kông mọi người là người tốt cũng khó nói a, ha ha. Nói ngắn lại, trong trí nhớ tin tức không đến mức làm hắn tìm được người. Lại không có khả năng đợi cho 90 niên đại mới đi tìm, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng bói toán thuật. Nhưng là phía trước nói qua, bởi vì cái này vũ trụ quy tắc quấy nhiễu, bói toán thuật bói toán đi ra tin tức, cùng thực tế muốn đồ vật thường xuyên đều là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, 10 lần bói toán có thể có một lần bói toán ra tin tức hữu dụng, cũng đã là cảm ơn trời đất. Nơi này đừng nói Lý Húc vì tìm được thi ý tốn bao nhiêu công phu, lại tiêu hao bao nhiêu tín ngưỡng lực. Này kỳ thật liền cùng tiền thế ngoạn tay du giống nhau, khi ngươi nạp tiền lấy được hiệu quả nhất định, lại không đạt đến bên trong tưởng tượng hiệu quả, bình thường đều sẽ chọn tiếp tục nạp tiền. Dù sao tốn chắc chắn đại giới về sau, hắn cuối cùng vẫn phải là đến hơi có chút hữu dụng tin tức, Thượng Hải Phục Hưng Trung Lộ. Tuy rằng liền một câu như vậy, Lý Húc cũng không thèm để ý, mượn lần này đi Thượng Hải cơ hội, mấy lần đến bên trong Phục Hưng Lộ lắc lư, cuối cùng đem thi ý cấp đuổi kịp. Mặc dù hắn lúc ấy cũng không thể xác định, nhưng là đối phương cùng Lâm Thanh Hà xác thực có 7-8 phần tương tự, cũng sẽ không quản nhiều như vậy, tính là nàng là người khác, hiện tại cũng là thi ý. Về phần như thế nào mang đi, cũng theo Thượng Hải mang đến Hong Kong, kia liền đơn giản hơn nhiều, gây bỏ qua thuật hậu trực tiếp mê đi mang về Hòa Bình tiệm cơm, hướng đến Đại Dương vừa để xuống là được. Đại Dương hành lý là cố ý chuẩn bị, phía trên cũng là có khắc pháp thuật ấn ký. Tuyệt đối sẽ không để cho nhân đối với này trống rỗng xuất hiện dương hành lý khởi nghi ngờ, sau đó lại tiếp tục làm thi ý tiến vào trạng thái chết giả, liền có thể chứa vào bên trong mang đi. Dù sao chính là tiến áp sát người nữ hầu mà thôi, tại thông qua Ngô Gia Lệ, Khưu ở Đình, Địch Gia tìm muội đợi một loạt tẩy não dạy dỗ, hắn ở phương diện này đã là thuận buồm xuôi gió. Bất quá nên có huấn luyện vẫn là muốn có, Khưu ở Đình cùng Địch Gia tìm muội đều tiếp thụ qua, thi ý lại làm sao có khả năng ngoại lệ. Cho nên vừa đến Hong Kong Lý Húc đã đem nàng thả ra, lại để cho Tiểu Lâm Tín Huy đem mang đi, làm cái thân phận mới cũng đưa đến Nhật Bản đi huấn luyện. Có mẫu thân đại nhân đang ngồi bên kia chấn, ngược lại không cần lo lắng, vừa vặn cấp Lâm Phượng Kiều chuẩn bị bên người nữ hầu Lưu Thủy Kỳ cũng đã đưa qua, hai người bọn họ cùng một chỗ ngược lại vừa vặn. Về phần thi ý trong nhà đối với nữ nhi mất tích sẽ có phản ứng như thế nào, Thượng Hải Cục Công an có khả năng hay không phát động nhân dân quần chúng đến từng cái bài tra. Kia liền mặc kệ, dù sao đối với Lý Húc không có uy hiếp. Cho nên, ít nhất còn một tháng nữa mới có thể đưa cho Lâm Thanh Hà. Tại Tiểu Lâm Tín Huy mang thi ý vừa đi sau, đứng ở thư phòng sân thượng nhìn ra xa Thái Bình Sơn đỉnh Lý Húc nói như vậy nói. Sau đó hắn nhe răng cười, hiện tại còn không có ý định đổi thân phận trở về núi eo chỗ ở, bên kia chính đang phát sinh một chút hào ngoạn sự tình, phía trước còn tại Thượng Hải liền đã quan sát được, không bằng đợi các nàng tái phát lên men, dù sao chính mình bên này còn có chuyện phải xử lý. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, xinh đẹp thư ký sắc mặt khác thường đi đến lão bản, các nàng. Đến đây, làm cho các nàng, Lý Húc lúc này cười nói. Lợi Chí giật giật môi, hình như muốn nói điểm gì, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài, theo lấy hai cái đại bụng thai phụ, một trước một sau đi tới thư phòng. Chân Chân cùng Địch Pola đều mặc phi thường mát lạnh, chỉ có một kiện màu đen hơi mở lụa mỏng đồ tơ lụa phi tại trên người, sau đó là màu đen mang chạm rỗng áo ngực cùng quần lót, lại có là giày cao gót. Trong lúc các nàng đi lúc tiến vào, lụa mỏng đồ tơ lụa mang phong phiêu khởi, có loại không hiểu dâm mỹ hương vị. Cố tình hai cái nữ nhân lại vỗ lấy bụng, có loại làm mẹ người thánh khiết cảm giác, hỗn hợp tại cùng một chỗ, làm người ta thực nghĩ tiết ngoạn. Lão gia, tại trước bàn đọc sách đứng vững về sau, hai cái thai phụ giòn giả kêu lên, khuôn mặt đều nổi lên đỏ ửng. Bị cùng một chỗ kêu lên tới là muốn làm cái gì, các nàng dùng đầu gối nghĩ cũng biết, cứ việc đã khuất phục ở tại Lý Húc quyền thế cùng đại dương vật phía dưới, nhưng vẫn là quá xấu hổ. Lý Húc đi trở về trong phòng. Đại mã kim đao tại sofa phía trên ngồi xuống, cái gì cũng không nói lời nào, Chân Chân cùng Địch Pola nhìn nhau một cái mắt về sau, người sau dẫn đầu tiến lên, cẩn thận nâng lấy bụng, một chân quỳ tại sofa phía trên, tiến đến Lý Húc trước mặt hôn đi lên. Đợi nàng cùng hắn trao đổi thật lâu nước bọt sau đó, Chân Chân mới lại đi qua, cũng nâng lấy bụng, một chân quỳ tại bên cạnh một khác sofa phía trên, cùng Lý Húc hôn nồng nhiệt lên. Không chỉ có như thế, Chân Chân cùng hắn sau khi tách ra, lập tức lại cùng chờ Địch Pola hôn môi, hơn nữa cư nhiên hôn so cùng Lý Húc còn muốn nhiệt liệt. Cũng thế, Chân Chân từ đến Hong Kong đến an thai về sau, liền thường xuyên cùng đồng dạng mang thai Địch Pola đi ra song nhập đúng, làm hương cảng giới giải trí thật nhiều mọi người phi thường kinh ngạc, hai cái này tình địch khi nào thì trở nên như thế hòa hài. Bọn hắn tự nhiên không thể tưởng được, hai cái này thai phụ không chỉ có quan hệ tốt lắm, khá tốt đến thường xuyên ở trên giường vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Lấy xoa dịu bỉ này thân thể dục vọng. Không hề nghi ngờ, Lý Húc tính toán đem các nàng tiến đến cùng một chỗ, tựa như Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng, Lâm Thanh Hà cùng Lâm Phượng Kiều như vậy. Cho nên lúc này hắn không để ý chút nào vuốt ve hai cái mỹ phụ thân thể, ngón tay thường thường theo nhô ra bụng phía trên xẹt qua, đợi các nàng thở gấp tách ra, mới cười hỏi có hơn 4 tháng đi à nha. Vâng, giống như, lão gia. Hai cái nữ nhân hai miệng cùng tiếng hồi đáp. Sóng mắt lưu chuyển, xấu hổ thẹn bên trong lại mang theo không thể ngăn chặn khát cầu. Cho nên, 3 tháng chưa từng thường lão gia đại dương vật, hiện tại rất tưởng niệm, phải không? Lý Húc hỏi lại. Vô luận Chân Chân vẫn là Địch Pola, khuôn mặt đều hồng muốn nhanh chóng chảy nước rồi, đầy mặt thẹn thùng, hình như phi thường khó có thể mở miệng. Vì thế Lý Húc thở dài được rồi, nhìn đến các ngươi không nghĩ. Vừa dứt lời, hai cái mỹ phụ liền kêu không phải là, lão gia. Chúng ta muốn dương vật. Chúng ta muốn lão gia đại dương vật. Chương 309. Lão gia, Chân Chân cấp lão công đeo đỉnh đầu. Thật lớn nón xanh. Chân Chân mới là tối không biết xấu hổ tiểu dâm phụ. Lão gia, Lý Mẫn Nghi, Địch Pola. Địch Pola không chỉ có yêu thích cấp lão công cắm sừng. Còn yêu thích mang thai. Nam nhân khác loại, Lý Mẫn Nghi, Địch Pola. Mới là chân chính tiểu dâm phụ. Không phải là, Chân Chân mới là, Chân Chân thích nhất lão gia dương vật, Chân Chân rất muốn bị lão gia cưỡng gian, bị lão gia dùng các loại thủ đoạn làm, Chân Chân mới là tối không biết xấu hổ tiểu dâm phụ. Không phải là, Địch Pola mới là, Lý Mẫn Nghi muốn lão gia tại lão công trước mặt, địt nàng, làm nàng lão công chính mắt, thấy nàng bị địt thích, Lý Mẫn Nghi, Địch Pola. Mới là chân chính tiểu dâm phụ. Chân Chân mới là. Địch Pola mới là. Hai cái thai phụ song song đứng lấy, đem hai tay đáp tại bàn phía trên, lại đem mông nhếch lên cao, làm Lý Húc từ phía sau thay phiên quất cắm, ai nói hạ lưu nhất hạ tiện, hắn liền địt cái nào tiểu huyệt. Từ mang thai sau đó, hai cái này mỹ phụ liền hoàn toàn luân vì hắn đồ chơi, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng mặc dù ở trên giường đã hoàn toàn khuất phục. Nhưng tốt xấu bình thường còn kiên trì nhân cách của mình, mà Chân Chân, Địch Pola chính là từ trong ra ngoài thần phục, làm cho các nàng làm cái gì thì làm cái đó, không có chút nào đòi giá trị còn giá trị ý tứ. Thật giống như hiện tại, làm cho các nàng nói rằng tiện nói đã nói hạ tiện nói, làm cho các nàng giống như cầu nằm bò trên đất, một bên hôn môi một bên làm Lý Húc qua lại địt, liền một bên hôn môi một bên làm hắn qua lại địt. Dù sao đều là 30 cao thấp nữ nhân, sớm đã không có lúc còn trẻ lý tưởng cùng kích tình, tăng thêm lại là tại phong kiến dự độc quá sâu hương cảng, vì thế tựa như phía trước nói như vậy, hoàn toàn thần phục ở tại Lý Húc quyền thế cùng dương vật phía dưới. Đơn giản chính là trộm nhân thêm mang thai, kia một chút cái gọi là hào môn, bên trong còn không phải là chơi như vậy, thậm chí càng thêm hỗn loạn, tuy rằng thực xin lỗi chính mình trượng phu, nhưng chính mình trượng phu cũng không thấy liền không làm thất vọng chính mình. Nơi này thuận tiện sách một câu, Lưu Gia Xương hình như ẩn ẩn có suy đoán, dù sao Chân Chân không ở Đài Loan dưỡng thai, không muốn đến Hong Kong đến, rõ ràng có vấn đề, đáng tiếc thủy chung tìm không thấy chứng cứ. Tả Hiền sẽ không cái kia tự giác rồi, cư nhiên tại Chân Chân, địch cô la uống trà chiều thời điểm chạy tới khoe khoang, đại khái cho rằng mình có thể tại lão bà cùng vợ trước ở giữa mọi việc đều thuận lợi thậm chí trái ôm phải ấp. Cũng may hắn đi thời điểm hai cái mang thai nữ nhân còn chỉ tại lẫn nhau âu yếm hòa thân hôn giai đoạn, nếu không liền có trò hay để nhìn. Cho nên, Chân Chân cùng địch cô la lần này bị gọi tới về sau, tại Lý Húc dưới hông trở nên càng thêm dâm đãng. Chỉ cần có lấy cớ, các nàng như vậy nữ nhân luôn có thể dễ dàng đột phá chính mình hạn cuối, càng huống chi Lý Húc cái kia dương vật là như thế làm người ta mê luyến, làm cho các nàng nếm được chưa bao giờ có cao trào, dâm đãng một điểm thì như thế nào đâu này. Dù sao đều là hắn đồ chơi rồi, còn mang thai hài tử của hắn, tính là thân bại danh liệt rồi, vẫn như cũ sẽ bị hắn che đậy, không phải sao. Tại thư phòng bên trong thích xong rồi hai cái bụng lớn thai phụ, cũng phân biệt tại các nàng tiểu huyệt bắn một phát về sau, Lý Húc hơi chút hóa giải hạ bắc thượng khi tích lũy xuống dục vọng, bỏ lại các nàng cũng không quản đi đến phòng khách, tiếp đón lợi trí xử lý chính sự. Hắn một chút lo lắng cũng không có Chân Chân cùng địch Pô La xảy ra vấn đề gì, xem như vì để cho mẫu thân đại nhân mang thai vật thí nghiệm, hắn đối với các nàng theo dõi vẫn là thực cẩn thận. Tuy rằng hai cái nữ nhân lúc này đều còn nguyễn tại thư phòng sàn phía trên, hơn nữa hạ thân một mảnh hỗn độn, đều là một bộ bị chơi hỏng bộ dáng, còn không có nhân chiếu cố, nhưng bào thai trong bụng tình huống vẫn như cũ lương hảo. Tích lũy xuống văn kiện rất nhiều, có Hong Kong bên này, cũng có Nhật Bản Mỹ quốc bên kia, nhưng Lý Húc lật xem được cũng rất nhanh, đại bộ phận sự tình đều chỉ cần tìm hiểu một chút, dù sao có một số việc đều cần thời gian đi lên men, ví dụ như Giai Ninh tập đoàn đầu tư. Trần Tùng Thanh thật đúng là có khá lớn đảm. Cho dù sức tưởng tượng cổ phần khống chế trước mắt bày ra tư thái là, đối với Giai Ninh tập đoàn hơi có đầu tư đồng tiến hành quan sát, Trần Tùng Thanh cư nhiên liền dám dửng dưng dùng hắn Lý Húc danh tiếng tại bên ngoài giả danh lừa bịp. Nói giả danh lừa bịp có chút nghiêm trọng, Trần Tùng Thanh tuy rằng gan lớn, nhưng cũng biết một chút đúng mực, tiểu ái nước hoa Lý không phải là hắn chiêu chọc nổi. Bất qua kéo đầu tư thời điểm vẫn là nói tất xưng tiểu Lý tiên sinh cũng xem trọng hạng mục này. Đem một chút không rõ chân tướng ra hỏa dụ được sừng sốt một chút. Được gõ một chút ra hỏa kia, Lý Húc đọc qua Trần Bách Nhiên đưa đến tư liệu sau nói thầm trong lòng như vậy câu. Cứ việc làm Trần Tùng Thanh rêu rao vốn chính là kế hoạch một trong, này kẻ lừa đảo sở dĩ dám đối với đầu tư nhân như vậy thổi, sức tưởng tượng cổ phần khống chế một mực biểu hiện thực mập mờ cũng là chất xúc tác. Nhưng là, nếu như thời gian dài phóng túng, liền làm cho đối phương sinh ra ảo giác. Lại thổi lớn một chút cũng không quan hệ, kẻ lừa đảo sở dĩ là kẻ lừa đảo, liền là bởi vì bọn hắn cuối cùng cũng sẽ vô tình hay cố ý hướng đến nhân bao lớn đảm, bao lớn sinh này phía trên phát triển. Tại Giai Ninh án chung cắn một miếng thịt xuống, làm cho chính mình tùy tiện tiêu dùng tất nhiên tốt lắm, nhưng nếu hỏng thanh danh, liền có một chút mất nhiều hơn được. Cũng may, Trần Bách Nhiên năng lực không tệ, cho tới bây giờ đều trưởng khống rất khá, chỉ muốn cùng hắn nó một tiếng. Hắn liền sẽ minh bạch như thế nào thao tác. Như thế nào, có chuyện gì muốn nói sao? Đợi trước mặt mấy phần văn kiện lật xem qua đi, Lý Húc mắt thấy tại bên cạnh hậu lợi trí có chút đứng ngồi không yên, vì thế cười lên tiếng hỏi. Nói lên, lợi trí vẫn có một chút làm thư ký tiềm chất, ít nhất tại văn kiện phân loại phía trên làm được rất tốt, phía trước bắc thượng biểu hiện cũng coi như đủ tư cách, mà những thứ này đều là tại không có thêm vào bắc dưới tình huống làm được, giá trị phải tiếp tục bồi dưỡng. Được rồi, hắn thừa nhận, cặp kia hào nhũ xúc cảm vô cùng tốt, cũng đã chiếm rất lớn tỷ trọng. Không, không có gì, lợi trí cúi đầu. Ngươi là của ta bên người thư ký, ta rất nhiều chuyện ngươi cũng là muốn biết, cho nên, chút chuyện nhỏ này liền không tiếp thụ được. Lý Húc cười hắc hắc, nơi nào không biết nàng tại rối rắm cái gì. Phía trước Tam Phi Đặng Lệ Quân các nàng còn chưa tính, lần này cư nhiên song phi hai cái thai phụ, còn đều có trượng phu người, Lợi Chí Tam quan không hề nghi ngờ lại lần nữa nhận được xung kích. Người phải biết, Lợi mỹ nhân, ta người này là rất háo sắc. Lý Húc đứng lên, đi đến phía sau của nàng, duỗi tay theo nàng gáy chậm rãi đụng đến phía trước. Lợi Chí hô hấp lập tức trở nên dồn dập, nhưng vẫn là vững vàng ngồi ở đó, không có càng nhiều động tác. Ta yêu thích thu thập nữ nhân, thu thập đủ loại nữ nhân, cho nên ngoạn vài cái có trượng phu thai phụ có cái gì quan hệ đâu này. Lý Húc nói như vậy nói, cũng cúi người xuống đến dán sát vào nàng khuôn mặt, càng huống chi, các nàng bụng đứa nhỏ, đều là của ta đâu. Lợi Chí hô hấp càng thêm dồn dập, thân thể cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy, hình như muốn nhuyễn tại sofa phía trên. Đương nhiên, nếu như ngươi về sau muốn, ta cũng có thể cho ngươi. Lý Húc lúc này tại nàng tiểu tùy tai phía trên cắn một cái. Lợi mỹ nhân lập tức rên rỉ vậy kêu âm thanh, quay đầu muốn nói chuyện, lấy này đến thoát khỏi hắn khống chế. Ai ngờ Lý Húc trực tiếp hôn lên môi của nàng cánh hoa, đầu lưỡi trực tiếp vói vào quấy không nói, vuốt phẳng nàng cổ cái tay kia cũng trượt vào cổ áo, bắt lấy bên phải cái kia chỉ hào nhũ không chút khách khí vuốt ve lấy. Này xinh đẹp nữ bí thư thân thì tuy rằng chỉ bị hắn chơi 2-3 lần, nhưng mỗi lần đều là ngoạn thấu, trừ bỏ trực tiếp cắm vào bên ngoài, có thể làm đều làm, nơi nào chống cự được, 2-3 cái sau liền trở tay ôm lấy lão bản cổ bắt đầu nghênh hợp lên. Như thế hôn nồng nhiệt một lát, hôn lợi mỹ nhân căng thẳng thân thể, cơ hồ muốn cao trào rồi, Lý Húc mới buông ra nàng, cười ha ha một tiếng rời đi, tùy ý khuôn mặt đỏ bừng nàng, Châm Hoành Tấn loạn nhuyễn tại sofa phía trên thở nặng hơi thở. Hắn biết Lợi Chí còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng hắn không có ý định sớm như vậy liền giải thích rõ, nếu không nào đến hoạt động giáo lạc thú. Dù sao tính là hắn biểu hiện lại dâm mỹ, lại không kiêng nể gì một chút, Lợi Chí cũng không có khả năng rời đi hắn, tại đi theo phía Bắc, càng thêm trực quan kiến thức quyền thế của hắn về sau, nội tâm của nàng đã bắt đầu dục dịch. Buổi tối làm theo là hai cái thai phụ thị tẩm, sự thật thượng sau vài ngày đều là các nàng, tuy rằng Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, Trần Thục Hoa đều tại Đài Loan, mà Đặng Lệ Quân tại Nhật Bản, tùy thời có thể triệu hồi trở về, nhưng Lý Húc không làm như vậy. Các nàng đều có chính mình sự tình nha, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, Trần Thục Hoa tại vì đã chiếu phim đáp xe nhường đường mà bận rộn, Đặng Lệ Quân đã ở dám chế chính mình Nhật ngữ album mới, Lý Húc lại tốt như vậy quấy rầy các nàng đâu. Nhưng hắn là một cái tốt lắm lão gia. Được rồi, hắn chính là muốn chơi nhiều vài lần thai phụ, tốt tích lũy kinh nghiệm. Dù sao tiếp qua 3 tháng còn có cái thai phụ có thể ngoạn, cái kia liền phải từ từ chơi. Càng huống chi chân chân cùng địch Pola cũng ngoạn không được vài ngày, dù sao. Càng đốc các hạ, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta chỉ là quá khứ nhìn nhìn mà thôi. Hơn nữa, ta nghĩ Oai Hô hẳn là đã làm ra quyết định, không phải sao. Tại Thái Bình Sơn đỉnh một khác ngôi biệt thự, tổ chức rượu sẽ lên mặt, Lý Húc bưng lấy cái chén như vậy đối với Mạch Lý Hạo nói. Giống như, điều này cần đàm phán giải quyết, bất quá khi nào thì thích hợp, vẫn là cái vấn đề. Mạch Lý Hạo tắc như thế hồi đáp. Ta tôn trọng Anh Quốc chính phủ mỗi một cái quyết định, càng đốc các hạ. Lý Húc tắc như thế tỏ thái độ. Sau đó Diana đi đến, thân thiết khoác ở Lý Húc cánh tay SD, ngươi và càng đốc các hạ đang nói cái gì? Chính là một chút bác thượng hiểu biết, ngươi có biết, ta mới vừa từ bên kia trở về. Lý Húc giải thích nói. Nha. Diana khuôn mặt phía trên lập tức hiện lên một tia không có hứng thú thần sắc, Eddie, ngươi có thể tới đây một chút sao? Sau đó lại đối với Mạch Lý Hạo xin lỗi cười cười thật có lỗi, Tổng đốc các hạ, ta cần phải bạn trai của ta. Đương nhiên, nữ sĩ, Mạch Lý Hạo khom người, vì thế Diana liền kéo lấy Lý Húc ly khai. Như thế nào đây? Vừa đến trong xó xỉnh, Diana liền có chút nhảy nhót hỏi. Là ngon lắm. Đem ta theo vĩnh không ngừng nghỉ cãi cọ chung giải cứu đi ra. Lý Húc cười khen ngợi một câu, còn tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái. Diana một bộ thẹn thùng nhưng lại, sau đó lại oán giận nói ta cho rằng đến Hong Kong sẽ có phát hiện mới, ai biết cùng London giao tiếp không có gì hai loại. Nga, ngươi và kia một chút phu nhân các tiểu thư, một điểm cộng đồng đề tài đều không có. Lý Húc tò mò hỏi. Cũng không phải là nói không có. Ít nhất các nàng có người còn hiểu điểm nghệ thuật, Diana nhún nhún bả vai, những ta đến nơi này, là muốn kiến thức một chút hoàn toàn mới đồ vật. Sau đó nàng lại lần nữa tiểu tiểu tả hoán nói nếu ta phía trước với ngươi cùng một chỗ bắc thượng thì tốt. Chương 310. về sau có cơ hội, Lý Húc lúc này an ủi nói, ta nhất định phải đi không chỉ một lần, khi nào thì thích hợp, liền mang ngươi cùng đi. Này là cam kết của ngươi. Diana lúc này đưa tay phải ra yêu ngón tay, xinh đẹp nhìn hắn. Đúng, đúng lời hứa của ta. Lý Húc lúc này cũng đưa ra yêu ngón tay cùng nàng câu dưới. Lúc này Lợi Chí đi đến lão bản, ta đem ngày mai hành trình biểu hiện đã đặt ở thư phòng. Tốt lắm, Lý Húc gật gật đầu, nếu như ngươi nghĩ đi về trước, liền trở về đi, ta làm lái xe đưa ngươi. Giống như, lão bản, Lợi Chí biết vâng lời hồi đáp. Đợi nàng vừa đi sau, cắn môi Diana mới lại khẽ hừ nhẹ âm thanh, còn làm ra không hờn giận bộ dáng. Làm sao vậy? Lý Húc biết rõ còn cố hỏi. Đêm nay Lợi Chí mặc dù không có xuyên sáo trang, nhưng này món một chữ bả vai áo váy cổ áo mở hơi thấp, sâu không thấy đáy khe rãnh như ẩn như hiện, lại tăng thêm tiền đột hậu kiều đường cong, tại rượu sẽ lên nhiều lần quấy dày. Người cái này thư ký đã bị ăn sạch à? Diana khí phình phình hỏi. Làm sao có khả năng? Lý Húc cười ha ha một tiếng, ta như là cái loại này háo sắc người sao? Như thế nào không giống? Diana giả bộ hất cằm lên. Đáng tiếc, nàng ở trước mặt hắn tiểu nữ nhân quen, lại giả vờ giả vịt cũng không khí thế, cho nên Lý Húc một tay lấy nàng ôm vào ngực bên trong hôn nồng nhiệt cái. Diana mặc dù có sở dãy giụa, nhưng rất nhanh khuất phục cho hắn dâm uy. Ta nghe nói, thư ký công tác rất trọng yếu, nếu như xử trí theo cảm tính, tạo thành rất nhiều dự tính ở ngoài hậu quả, cho nên lão bản cùng thư ký ở giữa tốt nhất không cần có cái gì thân mật liên hệ. Hôm qua sau Diana lại nói như vậy nói. Tuy rằng nghe vào là đang tại vì Lý Húc suy nghĩ, nhưng nhìn nàng kia quay tròn chuyển ánh mắt chỉ biết, hoàn toàn là đang cho hắn đào hầm. Đáng tiếc Lý Húc không mắc mưu bình thường tới nói là như thế này, nhưng ta là người bình thường sao? Diana lúc này nhếch lên miệng muốn nói chuyện, Lý Húc cũng không cho nàng cơ hội, trực tiếp tại nàng mông cong phía trên nhéo một cái tốt lắm, ta cái này chủ nhân lại phải đi ra ngoài chào hỏi khách nhân. Nhớ rõ tại ta cấp tín hiệu sau đó, quá đến cho ta giải vây. Nói liền phi mau tránh ra, lẫn vào đám người bên trong, đem thở phì phì Diana lưu tại nguyên chỗ. Nhưng 2 giây sau hắn lại trở về, ghé vào nàng bên tai thổi một hơi đem mặt sau rửa sạch điểm, đêm nay ta muốn dùng. Diana khuôn mặt bá hồng, giương tay muốn tấu Lý Húc, cũng không phòng hắn lần nữa biến mất ở tại đám người bên trong. Hận hận dẫm chân, nàng khuôn mặt trở nên đỏ hơn. Rất nhanh lại mang lên một chút nói không ra hưng phấn, tự bị Lý Húc hái được hoa cúc, nàng mà bắt đầu yêu thích loại này mặt sau bị nhét đến tràn đầy, lại chướng lại đau đớn cảm giác. Ta làm sao có khả năng, như vậy biến thái, Diana xấu hổ nghĩ, nhưng này loại hưng phấn cũng càng tăng lên. Không sách cái này, rượu tân khách cũng không nhiều, phía trước nói qua, Hong Kong nơi này, 2000 thước trở lên có thể xưng là hào trạch. Càng huống chi Thái Bình Sơn đỉnh trước đây thật lâu liền không cho phép tu kiến tân biệt thự. Cứ việc Lý Húc cố ý vì Diana đến mà vừa mua biệt thự, diện tích vẫn là rất lớn, nhưng như trước không sánh được Đông Kinh, San Francisco nơi, có thể chứa nạp khách nhân tự nhiên cũng không nhiều. Cho nên, Hong Kong phú hào phần lớn thời điểm đều là tại tửu điếm bên trong cử hành rượu, chỉ có tương đối tư mật, mới sẽ đặt tại trong nhà tổ chức, mà mời tham gia người đều là quan hệ thực chặt chẽ người. Tựa như ra ra câu lạc bộ giống nhau. Đương nhiệm vương phi muội muội cái này danh hiệu nói thấp không thấp, nói cao cũng cao không đi nơi nào, các truyền thông truy đuổi Elizabeth, tên này cùng cực dài chờ thời bệ hạ giống nhau mới ra lò vương phi, lại đối với nàng hai cái muội muội xem thường không thèm nhìn. Giống như cùng một cái khác thời không bên trong, Diana bị đặt ở đèn chiếu phía dưới, mà nàng hai cái tỷ tỷ liền ảnh chụp đều không có nhiều. Cho nên Diana mặc dù là lấy làm danh nghĩa từ thiện đến cảng, nhưng Hong Kong truyền thông liền cấp lớn cỡ bàn tay miếng đất phương, hơn nữa còn là đang tại xã hội bản tối phía dưới, cơ hồ không dẫn tới cái gì gợn sóng. Nhưng đối với Hong Kong Anh quốc nhân tới nói lại không giống với, Diana phụ thân tốt xấu là một bá tước, tỷ tỷ càng là tại 2 tháng trước cùng vương tử thành hôn, đó là không hơn không kém người mình. Bởi vậy, theo nàng rơi xuống đất bắt đầu, các loại mời sẽ không đoạn quá. Vì thế Lý Húc dứt khoát liền tại trong nhà tổ chức rượu, mời một chút phải mời nhân vật, ví dụ như Tổng đốc Mạch Lý Hảo, cùng với cảng phủ bên kia quan lớn, lại tăng thêm một chút có hợp tác, Hối Phong, Di Hòa, Đưa, Cha đánh đợi tập đoàn cao quản. Như vậy vừa đến, ký loại bỏ tiểu nhân vật, lại cho đủ cảng phủ mặt mũi, vừa vặn thích hợp. Đương nhiên, bởi vì Lý Húc nguyên nhân, một chút người Hoa gương mặt, ví dụ như Hà gia, ví dụ như Lợi gia, ví dụ như Lý gia, cũng đều nhận được mời cũng trước tới tham gia. Cho nên, năm nay 6 tháng cuối năm ta đầu tư một bộ phim hoàn thành chế tác, có thể ở Thiệu thị viện tuyến chiếu phim sao? Đại sảnh một góc, Lý Húc cười híp mắt hỏi Thiệu Nhân Mai. Thiệu Nhân Mai cười khổ tiếng, Lý tiên sinh vì sao cố chấp ở Thiệu thị viện vài nỉ kẻ. Đương nhiên là bởi vì chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm a. Lý Húc cố ý mở to hai mắt, làm ra kinh ngạc bộ dáng, dù sao Thiệu thị đang tại giảm sản lượng, chống đi một chút đương kỳ thật khó khăn sao. Thiệu Nhân Mai có vẻ có chút hơi khó, lấy Hong Kong vuông góc phương thức kinh doanh, Thiệu thị viện tuyến vậy khẳng định là vì Thiệu thị sản xuất Hán phục vụ, muốn chiếu phim công ty khác điện ảnh, như thế nào cũng muốn cạo lớp ra nói sau. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, tại 70 cuối thập niên thời điểm Thiệu thị phim võ hiệp cũng đã bắt đầu có chút mặt trời sắp lặn, tại tiến vào 80 niên đại sau càng ngày càng rõ ràng, đã có một chút đuổi không kịp lão đối đầu ra lúa. Lại tăng thêm năm nay Tân Nghệ Thành cùng Kim Công Chúa quật khởi, còn có Ma Đăng Bảo Tiêu kia 1.600 vạn phòng vé, huống chi đem Thiệu thị xung kích được lung lay sắp đổ, nếu không Thiệu Nhân Mai không có thể nghĩ biện pháp thử thủy Bắc Mỹ thị trường. Có thể Lý Húc không giống với A, đúng vậy, cường long khó ép địa đầu xà, cần phải là này sang sông long quá mạnh mẽ, địa đầu xà vậy cũng phải vòng lấy đúng không? Cuối tháng 5 Vương Tử Đại Hôn toàn cầu tiếp sóng thời điểm Thiệu Nhân Mai cùng Thiệu Giật Phu nhưng là theo bên trong TV, thấy rõ Lý Húc cùng Diana cùng với Tư Tân bỏ vào bá tước ra ngồi ở cùng một chỗ. Lại tăng thêm lại có Nhật Mỹ hai bên bối cảnh, muốn tại Hong Kong muốn làm một ít chuyện, đó là thực dễ dàng, càng huống chi hắn vẫn là một bộ thái độ bất cần đời. Thiệu thị huynh đệ dù sao cũng là lạc hậu nhân vật, biết rõ quyền lực uy lực, cũng biết rõ người Hoa ở giữa một ít thói quen, hơn nữa vẫn là tại Hong Kong loại này lấy quả lăng trúng địa phương. Chỉ cần Lý Húc không đáng nhiều người tức giận, thậm chí trang điểm thành thụ ủy khuất nhất phương, cảng phủ không hề nghi ngờ chạm tại bên cạnh cái kia, chia tay người Hoa tư bản sẽ chỉ ở bên cạnh xem cuộc vui. Quên đi, thực làm khó, ta liền đi tìm ra lúa tốt lắm. Lý Húc lúc này nhìn như vì đối phương nghĩ tùy ý nói, không cần quá để ý. Lời vừa nói ra, đừng nói Thiệu Nhân Mai, một mực không mở miệng Thiệu Giật Phu, khóe miệng đều vừa kéo vừa kéo. Không bằng như vậy, Lý tiên sinh, Thiệu Lục Thúc lên tiếng. Chúng ta Thiệu thì có thể bỏ vốn cùng ngươi cùng một chỗ chế tác bộ phim này, như vậy có thể cầm đến chúng ta viện tuyến chiếu phim. Nga, Lý Húc nhíu mày, ngài nhất định phải làm sao như vậy, Thiệu tước sĩ. Không đợi đối phương nói chuyện, hắn lập tức lại nói ra, ngươi phải biết, ta muốn bộ phim này toàn bộ quyền phát biểu, nam nữ nhân vật chính, đạo cụ, trang phục, chụp ảnh, đều phải từ ta người bạn kia định đoạt. Trừ lần đó ra, ta muốn chế tác bộ phim này. Đầu tư điểm mấu chốt chính là 500 vạn, hơn nữa đền tiền có khả năng rất lớn. Tuy rằng bị 500 vạn mức chấn một chút, nhưng Thiệu Giật Phu vẫn là rất nhanh khôi phục, mỉm cười, chúng ta đầu một điểm tiền là được, xem như Thiệu thị tỏ thái độ a. Lý Húc không khỏi lại lần nữa nhíu mày, này lão gia hỏa bản tính đánh cho mãn tinh nha. Bọn hắn sở dĩ khó xử, là bởi vì nếu như an bài Lý Húc điện ảnh tại Thiệu thị viện tuyến chiếu phim lời nói, không chỉ có không tốt thước đao. Nhất là giữ gốc chế độ đã tùy theo Tân Nghệ Thành quật khởi mà hoàn toàn tan thành mây khói, còn phải an bài một cái tương đối khá đương kỳ. Qua loa cho xong lời nói, Lý Húc không thèm để ý, coi như, cần phải là để ý khó chịu rồi, thì phải là cái mìn định giờ. Nhất là hắn không quan tâm điểm ấy lợi nhuận thái độ, đã thông qua mấy tháng này đủ loại hành vi đầy đủ biểu hiện đi ra, mua đài truyền hình, trừ bỏ định chế phim truyền hình cũng mời ra nào tá chi đảm nhiệm đồng sự hội chủ tịch bên ngoài. Cơ bản không quá mức can thiệp vận doanh. Nhưng là lại tuyệt không cho phép có nhân mạo phạm chính mình, thậm chí có thể chút nào không quan tâm ảnh hưởng làm ICAC trực tiếp tới cửa chào người, ngược lại giúp TVB một cái đại bận rộn. Phim Hồng Kông nhân đích xác rất đoàn kết, có thể gặp được loại sự tình này, tính là liên hiệp lên chống lại, cũng chỉ là cù lét ngứa. Hơn nữa đoàn kết thứ này chung quy có giới hạn, tại thật lớn lợi ích trước mặt không chịu nổi một kích, không nói khác. Thiệu thị còn tại cùng hắn hợp tác đâu. Cho nên Thiệu Giật Phu đưa ra như vậy cái yêu cầu, chẳng sợ chỉ điểm 10 vạn đô la Hồng Kông, bọn hắn đều có thể bốn phía tuyên truyền Thiệu thị có đầu tư, còn có khả năng mượn sức Trương Hạo Hiên cái này tân toát ra toàn năng nghệ nhân. Cứ việc Lý Húc cũng không nói gì bằng hữu của mình là ai, nhưng là hiện tại người nào không biết Trương Hạo Hiên là có hậu trường, thác Trương Nghệ gia phúc, Trương Hạo Hiên là lão ái Đức Hoa tư sinh tử, tiểu ái Đức Hoa cùng cha khác mẹ huynh đệ cái này nghe đồn. Đã truyền khắp Hong Kong người Hoa phía trên tầng. lấy tiểu ái Đức Hòa đối với Trương Hạo Hiên lung lạc cùng coi trọng, mượn sức Trương Hạo Hiên một điểm đều không ăn thiệt thòi. Về phần đền tiền, Thiệu Thị hai năm qua cũng luôn luôn tại lỗ lã, đẩy nữa ra một bộ mệt tiền điện ảnh cũng không sao cả, lại không phải là thật thiệt thòi bao nhiêu. Kia lời của ta quyền, Lý Húc cũng không vạch trần, chính là mỉm cười hỏi lại. Chúng ta một chút cũng không hỏi qua, Thiệu Lục Thúc lúc này như thế hồi đáp. Kia liền cảm ơn Thiệu tước sĩ, Lý Húc gật gật đầu. Trừ bỏ mượn sức Trương Hạo Hiên bên ngoài, còn lão hồ ly này hẳn là còn tại tính kế cái gì, bất qua Lý Húc trước mắt còn đoán không được ý nghĩ của hắn, thuật đọc tâm cũng không được khá lắm dùng, liền nhảy qua không có để ý, rất nhanh đem đề tài chuyển đến những phương diện khác. Ví dụ như quan quân cùng thân sĩ tại Bắc Mỹ phía trên ánh đương kỳ, ví dụ như Tinh Thị gần nhất cuối cùng đẩy ra âm nhạc kênh, ví dụ như Vương Tinh sau khi trở về, tại Lý Húc điện ảnh quỹ dưới sự ủng hộ đạo diễn Thiên Vương đấu Thiên Bá tháng sau đầu tháng liền chiếu phim. Quan quân cùng thân sĩ phí tổn tuy nhỏ, nhưng là vừa đến kịch bản coi như không tệ, thứ hai Lý Húc trên tay có Paramount cổ phần, Ba Địch Lạc cũng liền an bài ở tại Cảm Ơn Tiết Đêm trước, cho dù có khả năng không đạt được một cái khác thời không phòng vé, nhưng là cầm lấy cái thất 800 vạn cũng không có vấn đề, ít nhất xem qua cánh hoa người đều cảm thấy tạm được. Lý Húc ngược lại rất tiếc nuối, nếu như có thể sớm một chút chiếu phim, cấp Thiệu Thị một điểm ngon ngọt, bọn hắn cũng không có khả năng đều tưởng muốn đi đầu tư ngân cánh sát thủ bộ này đền tiền hàng. Chương 311. Ta vẫn là câu nói kia, này điện ảnh có lẽ danh tiếng không tệ, nhưng tuyệt đối không kiếm được tiền, dẫn đầu nửa bước là thiên tài, lĩnh trước một bước chính là người điên. Đương Thiệu Nhân Mai còn có một chút không cam lòng hỏi khởi thời điểm, Lý Húc nói như vậy nói. Luôn muốn nhanh chút tìm được mục tiêu mới, không bằng đợi quan quân cùng thân sĩ chiếu phim sau đó, nhìn nhìn ánh mắt của ta như thế nào, làm tiếp tính toán. Hắn lập tức lại bổ sung như vậy câu. Người nói cũng đúng, ta ngược lại quá mức lo được lo mất. Thiệu Nhân Mai nghĩ nghĩ sau như thế hồi đáp, sau đó thở dài một hơi, hình như có chút tiếc nuối, nhưng lại có một chút thoải mái, nhìn đến ngân cánh sát thủ kịch tổ phải được khác tìm hắn nhân lừa tiền. Tàn gẫu quan quân cùng thân sĩ đề tài tại Lý Húc dự kiến bên trong, Thiệu Thị dù sao bỏ vào 100 vạn, hơn nữa còn là đô la. Nhưng là, Thiệu Giật Phu chủ động mở miệng tán gẫu âm nhạc kênh khai thông sự tình, thật ra khiến hắn hơi hơi có chút kinh ngạc. Từ Tinh Thị MV tiết mục đẩy ra nhận được nhiệt liệt hoan nghênh sau đó, TVB tuy rằng theo lấy đẩy ra đồng dạng tiết mục, cũng rất nan cùng ăn được con cua Tinh Thị cạnh tranh, một mực ở vào hạ phong. Cứ việc trải qua mấy tháng điều tra nghiên cứu cùng chuẩn bị về sau, Tinh Thị tầng quản lý cuối cùng thành lập âm nhạc kênh, cũng đem sở hữu âm nhạc tiết mục đều di thực đi qua, dẫn đến người xem có chút không có thói quen, làm TVB ở phương diện này thu thị dẫn có điều tăng trở lại, nhưng là gần hơn khoảng cách cũng không nhiều. Hiện tại Thiệu Giật Phu nhắc tới cái này, hơn nữa còn khen ngợi vài câu có sáng ý, vì vậy Lý Húc có chút giật mình cũng là khó tránh khỏi. Hiển nhiên, lão hồ ly xác thực tại tính toán cái gì, bất quá tự như vừa rồi nói như vậy, hiện tại còn nhìn không ra cái gì, cho nên Lý Húc cũng không có so đo nhiều lắm, dùng Thiên Vương đấu Thiên Bá kéo ra cái đề tài này. Nói đến Thiên Vương đấu Thiên Bá cũng thực có ý tứ, cứ việc Phương Tinh bị hắn mang đến Hollywood đi học tập mấy tháng, còn đi theo quan quân cùng thân sĩ kịch tổ thực tập một đoạn thời gian, có ít thứ vẫn không đổi được. Diễn viên liền không nói, nếu còn là thông qua Thiệu Thị xuất phẩm, cùng nguyên bản cơ bản không có biến hóa, nhưng Vương Tinh vẫn như cũ chỉ tốn hơn 20 ngày liền thu phục quay chụp, lúc này đang tại đuổi hậu kỳ, tốc độ này cũng là không thể chê. Bất quá Thiệu Giật Phu bọn hắn ngược lại đối với Vương Tinh có chút tán thưởng, cảm thấy hắn đi Hollywood học được vài thứ, hy vọng bộ phim này có thể có thành tích tốt. Lý Húc nói qua Thiệu Thị không đầu tư, liền chính mình đến như vậy lời nói, phía trước cũng đã từng đọc kịch bản, nhìn quả thật so với nguyên bản càng nghiêm mật một điểm. Nhưng hắn không có cẩn thận đọc a, không đúng là ảo giác đâu này. Nhưng là Thiệu Thị huynh đệ thái độ một mực tốt lắm, vừa rồi cũng đáp ứng yêu cầu của hắn, không thể làm mặt dội nước lã không phải là, cho nên hắn cũng liền phụ họa vài câu. Nghĩ đến Vương Tinh tiểu tử này cũng sẽ không khiến nhân thất vọng. Lại tán gẫu một lát, Lý Húc cáo từ rời đi, lại tại trong đám người dạo chơi một phen, cùng vài cái quan to quý nhân nói một chút nói về sau, lúc này mới trở lại Diana bên người. Sau đó liền là sửng sốt. Eddie, đây là fan Tây, Diana vui sướng giới thiệu, nàng là Macau vị kia bác Tư Mạn tiên sinh nữ nhi. Ta biết, Lý Húc nhẹ nhàng cười, đổi lại tiếng Việt, A Quỳnh, thật sự là đã lâu không gặp. Hà Siêu Quỳnh nhấp miệng môi dưới vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lập tức A kinh hô đi ra, còn nhảy đến đi sang một bên, đối với Lý Húc trợn mắt nhìn. Làm sao vậy? Lý Húc tương đương kinh ngạc, thật giống như vừa rồi duỗi tay bóp nàng mông người không phải là chính mình, thế cho nên Diana cũng bị lừa gạt lừa rồi, không hiểu nhìn về phía Hà Siêu Quỳnh. Không, không có việc gì, Hà Siêu Quỳnh não xấu hổ nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái, tuy rằng lại lần nữa chạm, nhưng vẫn là đầy mặt cảnh giác. Vì thế Diana nga một tiếng đi ra, quay đầu nhìn về phía Lý Húc SD, đây cũng là mục tiêu của ngươi. Hà Siêu Quỳnh lúc này mở to hai mắt, mà Lý Húc đương nhiên gật gật đầu đúng vậy, đổ vương nữ nhi nha. Sau đó thoại phong nhất chuyển bất quá ta càng coi trọng, là nàng phần kia muốn độc lập đi ra làm một phen sự nghiệp tâm khí, thật ra khiến nhân nghĩ đến mẫu thân đại nhân đâu. À, Diana có chút kinh ngạc. Không cần như vậy, Lý Húc vô cùng thân thiết nhéo một cái cằm của nàng, ta chỉ nói là có chút giống, chưa nói chính là, Phan Tây muốn trở thành mẫu thân đại nhân như vậy người, còn có rất nhiều lộ phải đi. Các ngươi rốt cuộc đang nói gì đấy? Vốn là cho rằng đã nghe hiểu Hà Siêu Quỳnh, lại lần nữa trở nên mơ hồ lên. Rất đơn giản, chính là đem lần trước đã nói với ngươi những lời này, lấy một loại uyển chuyển phương thức nói cho vị hôn thê của ta. Lý Húc nói như thế nói. Hà Siêu Quỳnh lại lần nữa mở to hai mắt, xem hắn lại nhìn Diana, hoàn toàn nói không ra lời. Cho nên, người nghĩ tới đến châm ngòi ta cùng ta vị hôn thê quan hệ, lấy này đến cho ta dễ nhìn cái ý nghĩ này, là không thể thực hiện được. Lý Húc tiếp tục thản nhiên nói. Hà Siêu Quỳnh đầu tiên là kinh ngạc, theo lấy biến sắc, ngực cũng kịch liệt phập phồng, hình như có chút khó có thể tin. Nhưng nàng vẫn là tận lực bảo trì dáng vẻ, có chút lãnh đạm đối với Diana khom người thật có lỗi, tự tân bỏ vào tiểu thư, ta phải rời đi. Nói xong cũng không đợi Diana trả lời, xoay người rời đi, nhìn nàng kia bị lễ phục giả hội chèn ép mỹ lệ bóng lưng, Lý Húc khẽ cười âm thanh, tiến đến Diana bên tai mang na, ta lại phải rời khỏi một chút. Nhưng mà hắn mới đi hai bước, đã bị kéo một chút, quay đầu nhìn lại, Diana cắn môi một bộ khí phình phình bộ dáng. Ngươi đã nói đêm nay muốn ta rửa sạch mặt sau, nàng dùng ủy khuất giọng điệu nói xong khuôn mặt liền đỏ, bộ dáng kia thật sự là vô cùng khả ái. Yên tâm, ta nói được thì làm được, Lý Húc tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái, mới vừa cười rời đi. Diana thật sự là càng ngày càng nghe lời. Vài bước bắt kịp Hà Siêu Quỳnh, Lý Húc trực tiếp duỗi tay ôm eo của nàng theo ta. Người làm cái gì? Hà Siêu Quỳnh đột nhiên biến sắc, thôi nhưng mấy phía dưới cũng không có thật đẩy hắn ra, bán cuối cùng kéo bán xả đi đến cầu thang ở giữa gian phòng nhỏ. Quá một đoạn thời gian đi với ta Nhật Bản, Lý Húc tay tuy rằng tại eo của nàng phía trên vuốt ve, nhưng không có tiến hành nhiều lắm kích thích. Ta tại sao muốn đi theo ngươi Nhật Bản? Hà Siêu Quỳnh đối với hắn trợn mắt nhìn. Đương nhiên là cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là chân chính nữ cường nhân. Lý Húc nâng lên tay kia thì, tại nàng trơn mềm khuôn mặt phía trên nhẹ nhàng mơn trớn. Chân chính nữ cường nhân, Hà Siêu Quỳnh nhíu mày, liền là mẫu thân của ngươi sao? Đừng có dùng cái loại này ngữ khí, tương lai ngươi có khả năng cũng muốn kêu phu nhân. Lý Húc ôm vào nàng vòng eo thượng cái tay kia lúc này hướng xuống trượt xuống một chút, tại nàng mông cong phía trên bóp một cái. Thật là không có nghĩ đến, không chỉ có ngươi vị kia vị hôn thê hào phóng như vậy, liền ngươi vị kia mẫu thân cũng là như vậy. Hà Siêu Quỳnh cắn răng giễu cợt nói, thật không hổ là nữ cường nhân. Ngươi muốn, liền chính mình đi tranh thủ, chỉ cần ngươi chính mình bày bình. Nếu con nữ nhân bị ngươi chinh phục, đó chỉ có thể nói nàng không đủ cường đại. Lý Húc cười, ta vị kia mẫu thân đại nhân từ trước đến nay đều là thái độ như vậy. Hà Siêu Quỳnh không khỏi có chút kẹt. Nhưng vẫn là diễu cợt nói ta thật không biết, mẫu thân ngươi thì ra là như vậy nữ cường nhân. Như thế nào, chúng ta quen biết cũng có mấy tháng rồi, ngươi ngay cả ta bình thường tình báo đều còn không có sở thấu sao. Lý Húc cười khẽ, ngón tay thuận theo nàng mông đường cong, bắt đầu hướng đến khe mông bên trong đi vòng quanh. Không muốn, Hà Siêu Quỳnh căng thẳng thân thể cũng vặn vẹo uốn éo, lại không pháp đem hắn đẩy ra. Ta hỏi ngươi, A Quỳnh, Lý Húc lúc này đổi về tiếng Việt. Trên cái thế giới này, bài danh top 10 nữ tính phú hào, không phải là dựa vào kế thừa di sản cùng ly hôn phân cắt tài sản, mà là dựa vào chính mình dốc sức làm, có bao nhiêu cái. Cũng không gặp mẫu thân ngươi. Thượng bảng A, Hà Siêu Quỳnh cắn chặt răng nhi nói, hô hấp một chút so một chút dồn dập. Đó là đương nhiên, cũng không gặp Hà tiên sinh tại Hong Kong phú hào bảng danh sách thượng xuất hiện à. Lý Húc cười tủm tỉm nói, ngón tay đã bắt đầu tại cúc mắt phía trên đảo quanh. Ta muốn là, không đáp ứng đâu này. Hà Siêu Quỳnh cơ hồ là nhuyễn tại trên người hắn. Không đáp ứng lời nói, ước định của chúng ta như vậy trở thành phế thải, ta hướng Hà tiên sinh mua ngươi. Lý Húc gọn gàng dứt khoát nói, mỗi cá nhân đều có giá cả, nếu như ta có thể cấp Hà tiên sinh một cái đi ra ngoài cơ hội, cũng cam đoan đứng vững gót chân, nghĩ đến hắn cũng không có khả năng luyến tiếc nhất đứa con gái, không phải sao? Ngươi, Hà Siêu Quỳnh siết chặt quả đấm, nhưng lập tức AHA kêu đi ra. Nói không chừng còn có khả năng đưa tiếp một cái, ví dụ như muội muội ngươi nào siêu nghi. Lý Húc không thèm để ý chút nào nói tiếp nói, ngón tay cách lễ phục giả hội cùng quần lót, bắt đầu ở kia đóa trẻ non cúc thượng hoa làm. Như vậy, ngươi thì sao? Hà Siêu Quỳnh hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế tâm tình của mình giọng căm hận nói, ra bao nhiêu tiền có thể. Đem ta theo ngươi nơi này mua đi. Nhưng mà Lý Húc khẽ cười tiếng vô giá trị. Cái gì? Chấm than, Hà Siêu Quỳnh không thể tin. Đối với ta mà nói, chỉ cần là bị ta chinh phục nữ nhân, đều là bảo vật vô giá, vô luận cái dạng gì lợi ích, cũng không thể đem các nàng theo bên cạnh ta đổi đi. Lý Húc gằn từng tiếng nói. Ngươi, Hà Siêu Quỳnh muốn phản bác, cũng không biết vì sao, có lẽ là bởi vì hắn quá mức nghĩa chính từ nghiêm, thế cho nên nàng không biết nên nói cái gì. Sau đó, Lý Húc đem nàng đặt tại gian phòng nhỏ ghế dựa phía trên. Còn nâng lên hai chân của nàng, nhắc tới bên eo của mình. Ngươi muốn làm gì? Không muốn, Hà Siêu Quỳnh có chút hô hoảng lên. Lý Húc hắc hắc cười, cũng ngồi vào ghế dựa phía trên, đem nàng kẹp ở mình và ghế lưng ở giữa. Ta đáp ứng ngươi đi Nhật Bản. Hà Siêu Quỳnh nhanh chóng như thế kêu lên. Thật, Lý Húc dừng lại. Thật, Hà Siêu Quỳnh liên tục gật đầu, vì thoát thân cũng là cái gì cũng không để ý. Nàng thực đang sợ một lần nữa phía trước như vậy sự tình, bởi vì... Tốt lắm, nhớ rõ ngươi đối với lời hứa của ta. Lý Húc lúc này tiến đến khóe miệng nàng chỗ hôn một cái, theo lấy duỗi tay đến nàng váy bên trong, kéo lại quần lót dây lưng. Ngươi làm cái gì? Chấm than, Hà Siêu Quỳnh kêu to lên, ta đã đáp ứng đi theo ngươi Nhật Bản rồi. Ta biết à, Lý Húc cười hì hì nhìn nàng, cho nên ta hiện tại có thể tận tình hưởng dụng ngươi. Ngươi, Hà Siêu Quỳnh mở to hai mắt, thế nhưng có vẻ thực ủy khuất, ngươi làm sao có thể như vậy? Ta lại không nói, chỉ cần ngươi đáp ứng đi với ta Nhật Bản, ta hiện tại hãy bỏ qua ngươi. Lý Húc cố ý lộ ra cười xấu xa biểu cảm, A Quỳnh A, ngươi nghĩ đến ngươi bây giờ có thể chạy thoát được tay của ta tâm. Hà Siêu Quỳnh vô kế khả thi, lại không cách nào đẩy đối phương ra, chỉ có thể cảnh cáo nói buông, nếu không ta muốn kêu. Ngươi tên là A, Lý Húc ha ha cười, ngươi chính là kêu nát hỏng, cũng sẽ không có nhân tới cứu ngươi. Hoàn toàn là một bộ trẻ hư bộ dáng, vì thế Hà Siêu Quỳnh liền thật kêu cứu mạng A. Cưỡng gian A. Chương 312. Thả ta đi, van cầu ngươi, A. Không muốn liếm, A. Nóng quá. Không muốn cỏ, không muốn, ô, ngứa chết. Tùy theo ô tô ngừng phía dưới. Hà Siêu Quỳnh mở choàng mắt, sau đó từng ngụm hô hấp lên. Tiểu thư, lái xe ở phía trước nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, Hà Siêu Quỳnh lắc lắc đầu, nhanh chóng mở cửa xuống xe. Vừa nghĩ đến mấy mười phút phía trước, chính mình tại Thái Bình Sơn đỉnh kia đống đáng chết biệt thự bên trong gặp được đủ loại, xấu hổ giận dữ này ra cảm giác sẽ thấy độ trào trên trán, làm nàng hận không thể cấp tên hỗn đản nào một quyền. A Quỳnh! Đầu lưỡi của ngươi vẫn như trước đây trơn mềm đâu. Nhìn một cái ngươi này vú, cùng lần trước giống nhau kiên đính, xúc cảm thật sự là tốt. Yên tâm, ta không cắm đi vào, ta liền tại bên ngoài từ từ. Chính mình cư nhiên cứ như vậy bị tên hỗn đản nào trêu đùa được. Hà Siêu Quỳnh mắt đỏ bừng đàn, nghiến răng nghiến lợi nghĩ, có thể cố tình tâm lý thật sự không để được hận ý, bởi vì, đừng đến phiền ta. Mắt thấy người giúp việc tiến lên muốn dò hỏi, Hà Siêu Quỳnh thực không kiên nhẫn dày câu. Cứ việc nàng trước mắt nhìn coi như chỉnh tề, cho dù quần áo có chút nếp gấp, cũng có thể quy tội trở về được vội vàng gấp gáp, nhưng nàng chính mình rõ ràng, thân thể nội bộ chính tràn ngập cao trào qua đi hư không, giống như khoảnh khắc liên tục không ngừng tại nói cho nàng, muốn lại lần nữa được đến thỏa mãn, càng huống chi. Nàng giật mình, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, theo lấy lại nhanh chóng nhồi máu thay đổi đến đỏ bừng, đi tới bước chân mại được nhanh hơn, nhưng là hai chân kẹp càng chặt hơn, mông cũng nâng được cao hơn. Ba bước cũng làm hai bước trở lại phòng ngủ của mình, đóng cửa khóa trái về sau, Hà Siêu Quỳnh nhanh chóng đem quần lót của mình theo bên trong lễ phục giả hội thốn xuống dưới, cũng xấu hổ giận dữ ngã ở trên mặt đất. Tuy rằng đã qua rất lâu, kia cái quần lót vẫn như cũ ướt sũng, nhan sắc sâu cạn không đồng nhất. Vương bát đản, cư nhiên bắn vào ta đấy, cư nhiên còn để ta mặc lên, Hà Siêu Quỳnh nổi giận mắng. Nhưng nội tâm phẫn nộ cũng không có tưởng tượng chung nhiều như vậy, thậm chí còn có một chút nói không ra hưng phấn, xem như tại Hong Kong Ma Cao nổi danh gia đình sinh ra phú nhị đại, còn từ trước đến nay không có người như vậy. Dẫm lên quá nàng. Không không không, ta phải trước cọ rửa một chút. Hà Siêu Quỳnh sâu hít thở sâu vài cái, chợt vào phòng tắm, theo lấy lại đi ra dùng hai ngón tay bốc lên trên mặt đất quần lót một lần nữa đi vào. Tên hỗn đản nào mặc dù nói chỉ tại bên ngoài từ từ, nhưng trên thực tế quy đầu vẫn là hơi chút đẩy ra tiểu huyệt vài lần, bất quá mỗi lần đều muốn nàng chen lấn cả người co giật, thật giống như điện giật tựa như. Bị vùi dập giữa chợ, bị vùi dập giữa chợ, dưới vòi hoa sen mặt Hà Siêu Quỳnh, một bàn tay chống đỡ tại bức tường phía trên. Mặc cho nước ấm rơi tại thân thể của chính mình phía trên, mà tay kia thì tại giữa hai chân chậm rãi hoạt động. Nàng không có cách nào khống chế chính mình, nhất là cởi quần áo sau hướng đến dưới vòi hoa sen mặt nhất chạm, đánh tại da rẻ phía trên dòng nước, làm nàng lại lần nữa run rẩy, thật giống như còn bị ái đức hoa lý ôm tại trong ngực vuốt ve vân vê. Hà Siêu Quỳnh hoàn toàn không rõ, thân thể của chính mình làm sao có khả năng trở nên nhạy cảm như vậy, nhưng nàng đối với lần này bất lực. Mỗi khi nghĩ đến viên kia to lớn nóng bỏng quy đầu, dán tại chính mình giữa hai chân chỗ tư mật, tại kia mẫn cảm khe thịt phía trên qua lại nghiền nát thời điểm, nàng đều có khả năng không ngăn được run rẩy. Liền như quá khứ mấy tháng, chỉ cần nhất nhớ lại cái kia buổi tối bị gia hỏa kia ấn tại sân thượng phía trên hôn nồng nhiệt cũng xâm phạm, nàng liền sinh ra nói không ra khát cầu, cũng hối hận lúc ấy thời gian quá ngắn. Ân, làm sao bây giờ, ân. Đôi mắt đóng chặt Hà Siêu Quỳnh lẩm bẩm hỏi chính mình, khóe miệng đã theo bản năng nổi lên nụ cười, có lẽ nàng đã có đáp án, chẳng qua vẫn chưa hoàn toàn ý thức được thôi. Tại giữa hai chân hoạt động tay, lúc này cũng biến thành nhanh hơn, không hề nghi ngờ, tựa như từng cái bị mỗ nhân ăn qua nhưng vừa không có hoàn toàn ăn đi nữ nhân như vậy, nàng đêm này tại trong ngón tay của mình trở nên phi thường khoái trá. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Ta. Đã 1.500 vạn phòng vé nữa à, không tệ lắm. Ánh nắng tươi sáng biệt thự trên sân thượng, cầm lấy văn kiện lật nhìn Lý Húc cười nói, sau đó đối với đưa cà phê đến trước mặt mình Yasuko Sawaguchi gật gật đầu. Xem như nội quản gia, nhất định là Lý Húc đến trong thế nào, nàng liền muốn đến trong thế nào. Phía trước chưa cùng bắc phía trên, một mặt là không tiện, về phương diện khác phía bắc không có cố định trụ chỗ, muốn xen vào ra cũng không dùng a. Hiện tại theo phía Bắc trở về, tăng thêm Diana cũng đến Hong Kong, Tĩnh Tử tự nhiên cũng theo nước Mỹ tới rồi. Tân tiền Đài Loan mà thôi, Trương Nghệ Gia nhàn nhạt hồi đáp, hơn nữa cũng có lão gia mặt mũi. Nhìn một cái, nhân nhân a, gia gia hiện tại tính tình sở trường nữa à. Lý Húc ha ha cười trêu chọc nhìn về phía hồ theo mộng. Gia gia nói không sai a, lão gia, quốc phủ bên kia vốn chính là nhìn tại lão gia mặt mũi phía trên. Mới tận tâm tận lực an bài viện tuyến cùng tuyên truyền. Hồ theo mộng nhún nhún bả vai. Nga, không phải là bởi vì cái kia giám khảo đoàn thưởng, Lý Húc nhíu mày nói. Miệng hắn thượng nói đúng giám khảo đoàn thưởng, thực tế là tại chỉ cái gì, các nàng đều là rõ ràng. Lão gia à, hiện tại hương cẳng người nào không biết vị kia Trương tiên sinh với ngươi là cái gì quan hệ à. Trương Nghệ Gia biển liễu biển trùy. Cho nên ta hẳn là đem ngươi bắt. Ấn tại chân phía trên đánh mông. Lý Húc hừ một tiếng. Nguyên bản còn muốn chèn ép hai câu Trương Nghệ Gia, lúc này co lên cổ, đem môi mân thành một đầu tuyến, một bộ ta không nên cùng nói chuyện với ngươi bộ dáng. Hai người các ngươi khảo nghiệm vẫn như cũ còn không hợp cách, Lý Húc lại lần nữa nhíu mày, đều lâu như vậy, vẫn như cũ một điểm manh mối đều không tìm được, ngươi nói ta muốn bắt tụi bay làm sao bây giờ. Ngươi nghĩ làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Dù sao chúng ta lại không phản kháng được. Trương Nghệ Gia nghiến răng nghiến lợi, người đem chúng ta kêu lên đến, không phải chỉ là để vì nói những cái này à. Vì sao không phải là đâu này? Lý Húc cũng là nhất quán hai tay. Trương Nghệ Gia lập tức trợn tròn hai mắt, theo lấy bá đứng lên, khí phình phình hướng đến bên trong gian phòng đi đến. Hồ Theo Mộng cúi đầu nở nụ cười âm thanh, sau đó nhanh chóng khống chế được chính mình, cũng đứng dậy đi vào trong, tỏ vẻ cùng với Trương Nghệ Gia cùng tiến thối. Mà ở Trần Thục Hoa đồng dạng sau khi đứng dậy, Lý Húc âm thanh mới vang lên Thục Hoa lưu lại. Trần Thục Hoa lúc này không dám động, cúi đầu đứng ở đó, lắp bắp, tựa như có thể tùy ý ức hiếp tiểu nàng dâu. Ngồi vào ta nơi này, Lý Húc trực tiếp vỗ vỗ đùi. Trần Thục Hoa rất nghe lời tỏa tới, tuy rằng căng thẳng thân thể còn thôi nhưng vài cái, cuối cùng vẫn là mặc cho hắn đưa tay đưa đến quần áo phía dưới vuốt ve. Album mới khi nào thì phát hành định ra không vậy? Lý Húc một bên trêu đùa một bên hỏi. Ra tỷ tỷ nói. Đợi điện ảnh, lo cao liền phát hành, Trần Thục Hoa hơi hơi thở gấp trả lời. À, kia nhưng có phải đợi? Lý Húc bật cười tiếng. Vì sao à? Trần Thục Hoa tuy rằng cẩn thận chặt chẽ, là một có thể bị nhân tùy ý sắp xếp tính tình, nhất là bây giờ không có mẹ duy trì về sau, nhưng là đối với chính mình ca hát sự nghiệp vẫn là tương đối để bụng. Đáp xe nhường đường như thế nào cũng muốn luân bá cái 5 lần mới có thể lo cao, thì phải là mấy tháng sau đó nơi này tha, chỗ đó tha, người này album muốn phát hành, ít nhất cuối năm đi. Lý Húc cười nói. Như thế nào, Trần Thục Hoa rất là giật mình. Như thế nào không có khả năng, Lý Húc ha ha cười, đem nàng quần áo cởi bỏ, lại đem áo ngực kéo xuống, bắt lấy con kia nhảy ra vú, tiến thêm một bước thưởng thức, quốc phủ một năm này nhiều. Bởi vì xinh đẹp đảo sự kiện, tại dư luận phía trên rất được bị động. Tuy rằng nhất thời đè xuống rồi, nhưng cũng là cái miệng núi lửa, quốc phủ lại không giống phía Bắc, chặt chẽ trường khống cục diện chính trị, chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi dân chúng lực chú ý. Tống Sở Du chính thức trở thành Bộ Thông tin Cục trưởng đến nay, luôn luôn tại đau đầu chuyện này, đáp xe nhường đường bộ phim này thoạt nhìn là tại yết quốc phủ gốc gác, ví dụ như đối với lính giả an trí không đủ hợp lý, không đủ săn sóc. Đối với quyến thôn bần dân cũng không đủ chú ý, nhưng mấy thứ này cũng không nhiều. Càng nhiều vẫn là, xuất ngũ lính già cùng với kia nhất bát hàng xóm láng giềng sống thanh bần đạo hạnh, cùng với đối với nhặt về đứa trẻ bị vứt bỏ kia không giữ lại chút nào yêu, còn có chính là đối với cái này hiệu quả và lợi ích xã hội lên án. Này thực dễ dàng liền có thể gợi lên kia một chút quyến thôn cư dân cộng minh, cũng làm bọn hắn đoàn kết tại quốc phủ cờ xí phía dưới, cùng kia một chút bồn tình nhân đối kháng. Cho nên đáp xe nhường đường hiện tại như vậy được hoan nghênh, phát hành chiếu phim hết thảy đều an bài được thỏa thỏa, mặt mũi của ta cùng kết nạp giám khảo đoàn thường, gần chính là thêm đầu mà thôi. Cứ việc nói nhiều như vậy, Trần Thục Hoa cũng là nửa điểm đều không có nghe lọt, cùng lúc, nàng một cái 20 xuất đầu cô nương, nơi nào biết những cái này chính trị phía trên sự tình, về phương diện khác nha, lộ ở bên ngoài cái kia chỉ vú đầu vú, đã bị Lý Húc dùng hai ngón tay chơi được cứng rắn không thôi. Cả người cũng là sắc mặt ửng hồng, thở nhẹ không thôi, nơi nào còn nghe lọt hắn nói. Cho nên, Lý Húc không phải nói chuyện cho nàng nghe, là đang tại cấp chính mình phân tích. Một cái khác thời không đáp xe nhường đường, cho dù không có quốc tế giải thưởng lớn thêm vào, chế tác cũng không đủ hoàn mỹ, vẫn như cũ tại Đài Loan luân bá 5-6 lần, cầm đến cuối cùng 4.000 vạn hơn tân tiền Đài Loan phòng vé, trở thành năm đó phòng vé bảng xếp hạng tên thứ 3. Muốn không chính phủ Đài Loan duy trì, là tuyệt đối lấy không được cái thành tích này, phải biết cho dù so hiện tại chậm 2 năm, giới nghiêm làm vẫn không có hủy bỏ, bất kỳ cái gì điện ảnh chiếu phim cũng đều là muốn tiếp nhận thẩm tra. Hiện tại không chỉ có đề cao chất lượng, lại là kết nạp lấy được thường lại là Lý tiên sinh mặt mũi, tương đối ở một cái khác thời không, tuyên phát cũng làm được càng thêm đúng chỗ, cho nên chiếu phim vừa mới 2 tuần lễ, liền đã cầm đến 1.500 vạn tân tiền Đài Loan phòng vé. Phỏng chừng kết quả cuối cùng có thể so với một cái khác thời không ít nhất cao thượng 1/3. Đúng rồi Thục Hoa A, người tiếp thân thị nữ, ta đã tìm xong rồi, đang tại Nhật Bản huấn luyện, nhiều nhất 2-3 tháng liền có thể dùng, các ngươi đến lúc đó cần phải thật tốt ở chung nha. Lý Húc lúc này lại nói. Vâng, lão gia, Trần Thục Hoa rất là nhu thuận hồi đáp. Nga, Lý Húc cười hắc hắc, như vậy, các ngươi muốn tốt như vậy tốt ở chung đâu này. Trần Thục Hoa vốn là đỏ bừng khuôn mặt, lập tức trở nên đỏ hơn, nàng dùng sương mù con ngươi cầu xin nhìn Lý Húc. Đáng tiếc Lý Húc không nói lời nào, đầu ngón tay liền tại đầu vú phía trên điều khiển, làm nàng trên không ra trên dưới không ra dưới. Ở trên giường cùng một chỗ hầu hạ lão gia, Trần Thục Hoa cuối cùng vẫn là khuất phục, dùng mũi vậy âm thanh hồi đáp. Nàng lúc trước nhưng là bị Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng phân biệt nâng hai chân cũng đẩy ra mép thịt làm Lý Húc khai nụ, mà các nàng tại bên cạnh Giả Phượng Hư Hoàng bộ dáng cũng cho nàng để lại ấn tượng khắc sâu. Sau lại một thằng đi theo nàng nhóm, làm sao có khả năng không phát hiện được, các nàng cùng nhà mình bên người nữ hầu quan hệ. Lý Húc cười ha ha, Trần Thục Hoa tuy rằng không giống Đặng Lệ Quân như vậy nghe lời, nhưng là không có cách nào giống Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng như vậy biểu hiện ra công kích tính, cho nên làm người ta nhịn không được muốn đùa giỡn. Chương 313. Ta đêm nay khả năng không trở về đến, Tĩnh Tử, buổi tối ngươi trở về mang na bên kia à. Tại sân thượng phía trên đem Trần Thục Hoa trêu đùa đến cơ hồ muốn khóc lên, Lý Húc mới tính bỏ qua nàng, sau đó làm nội quản gia chuẩn bị xe tử. Thiếu gia lại muốn đi làm chuyện xấu sao? Tĩnh Tử nháy mắt hỏi. Đúng vậy à, đoán ra thiếu gia muốn đi làm cái gì chuyện xấu sao? Lý Húc cười híp mắt hỏi. Còn có thể là cái gì, trừ bỏ nữ nhân chính là nữ nhân. Tĩnh Tử rất là đáng yêu đô miệng nhỏ, sau đó oán giận nói thiếu gia à, ngươi chừng nào thì mới đối với Tĩnh Tử làm chuyện xấu à? Nga, Tĩnh Tử muốn thiếu gia đối với ngươi làm chuyện gì xấu đâu này? Lý Húc lúc này cười nói. Tiểu cô nương khuôn mặt lập tức đỏ, lộ ra lắp bắp bộ dáng, nhưng vẫn là cắn môi, ấp a ấp úng nói ra là được. Thiếu gia đem, căn kia côn thịt, bỏ vào Tĩnh Tử tiểu huyệt bên trong, sau đó qua lại quất đánh, làm Tĩnh Tử cao trào. Đỏ ửng cơ hồ lan tràn đến lỗ tai phía trên, lại tăng thêm cài đầu vạn phần e lệ, nhưng lại vì làm thiếu gia biết tâm ý của mình mà không thể không cố gắng nói rằng lưu nói bộ dáng, thật sự vô cùng khả ái. Thế cho nên Lý Húc rất loại dừng lại đến hoàn toàn ăn luôn sự vọng động của nàng. Nhưng hắn vẫn là khống chế được chính mình, sờ sờ Tĩnh Tử đầu thật sự là không thể tưởng được a, ta đáng yêu nội quản gia cư nhiên sẽ nói lời như vậy. Thiếu gia, Tĩnh Tử có chút tức giận kêu một tiếng. Được rồi, biết Tĩnh Tử muốn đem chính mình hiến cho thiếu gia, yên tâm, nên ăn luôn ngươi thời điểm ngươi là khẳng định chạy không được. Lý Húc liên thanh dụ dỗ nói. Hắn thích nhất Yasuko Sawaguchi một điểm chính là, tiểu cô nương chưa bao giờ giống mẹ thân đại nhân bên người những thị nữ kia như vậy, cả ngày bản cái mặt hoặc là lúc nào cũng là khúm núm. Nàng thực nghe lời thực thủ quy củ, nhưng là thực hoạt bát, sẽ cùng thiếu gia làm nũng chiêu ghẹo, mẫu thân đại nhân thật sự là dụng tâm lương khổ, nuôi dưỡng như vậy một quản gia. Thiếu gia a, Tĩnh Tử còn chưa phải theo, người đã nói, người thích nhất. Thích nhất loli rồi. Người nói loli ăn lên đến tối ngon miệng rồi, nhưng là người còn nói vượt qua 14 tuổi không coi là loli rồi, Tĩnh Tử lập tức liền 16 tuổi a. Nhìn nàng kia ủy khuất bộ dáng, Lý Húc nhịn không được bật cười âm thanh, lúc trước cũng chính là thuận miệng nói, cư nhiên bị nàng nhắc tới đến bây giờ, thật sự là. Không quan hệ a, Tĩnh Tử như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua cùng 14 tuổi không có khác biệt. Hắn như vậy an ủi. Thiếu gia càng yêu thích nhỏ nhắn xinh xắn cô nương sao? Tĩnh Tử thực nghiêm túc hỏi. Cao gầy có cao gầy tốt, nhỏ nhắn xinh xắn có nhỏ nhắn xinh xắn diệu. Lý Húc nói khom lưng tiến đến nàng bên tai, giống Tĩnh Tử như vậy, phóng tới trên giường đè ở dưới người trà đạp, cảm giác kia tuyệt đối không giống bình thường. Tiểu cô nương khuôn mặt lập tức vừa đỏ rồi, vẫn như cũ dùng tràn ngập khao khát ánh mắt nhìn thiếu gia nhà mình. Bất quá, hiện tại có một vấn đề, Lý Húc cười lại nói. Thiếu gia ta quá yêu thích ăn Tĩnh Tử tiểu huyệt, xử nữ tiểu huyệt hương vị tốt lắm nha. Cần phải là cho ngươi khai nụ rồi, về sau thì không thể dùng miệng ăn, thật sự thật khó khăn a. Tĩnh Tử há hốc mồm, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải, rất là mê mang bộ dạng. Lý Húc này mới lộ ra cái cười xấu xa tốt lắm, khai nụ loại sự tình này, sớm hay muộn đều có khả năng làm, cho nên a, về sau thiếu gia nếu ăn cái khác tiểu xử nữ huyệt thời điểm, ngươi không cho phép ghen tị. Tĩnh Tử mới không có khả năng ghen tị đâu. Tĩnh Tử bận rộn phủ nhận nói, có thể sau khi nói xong, lại trở nên có chút dầu dĩ. Nhìn tại trong mắt Lý Húc lúc này lại lần nữa sử xuất xoa đầu giết tốt lắm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Tĩnh Tử đều là ta đáng yêu nhất nội quản gia. Nói xong nâng lên cằm của nàng, khom lưng hôn vào kia phấn nộn bờ môi phía trên, Tĩnh Tử lúc này căng thẳng thân thể, một chân cũng sau này nâng. Ngọt ngào như thế hôn tốt mấy phút. Lý Húc mới bỏ qua khuôn mặt ửng hồng, trong mắt lộ vẻ quyến luyến tiểu cô nương. Ta đã tại xem xét của ta bên người nữ hầu, cùng với cấp mang na bên người nữ hầu, nhưng là ít nhất cũng phải hơn nửa năm sau mới có thể dùng chung, ở trước đó, trong nhà toàn bộ vẫn như cũ cần nhờ ngươi nha. Hắn nói như vậy nói. Đã biết, thiếu gia, yên tâm đi. Tĩnh Tử kiên định gật đầu, bộ dáng kia phảng phất là núi đao biển lửa đều có thể đi. Ra biệt thự ngồi vào tân lợi phía trên, Lý Húc mới bắt đầu tại trong lòng mâm tính ra, lần này cần đưa đi Nhật Bản dạy dỗ nữ hầu, nhưng có một chút nhiều a. Thì ý cũng không cần nói, đã đưa đến Nhật Bản cũng bắt đầu tiếp nhận huấn luyện, tuy rằng giải trừ khống chế sau dẫn tới một chút tiểu phong ba, nhưng cơ bản đều tại trường khống bên trong. Cửu đầu ra dạy dỗ nữ hầu phương pháp nhiều, một bộ tẩy não trình tự xuống, chính mình lại hút hết trở về gây vài cái ám chỉ thuật, nàng rất nhanh liền trở nên cùng Khưu ở đình, địch ra tìm muội giống nhau ngoan. Bất quá kế tiếp còn muốn đưa Lâm Ước Liên cùng Tô Vân Quân đi qua, người trước phía trước nói, muốn làm đi cấp Diệp xinh đẹp văn làm bên người nữ hầu, hơn nữa tư liệu tương đối kể lại, thực dễ dàng liền tìm được, tuy rằng gia thế không kém, nhưng muốn làm được đến Nhật Bản đi cũng không nan. Người sau liền dễ dàng hơn, nàng là Đài Loan cao hùng người, lấy Lý Húc trước mắt cùng Đài Loan quan hệ, chỉ cần cùng Uông Truyền Phổ nó một tiếng, quốc phủ liền sẽ ra mặt làm được thỏa đáng. Tô Vân Quân cùng Khưu ở đình không sai biệt lắm, đều là một cái khác thời không bên trong 80 niên đại Đài Loan tương đối có danh tiếng, nhưng là không có thể tại đại lục bên kia lưu lại nhiều lắm ấn tượng nữ diễn viên, làm để làm Trần Thục Hoa thiếp thân thị nữ chính hợp thích. Sau đó còn có một cái chính là Lưu Thụy Kỳ cái này, cấp Lâm Phượng Kiều chuẩn bị thiếp thân thị nữ, vốn là hẳn là từ nàng biểu diễn đáp xe nhường đường nữ nhân vật chính, sau đó vừa mới thành danh. Hiện tại không chỉ có nhân vật bị đoạt, nhân còn muốn bị làm đi làm đoạt nhân vật cái kia nữ nhân bên người nữ hầu, thật đúng là thê thảm a, Lý Húc ác thú vị có thể thấy được lốm đốm. Lại sau đó liền là hắn chính cung, Diana Tư Tân bỏ vào tiểu thư thiếp thân thị nữ thí sinh, tuy rằng hai người còn không có chính thức cử hành đính hôn nghi thức, nhưng biết nội tình người đều rõ ràng, hai người khẳng định kết hôn. Cho nên, cũng nên cấp chính cung hoàng hậu xứng cái bên người nữ hầu, giúp đỡ xử lý kia một chút việc vặt, bằng không tình nhân đều xứng, chính cung còn không có, cũng quá cái kia gì a. Nhưng là bởi vì nàng là chính cung, là công khai hợp pháp thê tử, cho nên không thể tùy tùy tiện tiện chọn một cái. Lý Húc vốn là muốn cấp Diana thấu cái Liên Hiệp Quốc, nhưng vấn đề là Trung Mỹ Anh Pháp nữ hầu chọn người đều tốt quyết định, Russell liền có chút phiền phức. Cùng lúc không có mấy người thích hợp, về phương diện khác hiện tại vẫn là Liên bang Xô Viết, đi tìm Russell cô nương làm nữ hầu, sẽ không sợ KGB mai cái đinh sao. Tính là Lý Húc có thể tẩy não, không cần lo lắng để lộ bí mật, nhưng cũng là món phiền toái sự tình. Hoặc là, đổi thành Anh Pháp Trung ngày các một cái. Lý Húc ngồi ở xe nhắc tới như vậy câu. Dù sao mẫu thân đại nhân là người Nhật Bản, chọn cái Nhật Bản nữ hầu cũng là phải, muốn làm Liên Hiệp Quốc lời nói, bốn cái Âu Mỹ đối với một người Trung Quốc, giống như có hơi quá. Nhưng này dạng lời nói, lại hơi chút có chút không quá cam tâm, thật là làm cho nhân thật khó khăn đâu. Bất quá ít nhất Anh Quốc bên này nhất định là phải có một cái, hơn nữa cũng đã có chọn người thích hợp, chỉ là như vậy lời nói, những vấn đề mới lại tới nữa. Nếu như đưa đến Nhật Bản huấn luyện, có thể cam đoan cũng đủ trung thành cùng nghe lời, nhưng cuối cùng vẫn là Nhật thức nữ hầu, cứ việc Nhật Bản cùng Anh Quốc học không ít thứ, nhưng Nhật thức nữ hầu cùng Anh thức nữ hầu vẫn có một chút không quá truyền hình hai trong một. Mà nếu quả đặt ở Anh Quốc huấn luyện lời nói, Lý Húc thường thường qua được đi tắm rửa não, hơn nữa không nhất định có thể tạo thành hắn muốn loại hình. Quên đi, cũng không gấp gáp nhất thời, đợi trở lại Nhật Bản hỏi một chút mẫu thân đại nhân nói sau. Lý Húc đối với chính mình cuối cùng nói như vậy nói, dù sao hắn chính mình hai đối với tiểu nữ phó cũng muốn đưa qua đâu. Giống như, hắn cuối cùng muốn cấp mình cũng chuẩn bị bên người nữ hầu, sự thật thượng đã sớm xem xét tốt lắm, chẳng qua luôn luôn tại tìm kiếm. Trước đó không lâu Hong Kong cùng Đài Loan đồng thời truyền đến tin tức tốt, một khi đã như vậy, đó là đương nhiên có thể bắt đầu. Kỳ thật, vừa lúc đó, Hong Kong Bắc Bưng, Cửu Long đường một cái xóm nghèo, đang tại trình diễn vui buồn hợp tan. Đi thôi, Lý phu nhân, chúng ta xế chiều hôm nay liền muốn phi Nhật Bản. Bẩn thỉu ngã tư đường phía trên, đứng ở ô tô bên cạnh giày tây trung niên nam nhân, đối diện trước nữ nhân nói như thế nói. Nàng nhìn ngoài 40, cứ việc quần áo rất đơn giản, bộ phận địa phương cũng tắm có hơi trắng bệch, nhưng cả người khí chất coi như không tệ, giữa hai hàng lông mày mang theo sầu bi, có loại ta thấy do liên cảm giác, nghĩ đến lúc còn trẻ nhất định cực đẹp. Nàng bên người theo lấy hai tiểu cô nương, một cái nhìn 12-13 tuổi, một cái ước chừng 10 tuổi cao thấp, đều là một bộ sợ hãi bộ dáng, bất quá mi thanh mục tú, vừa nhìn chỉ biết cũng đều là mỹ nhân bại hoại. còn có cái gì muốn cầm lấy sao? Trung niên nam nhân tiếp tục hỏi. Không, đã không có, Lâm tiên sinh, có thể lên xe, Phong Vận vẫn còn mỹ phụ nhân cúi đầu hồi đáp. Lâm Kiệt Huy không nói gì nữa, phất phất tay, đã đem hành lý để vào cốp sau lái xe, lập tức ngồi vào chỗ tài xế ngồi, mà Lâm Kiệt Huy mình cũng mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế phía trên. Lúc này, tại bốn phía vây xem một chút hàng xóm láng giềng, mới nhao nhao đi đến. Uyển Chân A, ngươi thật là muốn đi Nhật Bản sao? Uyển Chân A, tại Nhật Bản trăm vạn phải cẩn thận A. Đúng vậy A, người Nhật Bản cũng không thấy từng cái đều là tốt. Các bạn hàng xóm bảy mồm tám miệng nói, làm Lý Uyển Chân không khỏi có một chút cảm động cảm ơn đại gia, không có việc gì, cảm ơn đại gia. Nói lên, nàng cùng hai đứa con gái rời đến bên này đến cũng bất quá tam bốn tháng thời gian, tăng thêm bao nhiêu giữ lại một điểm trước kia diễn xuất, cùng hàng xóm láng giềng quan hệ đều chẳng ra sao cả, cũng biết có người ở sau lưng nói huyên tuyên, nói cái gì đều đến trong này đến ở, còn tại giả vờ giả vịt linh tinh. Không nghĩ tới, gặp muốn viễn phó Nhật Bản rồi. Bọn hắn cư nhiên nhao nhao đi lên tỏ vẻ quan tâm, làm nàng xác thực có chút tạm thẹn. Nhưng mà Lý Uyển Chân cũng không biết, những cái này láng giềng càng nhiều chỉ là muốn làm một vài người tình đầu tư thôi, hy vọng các nàng ngày nào về đến có thể tiểu tiểu lạp đại ra một phen. Đừng nhìn phim Hồng Kông TV có các loại Nhật Bản phản diện, đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp Thu Thị dẫn từng một lần vượt qua TVB, trên thực tế những người này nếu có thể đi Nhật Bản công tác, một cái hai tuyệt đối cao hứng phấn chấn. Làm một độ ở trung thượng giai tầng Lý Uyển Chân mẹ con, tự nhiên là không sẽ minh bạch loại này tiểu thị dân cảm nhận, bất quá cũng không cần, bởi vì các nàng đi Nhật Bản sau trên cơ bản hãy cùng nơi này cáo biệt, những người này người tình đầu tư cũng liền đánh thủy phiêu. Về phần tại sao, rất đơn giản, cùng Lý Uyển Chân sống nương tựa lẫn nhau hai đứa con gái, đại cái kia kêu Lý Gia Minh, mà tiểu cái kia tắc kêu Lý Gia Hân. Chương 314. Xe rất nhanh đi đến sân bay. Xuống xe sau đó, Lý Uyển Chân trực tiếp giật mình, mà hai đứa con gái càng là nhịn không được phát ra hoa âm thanh. Lên phi cơ A, Lý Phu Nhân. Lâm Kiệt Huy thủy chung là bộ kia bình thường bộ dáng, dẫn đầu theo cầu thang mạn leo lên chờ cái kia cái loan lưu hai, mà lái xe tắc bắt đầu bận việc khởi hậu bị xương hành lý. Lấy mẫu nhân ác thú vị, tại đồ nhà quê trước mặt triển lãm tư nhân máy bay là tất nhiên biết làm sự tình, tính là kia cái 747 trước mắt không ở Hong Kong. Nhưng theo Nhật Bản điều đến một trận loan lưu lại không thành vấn đề. Mẹ, chúng ta muốn lên đi. Lý Gia Minh lúc này kéo kéo Lý Uyển Chân, làm này Mỹ phụ xem như hồi thần lại. Đi lên, đương nhiên đi lên. Lý Uyển Chân lấy lại bình tĩnh sau hồi đáp, các ngươi đều là ký hợp đồng, bất quá đi lên thời điểm phải cẩn thận, không muốn làm hỏng đồ đạc rồi, hiểu chưa? Minh bạch, Lý Gia Minh nhu thuận hồi đáp, Lý Gia Hân cũng theo lấy gật đầu. Còn có. Đi lên sau không muốn ngạc nhiên, phải có hàm dưỡng, hiểu chưa? Lý Uyển Chân nghĩ đến cái gì lại nói. Hai tỷ muội lại lần nữa khéo léo gật đầu. Theo sau, mẹ con ba người lên máy bay, cứ việc loan lưu hai nội bộ không gian hơi nhỏ, trang sức cũng tương đối đơn giản, Lý Gia Minh cùng Lý Gia Hân vẫn như cũ mở to hai mắt, tò mò lại hâm mộ đánh giá. Bất quá cuối cùng các nàng đều nhớ mẫu thân dặn dò, cố gắng bảo trì dáng vẻ, không có làm ra cái gì thất lễ hành động. Lý Uyển Chân nhìn tại trong mắt, lại là vui mừng lại là đau lòng, nếu không là 73 năm trận kia trời giết cổ tai, chính mình lại hà chí vô nghèo túng đến muốn cho hai đứa con gái đi hào môn nhà giàu làm nữ hầu tình cảnh. Tại 73 năm phía trước, nàng cũng coi là trung sản nhà, thậm chí có thể nói là tiểu tư. Phải biết, nàng cùng chính mình Bồ Đào Nha trượng phu nhưng là chính thức ước hội, luyến ái cũng kết hôn, cũng không là kia một chút nơi câu dẫn phương Tây nam nhân, muốn mang thai con hoang kỹ nữ. Vốn là người một nhà cùng hòa thuận mục, mặc dù không cách nào giống đại phú hào làm như vậy cái gì đều có thể vung tiền như rác, nhưng là có thể theo sát thời thượng tuyến đầu, tại liên quan toàn chức bà chủ trung tướng chính mình ăn mặc thật xinh đẹp. Nhưng mà 73 năm cổ tai sau toàn bộ đều thay đổi, tại cái đó toàn dân cuồng nhiệt tham dự chứng khoán niên đại, Lý Uyển Chân cùng chính mình trượng phu cũng xưa làm nay bắt trước, bỏ vào tuyệt bút tích góp đi vào. Mặt sau sự tình liền không cần nhiều lời. 73 năm cổ tai làm Hong Kong rất nhiều người đều phá sản, trong này không thiếu một chút lão bài phú hào, Lý Gia Thành đại biểu mới phát người Hoa tư bản, cũng là tại kia sau chính thức đi lên vũ đài. Cứ việc Lý Uyển Chân gia cũng không có phá sản, nhưng vẫn là thua thiệt một khoản tiền lớn, ngày cũng bắt đầu trở nên căng thẳng được rồi, vợ chồng ở giữa càng là tranh cãi ầm ĩ không ngừng. Bồ Đào Nha trượng phu giận dữ phía dưới, tự bỏ mẹ con các nàng ba người trực tiếp trở về nước, sau đó liền là vài năm đều không có tiếng động, năm trước tuy rằng trở về một lần, cũng là đến cùng nàng chính thức ly hôn. Mất đi nguồn kinh tế, Lý Uyển Chân không thể không ra làm việc, nhưng toàn chức phu nhân làm được quá lâu, đã không biết mình có thể làm cái gì, chỉ có thể từng bước chịu đựng phía dưới đi, vài năm thời gian đổi nhiều cái chỗ ở, theo độc lập phòng rời đến tốt một chút nhà trọ, lại từ tốt một chút nhà trọ rời đến phá hư điểm nhà trọ, quanh đi quẩn lại cuối cùng rời đến trước kia từ trước đến nay đều khinh thường xóm nghèo. Nếu như không phải là Phúc Lợi Tự Đoạn trước thời gian tìm tới cửa, nói là Nhật Bản bên kia một ít đại nhân vật, muốn mướn một chút thân gia trong sạch tiểu cô nương đi làm nữ hầu, chỉ sợ lại chịu đựng đi xuống nàng có thể phải đi chợ kiểm lá rau. Dĩ nhiên, Lý Uyển Chân giàu gì cũng là gặp qua quen mặt, cũng không có thứ nhất thời đáp ứng xuống, mà là kể lại hỏi thăm tình huống, lại liên tục lật nhìn văn kiện, còn đánh nhiều cái điện thoại, cùng phụ trách chuyện này Lâm Kiệt Huy nói chuyện vài lần mới làm quyết định. Bất quá chân chính làm nàng quyết định, vẫn là làm là mẫu thân nàng, có thể theo lấy cùng đi này cái điều khoản. Chuyên nghiệp nữ hầu muốn từ nhỏ huấn luyện, nhưng tiểu hài tử khó tránh khỏi ham chơi, hiện tại lại không phải là thời cổ hậu, không thể quá nhiều dùng cách xử phạt về thể xác, cho nên có mẫu thân tại bên cạnh giám sát, đối với huấn luyện sẽ có trợ giúp. Lâm Kiệt Huy lúc ấy là nói như vậy. Cứ việc ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái, thậm chí liền Phúc Lợi Tự người tìm tới cửa chuyện này đều rất kỳ quái, nhưng Lý Uyển Chân cũng không có càng nhiều tuyển chọn, lại phá hư có thể so với hiện tại còn phá hư. Càng huống chi ký hợp đồng sau còn có một bút ký tên phí, không nhiều lắm, nhưng cũng đủ xoa dịu nhà các nàng trước mắt quẫn bách trạng thái. Hiện tại tỏa phía trên tư nhân máy bay về sau, Lý Uyển Chân càng là yên tâm, như vậy hào môn khẳng định không phải kẻ lừa đảo, càng huống chi nghe nói muốn huấn luyện nữ hầu không thôi nhà mình hai đứa con gái, mình cũng không cần lo lắng quá mức. Nàng đương nhiên không có khả năng biết, một cái gia hỏa không chỉ có coi trọng nàng như hoa như ngọc tiểu nữ nhi, liền nàng cũng không có ý định buông tha. Bất quá, so sánh với Lý Uyển Chân một nhà bị khách khí đối đãi, đồng thời hành động Đài Loan bên này, Trương Tú Nhã một nhà liền muốn thống khổ nhiều lắm. Trương phu nhân, ta đã nói được rất rõ ràng, nhân gia muốn đúng là hai người nữ nhi, hiện tại phá lệ khai ân, cho người bồi tiếp đi qua, người không thể được một tấc lại muốn tiến một thước a. Nhỏ hẹp phòng khách bên trong, ngồi ở trên ghế dựa trung niên nam nhân. Nhưng là con ta nhỏ như vậy, Trương Tú Nhã vẻ mặt cầu xin đàn, hai đứa con gái một trái một phải ngồi ở bên cạnh, cũng là cúi đầu thấp xuống không nói một lời. Đều theo như ngươi nói, khẳng định có nhân chiếu cố hắn. Người trung niên có chút không nhịn được, như thế nào, lại không phải là cho ngươi bán nữ nhi, như vậy ra sức khước từ muốn làm gì? Ta chỉ là, Trương Tú Nhã cầu xin nói. Được rồi, ta đã biết, người trung niên hô đứng lên. Ta sẽ cùng phía trên nói, các ngươi cự tuyệt. Không muốn a, Hoàng tiên sinh, Trương Tú Nhã quá sợ hãi, bận rộn đứng lên, vài bước tiến lên bắt lấy đối phương cánh tay, ta không có ý tứ gì khác, Hoàng tiên sinh, ta thật không có ý tứ gì khác. Không nếu như mà có, vậy bây giờ bước đi nhân a. Hoàng tiên sinh thực không khách khí nói, máy bay chờ đợi. À, Trương Tú Nhã đều còn không có phản ứng, chúng ta. Hành lý. Người này địa phương rách nát còn cần gì hành lý, trực tiếp đi, đến lúc đó nhân gia tự nhiên có thể cho ngươi mua thêm toàn bộ. Hoàng tiên sinh lại lần nữa không nhịn được nói. Vâng, là, đã biết, Trương Tú Nhã khổ sở cúi thấp đầu xuống. Hai cái lúc còn nhỏ nữ nhi, lúc này cũng đứng lên, vô thanh vô tức sát mẹ tay. Trương Tú Nhã nhẹ nhàng khóc thút thít âm thanh, mang theo các nàng theo lấy Hoàng tiên sinh ly khai này cũ nát nhà, ngồi lên sử hướng đến sân bay xe. Cho dù nàng tâm lý có 100 vạn cái không muốn, không hy vọng chính mình hai đứa con gái đi cái gì Nhật Bản hào môn làm nữ hầu, nhưng nàng không phản kháng chút nào khả năng, vị kia Hoàng tiên sinh đại biểu nhưng là quốc phủ. Mặc dù đối phương không có khả năng công khai biểu lộ thân phận, nhưng cũng đã thị phi bình thường rõ ràng thái độ, nếu như nàng dám nháo đại, như vậy tùy theo mà đến có cái gì dạng trả thù không cần nhiều lời. Càng huống chi, nàng vẫn là dân bản địa. Vẫn là Miêu Lật huyện Thái An Hương Thái Nhã tộc. Công chúa. Trương Tú Nhã cười khổ, cái này cái gọi là công chúa cũng chính là cái danh tiếng, bình thường lấy ra trêu ghẹo còn không có gì, chính thức trường hợp nói ra liền có vẻ buồn cười. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta cùng Tuyên Tuyên nhất định thật tốt cố gắng, không cho ngươi khó xử. còn muốn qua mấy tháng mới 8 tuổi đại nữ nhi, lúc này kéo kéo mẹ ống tay áo, tế thanh tế khí nói. Bội Du, Trương Tú Nhã cười khổ sờ sờ đại nữ nhi từ Bội Du đầu, vừa nhìn về phía tiểu nữ nhi từ Thục Quyên. Ta sẽ cùng tỷ tỷ cùng một chỗ cố gắng, bất qua 6 tuổi từ Thục Quyên cũng theo lấy gật đầu. Mắt thấy hai đứa con gái đều là biết điều như vậy, Trương Tú Nhã ít nhiều cảm thấy một chút vui mừng, có thể vừa nghĩ đến đồng dạng nhu thuận tiểu nhi tử, nội tâm sẽ thấy thứ trở nên khó chịu lên. Nhưng là, tựa như phía trên nói như vậy, nàng không có biện pháp khác, có thể được đến một cái bồi tiếp nữ nhi đi Nhật Bản, phòng ngừa các nàng gặp được chuyện xấu cơ hội liền đã rất tốt, lại làm sao có khả năng mang lên con. Chỉ có thể hy vọng bọn hắn có thể giữ lời hứa, thật tốt chiếu cố hắn mới là. Trương Tú Nhã tại trong lòng thở dài. Nhưng mà, nàng nội tâm chỗ sâu cũng không có giống biểu hiện ra đến cái kia dạng lo âu. Dù sao, nàng muốn thật như vậy để ý đứa nhỏ, năm đó cũng không có khả năng cách hôn sau bỏ lại tiểu nữ nhi cùng tiểu nhi tử, mang theo đại nữ nhi đi Nhật Bản học cái gì mỹ dung. Cuối cùng vẫn là tiểu nữ nhi chịu không nổi phụ thân lạnh lùng đối đãi, rời nhà trốn đi đi tìm nàng, mới để cho nàng sinh ra một chút cảm xúc, đem tiểu nữ nhi cùng tiểu nhi tử nhận lấy đi. Càng huống chi, Trương Tú Nhã là đã biết Đông Kinh phồn hoa, lại tăng thêm Đài Loan người bản địa, thiên nhiên đối với Nhật Bản có loại không hiểu được hướng tới, có lẽ là 50 năm thực dân bồi dưỡng được đến sùng bái cường giả, hoặc là tư đức nhĩ ma hội chứng, tóm lại có thể đi Nhật Bản, nàng cũng chỉ có thể nhẫn tâm bỏ lại. Cái này không thể nói ra đến ý nghĩ, khi nhìn đến nhận lấy các nàng tư nhân máy bay về sau, càng là đạt được đến đỉnh phong, đây mới thực sự là hào môn A. Hai đứa con gái có thể tại dạng này hào môn làm nữ hầu khẳng định không phải là chuyện xấu, hơn nữa nếu có cơ hội nói. Tiểu Lê A, đợi mẹ cùng hai ngươi tỷ tỷ, tại Đông Kinh đứng vững vàng gót chân, nhất định nghĩ biện pháp đón ngươi đi qua. Ngồi ở trên máy bay, xuyên qua cửa sổ phi cơ nhìn nhà lầu chậm rãi nhỏ đi Trương Tú Nhã, tại trong lòng nói như thế nói, kiên định lại mang theo hưng phấn. Chính là, không biết khi nàng minh bạch chính mình tương lai về sau, lại sẽ là như thế nào biểu cảm, dù sao mới 30 tuổi, so Lý Uyển Chân có thể trẻ hơn rất nhiều, đang ở tại nữ nhân tốt nhất tuổi thọ đoạn. Đương nhiên, này đều là về sau sự tình, vẫn là đem màn ảnh kéo về đến, theo Thái Bình Sơn đỉnh biệt thự sau khi ra ngoài Lý Húc, nhiều lần quay vòng trở lại Thái Bình Sơn eo biệt thự. Như thế nào, kinh ngạc vui mừng sao? Hắn giang hai cánh tay, mặt mỉm cười dơ dơ lên. Một giây sau Lâm Thanh Hà liền phi pháp, nhào vào hắn trong ngực, không khách khí chút nào cùng hắn hôn nồng nhiệt, bộ dáng kia cùng đã lâu không gặp đến người yêu của mình nhân không còn nhị đến. Chậm một bước Vương Tổ Hiền, chỉ có thể theo lấy Khưu Thục Trinh đứng chung một chỗ, không hẹn mà cùng ôm lên cánh tay làm thịt khởi miệng. Về phần Lâm Phượng Kiều, mặc dù ở Trương Hạo Hiên lúc tiến vào, ánh mắt rõ ràng sáng lên, nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm, cũng ngồi ở đó không hề động. Như thế nào hiện tại mới trở về, đều 3 vòng rồi, cũng không gọi điện thoại. Hôn nồng nhiệt qua đi, tùy theo mà đến đúng là đấm ngực miệng quả đấm nhỏ rồi, còn có Lâm Thanh Hà kiệu oán trách bộ dáng. Không có biện pháp, có một số việc cần phải giữ bí mật nha. Lý Húc hôn nàng một ngụm, bất quá có tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Lâm Thanh Hà truy vấn. Lý Húc đang muốn nói chuyện, nhưng lại nhìn đến khí phình phình Tiểu Hiền, Tiểu Trinh, lúc này hắc hắc cười, đẩy ra Lâm Thanh Hà, đối với hai tiểu cô nương vỗ tay một cái như thế nào, không chào đón ta trở về. Tiểu Trinh vốn là còn muốn giả vờ giả vịt, nhưng không chịu nổi Tiểu Hiền đã hướng đi qua, tại Lý Húc trên mặt tầng tầng lớp lớp hôn một cái không nói, còn điềm điềm kêu tiếng ba ba, nàng cũng chỉ đành than thở đi tới người cuối cùng trở về Nga, Húc ca ca. Chương 315. Tao nhã khúc dương cầm, như mặt nước theo như ngọc đầu ngón tay chảy xuôi mà ra, cùng với bao phủ tại trong ánh nắng mặt trời, tràn ngập tự tin và say mê xinh đẹp khuôn mặt, trước dương cầm tiểu cô nương có loại khác mỹ cảm. Một khúc kết thúc, Lý Húc ba ba nâng lên tay, sau đó Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều, Vương Tổ Hiền các nàng cũng theo lấy nâng lên tay. Không tệ không tệ, này thủ tạp nông không chỉ có kéo đến tốt, bắn được đồng dạng thuần thục. Lý Húc cười híp mắt nói. Đó là đương nhiên, ta một ngày cũng chưa kéo xuống quá luyện tập. Tiểu Trinh theo phía trên chỗ ngồi nhảy sau khi xuống tới, lỗ mũi hướng lên trời hừ nói. Nhưng nàng rất nhanh vừa nhìn về phía, đã ở mặt mỉm cười vỗ tay cung Tử Ân, Tạ Ninh dĩ nhiên, cũng ít nhiều cung lão sư cùng Tạ lão sư tận tâm chỉ đạo. Đúng là như thế, Lý Húc gật gật đầu, ta thật tốt cảm tạ hai vị lão sư. Tuy rằng ngữ khí của hắn thực bình thường, tựa như đang nói một kiện chuyện rất bình thường, nhưng Công Tử Ân cùng Tạ Ninh đều không tự chủ được khẽ run phía dưới, khuôn mặt thượng cũng lóe lên một chút đỏ ửng. Tốt lắm, như vậy kế tiếp ta liền muốn chính thức dạy ngươi ca hát, Tiểu Trinh, chuẩn bị xong chưa? Lý Húc cười tùm tìm lại nói. Sau đó Tiểu Trinh lật cái lão đại bạch nhãn ta đều luyện giọng treo hơn mấy tháng. Cho nên ngươi liền dám đắc ý phải không? Lý Húc lúc này nắm nàng thịt khuôn mặt hướng lên sách đi. Đau quá đau, Tiểu Trinh liên thanh kêu to, bắt lại tay hắn cổ tay, há mồm chính là một ngụm. Lại dám cắn người. Lý Húc liền vội vàng rút về tay. Vì sao không dám, là ngươi động thủ trước ai? Tiểu cô nương hất cằm lên, ánh mắt ở giữa lộ vẻ ngạo nghễ chi sắc, lờ mờ có thể nhìn thấy Hải Đường hay hoặc là Đinh Dao bóng dáng, thế cho nên Lý Húc hơi hơi có chút sững sờ. Bất quá Lâm Thanh Hà lúc này đứng ra tốt lắm, A Hiên, đừng như vậy ức hiếp Tiểu Trinh. Đã biết, Lý Húc thuận theo pha xuống lừa, bất quá vẫn là làm ra hung thần ác sát bộ dáng, đưa ngón tay ra hướng về tiểu cô nương hư hư một điểm, chờ coi, kế tiếp mấy tháng ta cũng sẽ ở Hong Kong, có chính là thời gian thu thập ngươi. Chúng ta, tiểu cô nương liền hồi ba chữ, chính là trong mắt ý cười như thế nào đều không giấu được. Kiểm tra Tiểu Trinh âm nhạc bài tập, lại kiểm tra Tiểu Hiền hằng ngày bài tập, còn hỏi thăm một chút Tiểu Phượng Hoàng luyện tập tình huống, Lý Húc muốn làm chính là đột nhiên tập kích, cho nên lúc này Thích Mỹ Chân, Ngô Gia Lệ Đô không ở. Được rồi, hắn cố ý chọn song Lâm đều tại thời điểm trở về, cũng không có để ý khác nữ nhân hướng đi. Lý Tái Phượng tuy rằng đã bái Lý Húc phi sư, tuy rằng cũng coi là thân truyền đại đệ tử, Lý Húc cũng xác thực yêu thích nàng yêu kiểu thiếu đáng yêu, nhưng địa vị vẫn không thể cùng Tiểu Trinh so. Trong nhà không có Khưu Thẩm như vậy người, lại tăng thêm cùng Lâm Thanh Hà cũng không quen thuộc, Lý Húc không ở thời điểm đến nơi này tần suất tự nhiên không có khả năng nhiều. Cho nên, phải như thế nào thu phục Lâm Thanh Hà, làm Tiểu Phượng Hoàng cũng vào ở đến đâu này. Tiểu Phượng Hoàng phía sau nhưng là còn có một con khác Tiểu Phượng Hoàng. A Hiên, hiện tại có thể nói a. Khó khăn đợi Lý Húc đem những cái này việc vặt quá hỏi xong. Lâm Thanh Hà gấp gáp vội vàng kéo lấy hắn đi đến thư phòng hỏi như vậy nói. Phía trước Lý Húc cũng đã nói có kinh ngạc vui mừng cho nàng, nhưng bận bịu hỏi đến Tiểu Trinh Tiểu Hiền sự tình, một mực không có nói nữa minh, bị thúc giục phải gấp mới lại tung một câu về nhà ngươi ở lại phía Bắc tỷ tỷ sự tình. Sau đó Lâm Thanh Hà liền thúc giục được càng nóng nảy hơn, đáng tiếc lần này vô luận như thế nào thúc giục, chẳng sợ đem hắn eo thượng thịt mềm bóp nhiều lần, hắn vẫn như cũ nhìn trái phải mà nói hắn. Một mực tha cho tới bây giờ. Được rồi, Lý Húc cười giơ hai tay lên, phía trước ngươi không phải đã nói, còn có cái tỷ tỷ bị lưu tại Đại Lục ư, cho nên lần này ta theo lấy Bắc lên A, thuận tiện xin nhờ Ái Đức Hoa giúp đỡ nghe phía dưới, tuy rằng không như thế nào cẩn thận tra tìm, bất quá thực có khả năng tại Hà Nam tỉnh. Thật giả Lâm Thanh Hà lập tức một trận kích động. Có khả năng rất cao, Lý Húc cười bế hạ nàng, bất quá ngươi cũng biết, Ái Đức Hoa bọn hắn Bắc thượng phải đi nói chuyện làm ăn. Có thể giúp ta hỏi một chút đã rất tốt. Hơn nữa Đại Lục tuy rằng đang làm cái gì cải cách mở ra, hướng đến bên trong đi nói vẫn như cũ thực phiền toái, cho nên còn phải đợi lần sau sẽ bàn. Như vậy à, Lâm Thanh Hà rõ ràng có chút thất vọng. Nàng là trong nhà trưởng nữ, tăng thêm lại thành danh được sớm, cho nên không thiếu được muốn cùng Đặng Lệ Quân, Lâm Phượng Kiều giống nhau đảm nhận trách nhiệm trợ cấp gia dụng, chẳng qua gia đình của nàng hoàn cảnh so các nàng cũng muốn giỏi hơn một chút. Gánh nặng không phải là như vậy nặng. Ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ tại trong lòng nghĩ, nếu như mình có nhất người ca ca hoặc là tỷ tỷ, có thể ở phía trên vì chính mình che gió che mưa, sẽ là một kiện nhanh cỡ nào nhạc sự tình, đây cũng là vì sao nàng đối với thành thục nam tính cũng có hảo cảm nguyên nhân. Cho nên khi biết chính mình còn có cái tỷ tỷ lưu lạc tại Đại Lục về sau, nàng tò mò cùng trong nhà dò hỏi, cũng đang bị Lý Húc chiếm cứ nội tâm về sau, đem những cái này đều nói cho hắn. Lý Húc tự nhiên biết Lâm Thanh Hà cái kia đại tỷ Lâm Lị tại nơi nào, không phải là Hà Nam Hứa Xương một cái động cơ đốt trong hán sao, chỉ cần lấy vốn là thân phận cùng phía Bắc biết một tiếng, từng phút đồng hồ có thể tìm ra. Nhưng là, biết về biết, hắn lại không có ý định trực tiếp nói cho nàng. Cùng lúc, phải nhường tình báo của mình có hợp lý nơi phát ra, nếu trực tiếp cùng phía Bắc nói, ta muốn tìm mỗ một cá nhân, nàng là Đài Loan một cái minh tinh tỷ tỷ. Phía Bắc nhất định sẽ giúp bận rộn tìm người cũng tìm được người, bất quá hắn chân trước mới vừa đi, bọn hắn sau lưng liền muốn bắt đầu gián điệp bài tra. Về phương diện khác, lấy lòng cũng phải cần phân giai đoạn, tính là Lâm Thanh Hà hiện tại đã bị hắn hoàn toàn nhéo vào trong tay, nhưng dù sao không có bị mài đi nhân cách, càng huống chi vẫn là bổ nhiệm vợ trước một trong, tự nhiên muốn chậm rãi đến đây. Yên tâm, lần sau nhất định có càng tin tức cụ thể, Ái Đức Hoa theo ta cam đoan quá. Lý Húc như vậy an ủi. Đây coi là cái gì kinh ngạc vui mừng à? Lâm Thanh Hà đem miệng nhất đô, thực mất hứng nói. Lý Húc nhíu mày, được rồi, còn có một cái kinh ngạc vui mừng, nhớ rõ ta phía trước nói qua, muốn cho ngươi tìm bên người trợ lý sao? Nghe nói cũng sắp huấn luyện tốt lắm, đại khái tháng 8 sơ thì có thể làm cho nàng. Hữu dụng không? Lâm Thanh Hà rất là hoài nghi. Phía trước tại kết nạp thời điểm ngươi và Trương Tiểu Thư các nàng đi ra ngoài ước hội, hẳn là gặp qua các nàng bên người nữ hầu A. Lý Húc khẽ cười nói, chính là chiếu cái kia bộ dáng huấn luyện. Tính là như thế, vậy cũng không nhất định tốt làm cho A. Lâm Thanh Hà tiếp tục phản bác, nhưng rõ ràng đã là tại tranh cãi. Cho nên Lý Húc duỗi tay bắt lấy eo của nàng, một tay lấy nàng kéo đến trước mặt, như vậy đi, Thanh Hà tỷ, đợi lát nữa chậm một chút thời điểm không cần Ngô Gia Lệ, ta tự mình lái xe chờ ngươi đi chung vòng một nhà Pháp Quốc nhà ăn cơm, sau đó du xe xông đến đỉnh núi đi nhìn Hong Kong cảnh đêm, như thế nào à? Cứ như vậy à, Lâm Thanh Hà rõ ràng đã là một bộ thiên khẳng vạn khẳng bộ dáng, lại cố tình còn muốn như vậy truy vấn một câu. Vì thế Lý Húc tiến đến tai của nàng một bên, nhẹ nhàng nhổ ngụm nhiệt khí, đương nhiên còn muốn tại xe bên trong gian dâm ngươi, Thanh Hà tỷ. Tử tướng, khuôn mặt dâng lên đỏ ửng Lâm Thanh Hà, lúc này đẩy hắn một phen, nhưng biểu cảm cũng là giống như sân giống như hỉ, hết sức động lòng người. Ta sẽ đem đầu của ngươi hướng đến hạ bộ ấn, ngươi thực không tình nguyện muốn đứng dậy, nhưng lại dãy dụa không thể, rất nhanh ta căn kia này nọ liền xử ở tại mặt của ngươi phía trước, sau đó có chút thô bạo nhét vào ngươi ôn nhuận miệng nhỏ bên trong. Lý Húc tại nàng bên tai tiếp tục nhỏ giọng nói, ta trong chốc lát quất cắm, trong chốc lát cao thấp lay động, tại ngươi miệng nhỏ bên trong liên tục không ngừng quấy. Vừa nói, một bên đem nàng ôm vào ngực bên trong, hai tay tại nàng thân thể yêu kiều phía trên hạ vuốt phẳng. Hơi hơi thở gấp Lâm Thanh Hà càng ngày càng xấu hổ thẹn, đồng thời lại có một loại không hiểu hưng phấn, ánh mắt cũng hơi hơi mắt híp, hình như đang tại trong đầu phác họa hắn miêu tả cảnh tượng. Sau đó, Thanh Hà tỷ. Ngươi nói cho ta, lúc này ngươi làm như thế nào đâu này? Lý Húc nói lẻ lưỡi, tại tai của nàng khuếch nhẹ khẽ liếm một chút. Ân ân ân, Lâm Thanh Hà lúc này căng thẳng thân thể, ta hội. Ta hội. Nàng trực tiếp thuận theo hắn lời nói phía dưới đi, ta sẽ dùng cái lưỡi tiêm. Tinh tế liếm, quy đầu đỉnh quy đầu. Ô ô, tinh tế liếm, âm nang, còn đem dương vật, chứa tại miệng bên trong phun ra nuốt vào, còn có khả năng đem nước miếng. Vẽ loạn tải, người côn thịt phía trên, à, vốn là không qua nổi Lý Húc khiêu khích, lúc này còn bị bức bách nói một chút hạ lưu nói, lại tăng thêm đối phương hai tay vuốt ve liên tục không ngừng, e lệ cùng hưng phấn kích thích được Lâm Thanh Hà có chút không kềm chế được. Mà Lý Húc lại rất mau tiếp lời đầu nói tiếp, phía sau a, có mấy cái nữ du khách theo phía trên quốc lộ tới rồi, các nàng nhìn xe của chúng ta đang động, nhất thời tò mò đi đến, dán vào cửa kính xe nhìn xung quanh một phen. Liền thấy nữ nhân chính dâm đãng liếm láp nam nhân dương vật, hơn nữa nhìn tốt như vậy như là đại minh tinh Lâm Thanh Hà. Không nên nói nữa, không nên nói nữa, Lâm Thanh Hà kêu, theo lấy vòng ở cổ của hắn, dùng miệng của mình ngăn chặn miệng của hắn, không chỉ có nhiệt liệt hôn, còn nghĩ một chân khoát lên Lý Húc đùi phía trên, không ngừng cao thấp cọ sát, phát ra cầu hoan tín hiệu. Như vậy kịch liệt vành tai và tóc mai chạm vào nhau một phen về sau, Lâm Thanh Hà tình dục mới tính có điều xoa dịu. Cũng đang khôi phục một chút lý trí về sau, vừa thẹn vừa giận nhìn Lý Húc. Thanh Hà tỷ, người thật sự rất dâm đãng a. Lý Húc còn cười ăn nàng kia trâu tròn ngọc sáng tai trâu. Trừ bỏ những cái này, người thì không thể làm một chút khác. Lâm Thanh Hà căm giận đẩy hắn một phen, nhưng tinh mâu bên trong vẫn như cũ tràn đầy khát vọng. Nếu như Lý Húc tiếp tục kích thích lời nói của nàng, tuyệt đối có thể tại thư phòng bên trong đại chiến một phen. Đáng tiếc hắn cố tình không làm như vậy. Lại hôn môi Lâm Thanh Hà một lát, đợi nàng có thể khống chế được thân thể về sau, mới đổi lại có chút nghiêm túc biểu cảm, đúng rồi, Thanh Hà tỷ, có chuyện ta vẫn muốn hỏi một chút, không biết hiện tại có thể không thể. Sự tình gì? Lâm Thanh Hà ánh mắt còn có một chút mê ly. Cái kia, Lý Húc lộ ra một tia rõ ràng do dự, Lâm Phượng Kiều còn muốn tại nhà chúng ta bên trong tiếp tục ở đi. Này nhất bầu nước lạnh dội xuống đến, Lâm Thanh Hà hoàn toàn thanh tỉnh lại, lúc này hít một hơi thật sâu. Liếc mắt nhìn hắn sau đem đầu rũ xuống thì sao, người không chào đón nàng ở nơi này sao? Đương nhiên không phải là, Thanh Hà tỷ mời người nào ở cũng không có vấn đề gì a, chính là. Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Húc đem cái loại này muốn che giấu cái gì biểu cảm, suy diễn biểu hiện phi thường đúng chỗ. Ta phía trước cũng đã nói a, Phượng Kiều là bằng hữu ta, mà hai năm qua Đài Loan giới giải trí, hoàn cảnh không phải thực tốt, cho nên nàng nghĩ thử đến Hong Kong phát triển. Vừa vặn ta gần nhất không có việc gì có thể làm, xin mời nàng ở vài ngày, thuận tiện có thể giải buồn một chút. Lâm Thanh Hà nói như thế nói, tuy rằng ngữ khí thực nhẹ nhàng, nhưng một bàn tay vẫn là nắm thành quyền đầu. Chương 316. Tóm lại, chính là như vậy, Phượng Kiều nhân tốt lắm, không tranh không đoạt, ngươi nên biết. Lâm Thanh Hà ý có hướng đến nói, đáng tiếc Trương Hạo Hiên biểu cảm không có biến hóa. Nàng đành phải có chút thất vọng tiếp tục nói hơn nữa, Phượng Kiều cùng Tiểu Trinh, Tiểu Hiền cũng đều chung đụng được không tệ, nhiều ở vài ngày cũng không có gì lớn. Sau khi nói xong còn cố ý nháy mắt một cái trước tiên là nói về tốt, ngươi không muốn đối với nàng có cái gì ý nghĩ. Trương Hạo Hiên không có nhận lấy này cha, mà là nói sang chuyện khác nói đúng rồi, ta có cái cấp Thanh Hà tỷ tân kịch bản, không biết khi nào thì có thể thử xem. Cái gì tân kịch bản? Lâm Thanh Hà vốn là không có ý định buông tha hắn, có thể nghe được câu này về sau, vẫn như cũ nhịn không được hỏi. Đáp xe nhường đường tại Đài Loan được hoan nghênh tình huống, nàng tự nhiên là có nghe thấy, lại tăng thêm cầm lấy kết nạp giải thưởng lớn, chẳng sợ chính là cái giải thưởng an ủi, đều đã dự định năm nay kim mã thưởng. Lâm Phượng Kiều đã tại 79 năm cầm lấy một lần kim mã thưởng tốt nhất nữ nhân vật chính, lúc này mới khi cách một năm liền muốn lại cầm lấy, xem như song Lâm Thanh Hà, muốn như thế nào tự xử. Tính là nàng có thể buông xuống, người khác vẫn như cũ sẽ đem nàng và Lâm Phượng Kiều lấy ra bình xét, sau đó ra nàng không bằng Lâm Phượng Kiều kết luận. Mà ở trước mắt dưới loại tình huống này, Lâm Thanh Hà là vạn vạn không thể tiếp nhận chính mình không bằng Lâm Phượng Kiều, có thể cố tình đem Lâm Phượng Kiều một tay phủng đến bây giờ vị trí này, là bạn trai của mình, thật sự làm người ta bực mình. Nhưng muốn nói bạn trai không đau nàng cũng không đúng, cái kia vai diễn đao mã kịch bản một mực lưu lại, nói là chỉ cần nàng điều chỉnh tốt rồi, liền có thể chụp ảnh, cho nên tính là không cao hứng cũng không tốt biểu hiện ra. Mà bây giờ, Trương Hạo Hiên cư nhiên lại lấy ra một cái kịch bản đến, Lâm Thanh Hà làm sao có khả năng không tâm động. Ta hiện tại nói cho ngươi nghe, Trương Hạo Hiên cười ôm lấy nàng, sau đó êm tai đảo. Tình tiết kỳ thật rất đơn giản, một cái dị quốc tha hương tình yêu chuyện xưa, trình thể cũng thực bình thường, cố tình tại Trương Hạo Hiên miêu tả phía dưới, làm Lâm Thanh Hà cảm nhận được một tia ấm áp. Như thế nào đây, miêu tả sau khi xong, Trương Hạo Hiên vi cười hỏi. Nghe đến, coi như có thể chứ. Lâm Thanh Hà vốn là muốn nói tốt lắm, nhưng là nhìn đến cái kia phó mong chờ bộ dáng, bỗng nhiên lại không nghĩ nói như vậy. Nàng lập tức nghĩ đến cái gì lại nói đúng rồi, người không chính là yêu thích vẽ phân cảnh kịch bản gốc sao. Cái này kịch bản có hay không à? Tạm thời không có, Trương Hạo Hiên lắc đầu nói, bất quá, Thanh Hà tỉ muốn nhìn lời nói, ta liền quất thời gian vẽ ra a, dù sao gần nhất có rảnh. Nói đến đây, hắn nhe răng cười điều kiện tiên quyết là, Thanh Hà tỷ thật yêu thích cái này kịch bản. Ta đương nhiên thích, Lâm Thanh Hà tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Vậy thì tốt, bất quá muốn chụp lời nói, chỉ sợ phải đợi sang năm đi. Trương Hạo Hiên lúc này lại nói, hôm nay 6 tháng cuối năm đã có sắp xếp, có bộ tân điện ảnh, Ái Nước Hoa để ta chế tác. Lâm Thanh Hà vừa mới mở ra miệng lập tức lại đóng lại, bực mình cuối cùng buồn địa đạo được rồi. Bất quá Thanh Hà tỷ cũng không cần lo lắng. Ta lại làm cái kịch bản, giao cho Gia Lúa hoặc là Tân Nghệ Thành đi quay chụp, Thanh Hà tỷ đảm nhiệm nữ nhân vật chính là được. Trương Hạo Hiên cười hì hì lại nói. À, Lâm Thanh Hà có chút không phản ứng. Chính là một bộ bình thường buôn bán điện ảnh mà thôi, ta chỉ cung cấp kịch bản, bọn hắn toàn quyền phụ trách quay chụp, chỉ cần đạo diễn không phải là đứa ngốc, mới có thể có một chút phòng vé. Vừa vặn Thanh Hà tỷ rất lâu không có đóng phim, dùng cái này luyện tay một chút. Ta cũng có thể toàn diện hiểu rõ Thanh Hà tỷ tình trạng, tốt vì mùa thu đồng thoại cùng vai diễn đao mã làm chuẩn bị. Trương Hạo Hiên nói tiến tới tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái. Ngươi làm bọn hắn chụp, bọn hắn liền chụp à? Lâm Thanh Hà nhịn không được hỏi. Đúng vậy, ta làm bọn hắn chụp, bọn hắn phải chụp. Trương Hạo Hiên thực nghiêm túc gật gật đầu, nhất thời lại có loại ta quyết định khí thế, không để cho nàng từ ngẩn ngơ. Nhưng hai giây sau đó, hắn sẽ thấy thứ lộ ra cười đùa biểu cảm tựa như ta hiện tại muốn gian Thanh Hà tỷ, Thanh Hà tỷ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để ta gian. Ai muốn cho ngươi gian a? Lâm Thanh Hà lúc này theo hắn bên người văng ra, đầy mặt thần sắc chán ghét, đêm nay đừng hòng thượng giường của ta, chính mình đi bắn súng ngắn thủ dâm a. Theo bên trong thư phòng sau khi ra ngoài, Lâm Thanh Hà thè lưỡi, kia thần sắc chán ghét rất nhanh đã bị đắc ý thay thế, hình như làm Trương Hạo Hiên kinh ngạc là món thật nhanh nhạc sự tình. Nhưng là đi mấy bước về sau, cười dài khuôn mặt lập tức chìm xuống đến, hiện ra nói không ra phiền muộn. Đợi nàng trở lại phòng ngủ về sau, tỏa tại bên trong chờ Lâm Phượng Kiều, đã thứ nhất thời đứng lên. Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều chỉ kêu một tiếng liền dừng lại, sợ hãi nhìn nàng, thật giống như một đóa tùy thời bị gió thổi đi yêu kiều yếu đóa hoa. Hắn bây giờ đang ở thư phòng, ngươi bây giờ đi chính hợp thích. Lâm Thanh Hà âm mặt đản nói. Cảm ơn ngươi, Thanh Hà. Lâm Phượng Kiều lúc này bị quỳ xuống dập đầu cái đầu, cơ hồ là muốn mừng đến chảy nước mắt. Lâm Thanh Hà cắn hàm răng, đối với nàng bộ dáng này phi thường khó chịu, cố tình lại không phát tác được, chỉ có thể chán ghét phất phất tay nhanh đi, ghi nhớ không cho phép đóng cửa, ta phải ở bên ngoài nghe. Đã biết, Lâm Phượng Kiều nhanh chóng đứng dậy, hoảng bận rộn đi ra ngoài, giống như chậm một bước, chính mình liền mất đi rất nhiều thứ. Mà đợi nàng sau khi ra ngoài, Lâm Thanh Hà mới có một chút chán nản ngồi vào ghế dựa phía trên, che lấy chán thống khổ rên rỉ tiếng. Mấy tuần này đến nay, Lâm Thanh Hà không có khoảnh khắc không muốn đem Lâm Phượng Kiều đuổi ra ngoài, nhưng Lâm Phượng Kiều thủy chung biểu hiện thực kính cần nghe theo, hơn nữa động một chút là quỳ xuống cầu xin, làm nàng không có chút biện pháp nào. Mỗi khi nhìn đến quỳ trên đất Lâm Phượng Kiều, vô luận Lâm Thanh Hà tâm đến cỡ nào cứng rắn, đều có khả năng trở nên thực nhuyễn thực nhuyễn. Nàng cảm thấy không nên là như thế này, các nàng nhưng là song Lâm, tính là lẫn nhau đối địch, cũng cần phải đường đường chính chính quyết đấu. Tựa như lúc trước Quan Chi Lâm như vậy, làm sao có thể như thế? Không hề tôn nghiêm đâu này. Về điểm ấy, Lâm Thanh Hà là vụng trộm hỏi qua Trương Hạo Hiên, chẳng qua đổi loại cách nói, ví dụ như bằng hữu ta linh tinh, mà Trương Hạo Hiên trả lời là. Tổng hợp đến nhìn, nội tâm của nàng nhưng thật ra là thực đồng tình đối phương, đồng thời còn có một chút hâm mộ đối phương có thể vì người yêu của mình nhân bất cứ giá nào toàn bộ, hai người bọn họ nhưng thật ra là cùng loại người. Câu trả lời này làm Lâm Thanh Hà rất là hoảng hốt, khi nàng chuẩn bị tìm thời gian lại kể lại dò hỏi thời điểm nhà mình bạn trai đã rời đi Hong Kong, đi nước Mỹ cùng tiểu ái Đức Hoa Lý hội hợp đi. Sau càng là nhấm nháp, nàng càng là tại Lâm Phượng Kiều kính cần nghe theo trước mặt tràn đầy cảm giác vô lực, bởi vì nàng biết, chính mình nếu cùng Lâm Phượng Kiều đổi vị trí, hơn phân nửa cũng sẽ như thế. Nhà mình bạn trai mị lực, nàng cũng là giải, Quan Chi Lâm chẳng sợ nhất phách lưỡng tán. Cũng muốn đem chính mình đồng trinh cho hắn, mà chính mình vì phối hợp hắn tính nguyện cũng là cải biến rất nhiều. Ta như thế nào liền yêu thích như vậy nam nhân? Lâm Thanh Hà hối hận nói. Lại nhìn thời gian, nàng thở dài một tiếng về sau, đứng dậy đi ra ngoài, mới đến cửa thư phòng, chợt nghe đến trong cửa phòng khép hờ truyền đến Trương Hạo Hiên một tiếng thét kinh hãi cái gì. Lâm Thanh Hà trong lòng căng thẳng, nhanh chóng tiếp cận, nghiêng lỗ tai nghe lén lên. Ngươi. Ngươi làm sao có thể như vậy? Ta cho rằng, ta hảo ý, ngươi làm sao có thể? Trương Hạo Hiên âm thanh nghe đến hổn hển. Thực xin lỗi, A Hiên, ta chỉ là. Lâm Phượng Kiều vẫn là như vậy mảnh mai. Ngươi chỉ là cái gì chính là? Trương Hạo Hiên tức giận bừng bừng, ta đã nói với ngươi, ta có bạn gái, ta cùng Thanh Hà tỷ tại ước hội, ngươi lại tính như vậy kế ta. Sau đó bịt một tiếng, Lâm Thanh Hà không cần nhìn cũng biết. Lâm Phượng Kiều lại quỳ trên đất. Thực xin lỗi, A Hiên, thực xin lỗi, ta chỉ là, kia âm thanh là như thế réo rắt thảm thiết, thế cho nên bên ngoài Lâm Thanh Hà trong lòng cũng sinh ra rất nhiều không đành lòng. Ta thích ngươi, A Hiên, chưa từng có nam nhân giống như ngươi có thể để cho ta an tâm, có thể để cho ta buông lòng, có thể để cho ta thoải mái. Ta gặp được rất nhiều có thể dỗ ta nam nhân, nhưng giống như ngươi, một cái đều không có. Ta không có cách nào quên ngươi, ta cũng không có cách nào bỏ đi ngươi. Thực xin lỗi, Lâm Phượng Kiều đã bắt đầu khóc thút thít lên. Ngươi à, Trương Hạo Hiên giọng điệu bắt đầu mềm hóa. Lâm Thanh Hà không khỏi cắn môi, nhưng rất nhanh lại hít đi ra, hắn muốn không phải như vậy trọng tình cảm, mình cũng không có khả năng yêu thích hắn đúng không? Hiện tại phải làm sao? Phải làm sao ly hôn thủ tục? Trương Hạo Hiên lúc này lại hỏi, âm thanh sam kiên quyết. hiển nhiên không có ý định nuông chiều, làm tại bên ngoài nghe lén Lâm Thanh Hà không khỏi một trận vui mừng. Không, không cần, người muốn cùng Thanh Hà kết hôn, trực tiếp tại Hong Kong đăng ký là được rồi. Không cần để ý, không cần để ý Đài Loan bên kia, Lâm Phượng Kiều lúc này lại nói. Vớ vẩn, nếu ấn người thuyết pháp, cử hành nghi thức, lại có nhân chứng kiến, tại Đài Loan tính là vợ chồng hợp pháp rồi, ta đây sẽ ở Hong Kong cùng Thanh Hà tỷ đăng ký kết hôn, chẳng phải là phạm vào trùng hôn tội. Trương Hạo Hiên lại lần nữa trở nên không cao hứng lên. Ta không quan tâm, Lâm Phượng Kiều yếu ớt trả lời. Nhưng là ta để ý, Trương Hạo Hiên đề cao âm thanh, nếu ta muốn cùng Thanh Hà tỷ kết hôn, ta đương nhiên hẳn là trung thành với nàng mới là, tựa như nàng trung thành với ta như vậy, làm sao có khả năng mang theo trùng hôn tội danh. Nghe thế, Lâm Thanh Hà tâm lý một trận cảm động, A Hiên cuối cùng chính mình nhận thức cái kia A Hiên, cái kia yêu chính mình A Hiên. Nàng hồn nhiên đã quên Lâm Phượng Kiều cùng nàng A Hiên trải qua giường chuyện này. Nhưng là ta đồng dạng để ý A. Lâm Phượng Kiều bỗng nhiên liền khóc, ta chỉ muốn tại bên cạnh ngươi. Chẳng sợ không thể với ngươi cùng một chỗ, chỉ cần chạm tại bên cạnh ngươi, lấy thê tử thân phận nhìn ngươi, cũng đã đủ rồi. Chẳng lẽ như vậy hèn mọn một cái nguyện vọng, cũng không thể có à. Ngoài cửa Lâm Thanh Hà như bị sét đánh, giống như lại nhìn đến Quan Chi Lâm tỏa ở trước mặt mình. Quật cường nói ta chỉ có một cái điều kiện, ta muốn đem đồng trinh cấp Hiên ca. Từng đợt chua xót xông lên đầu, làm nàng hết sức không phải là mùi vị, Lâm Phượng Kiều tại bên trong khóc kể, khiến cho nàng giống như là một ác nhân, chuyên môn tại nhằm vào cùng áp bách các nàng những cái này muốn đối với Trương Hạo Hiên trả giá chính mình toàn bộ nữ tử. Các nàng là ác nhân sao? Là Quỳnh Giao điện ảnh trong kia một chút ác độc tiểu tam sao? Đương nhiên không phải là. Kia mình có thể buông tay sao? Đồng dạng không thể. Chương 317. Đứng lên đi, nhìn quỳ trên đất nhẹ nhàng nức nở Lâm Phượng Kiều rất lâu, Trương Hạo Hiên thở dài nói. Nhưng mà Lâm Phượng Kiều không nhúc nhích, vẫn như cũ sợ hãi quỳ tại đó bên trong, hình như muốn nói điều gì. Trương Hạo Hiên lập tức có chút tức giận, giống bộ dạng gì. Lâm Phượng Kiều lúc này mới đứng lên, hốc mắt vẫn như cũ hồng hồng, mang theo nói không ra ai thiết. Người đi về trước đi, việc này. Trương Hạo Hiên lộ ra cái cười khổ, để ta thật tốt suy nghĩ, được không? Thực xin lỗi, Lâm Phượng Kiều thật sâu bái một cái, sau đó rời đi thư phòng. Trương Hạo Hiên lại lần nữa thở dài, lưng đối với cửa thư phòng ngồi xuống, có vẻ phi thường chán nản, đương nhiên, thực tế đang suy nghĩ gì, nhìn khóe miệng xuất hiện cái kia ti cười xấu xa chỉ biết. Lý Húc cũng không có khả năng bị Lâm Phượng Kiều biểu hiện ra đến yếu thế sở mông tế. Nhìn nàng giống như chỉ biết quỳ xuống chỉ biết cầu xin, nhưng trên thực tế nha, cái này nữ nhân ký có ý nghĩ lại cứng cỏi. Một cái khác thời không nàng như thế nào bộ tù thành long. Có lẽ là dùng đứa nhỏ, có lẽ là hứa hẹn hắn có thể tại bên ngoài làm loạn, chính mình không truy cứu, nhưng là bất kể là loại nào, thành long cuối cùng vẫn là cùng nàng kết hôn rồi. Ngay từ đầu thành long đối với nàng hoàn toàn không có cảm tình, kết hôn nghi thức đều thực viết ngoáy, về sau tại tự chuyện bên trong cũng đều nói. Cho rằng khi đó Lâm Phượng Kiều cuốn lấy cùng hắn kết hôn, là nhìn trúng tiền của hắn. Cho nên Lâm Phượng Kiều lúc ấy đi Hong Kong tìm hắn kết hôn thời điểm cùng chính mình ân sư mượn 30 vạn đô la Hồng Kông, sau càng là thường xuyên chính mình đào eo bao, thỉnh Thành Long những huynh đệ kia khiêu vũ ăn cơm, làm những huynh đệ kia cảm thấy nàng rất đại tẩu phong độ, cũng để cho Thành Long lần có mặt mũi. Một lúc sau, hắn coi như là thầm chấp nhận nàng chính thê địa vị, ngay cả như vậy. Vẫn như cũ đem đoạn hôn nhân này che giấu hơn 10 năm mới đối ngoại mặt công bố, chẳng sợ nàng cho hắn sinh một con trai tử. Thẳng đến tiểu long nữ sự kiện sau đó, Lâm Phượng Kiều đứng ra lực đỉnh thành long, này mới khiến hắn xem như hoàn toàn đón nhận nàng. Dù vậy, thành long vẫn như cũ tại tự chuyện bên trong cùng với các loại thăm hỏi bên trong tỏ vẻ, chính mình cùng Lâm Phượng Kiều càng nhiều chính là thân tình, cũng không có tình yêu, chẳng qua Lâm Phượng Kiều cũng không quan tâm. Còn có một cái ví dụ. Tại tiểu long nữ ầm ĩ mưa gió thời điểm có một lần Lâm Phượng Kiều cùng mấy người bằng hữu chơi mặt trược, đột nhiên nhận được một cái nữ nhân điện thoại nguyền rủa nàng ngươi như thế nào còn không chết đi à. Nhưng mà Lâm Phượng Kiều dường như không có việc gì cúp điện thoại, tiếp tục cùng bằng hữu chơi mặt trược, giống như hoàn toàn không có bị ảnh hưởng đến. Cho nên Lý Húc rất rõ ràng, nàng hiện tại yếu đuối đều không có là trang đi ra, cũng không dùng thuật đọc tâm, cũng không dùng khắc ấn quan sát nàng động tĩnh, liền có thể suy đoán ra. Về phần kế tiếp có cái gì dạng phát triển? A Hiên, một đôi tay từ phía sau khoát lên Lý Húc bả vai phía trên. Lý Húc quay đầu đến, lộ ra xấu hổ thẹn lại ủy khuất thần sắc, thực xin lỗi, Thanh Hà tỷ, ta. Không có việc gì, Lâm Thanh Hà ôm lấy đầu hắn, đặt tại chính mình bụng phía trên, ta biết, ngươi không biết, ngươi chính là. Ngươi chỉ là đồng tình nàng mà thôi. Không phải là, ta cùng nàng, Lý Húc từ chối hai cái. Ta biết, ta phía trước sẽ biết, Lâm Thanh Hà vẫn không có buông tay, âm thanh còn thực ôn nhu, A Hiên chính là như vậy, lúc nào cũng là đối với kia một chút đáng thương nhân thực ôn nhu, làm cho các nàng. Bất chi bất giác liền lâm vào mê muội. Thanh Hà tỷ, Lý Húc ngẩng đầu đến lộ ra hoảng sợ thần sắc, nhưng trong lòng thì ngoài ý muốn kinh ngạc, đồng thời hơi hơi có chút hối hận. Lâm Phượng Kiều đi ra ngoài thời điểm hắn cũng không có dùng khắc ấn tiến hành quan sát, chẳng sợ hắn biết Lâm Thanh Hà liền tại bên ngoài, hiện tại nhìn đến, Lâm Phượng Kiều khẳng định nói với nàng một chút nói, làm nàng lên một chút biến hóa. Bất qua Lý Húc cũng không phải là đặc biệt để ý, lại như thế nào biến hóa, có thể chạy ra tay của mình tâm. Không có việc gì, A Hiên, vô luận ngươi như thế nào quyết định, ta đều có thể tiếp nhận, ta đều duy trì ngươi. Lâm Thanh Hà tiếp tục dùng ôn nhu giọng điệu nói. Nàng cuối cùng buông hắn ra, sau đó ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống đến, lại ngửa đầu nhìn bật người dậy, còn mang theo bất an biểu cảm. Lý Húc, ngươi chỉ phải biết, A Hiên, dù như thế nào, ta đều sẽ không buông tay. Sau đó, Lý Húc giấu ở sau lưng cái tay kia, ngón tay nhẹ nhàng một tá, Lâm Thanh Hà kia xinh đẹp khuôn mặt phía trên lập tức hiện lên một chút đỏ ửng, theo lấy hàm răng nhi khẽ cắn, duỗi tay chính là chảo hắn đũng quần. Thanh Hà tỷ, Lý Húc ra vẻ hoảng loạn. Nhưng Lâm Thanh Hà thực thuận lợi kéo ra hắn đũng quần khóa kéo, đem hắn nhuyễn đát đát dương vật lấy ra đến, bỏ vào tiến vào miệng của mình bên trong, bắt đầu mút hút liếm láp. Chính là hai cái công phu, Lý Húc dương vật mà bắt đầu tăng lên, sau đó Lâm Thanh Hà hít mạnh, cơ hồ liền hai má đều lõm vào, kia thật lớn hấp lực, tăng thêm ôn nhuận khoang miệng ma sát, lúc này khiến cho hắn gọi đi ra ai ôi. Bất cứ giá nào Lâm Thanh Hà, kia trương miệng nhỏ phi thường hăng hái, cho nên Lý Húc tuy rằng kêu vài tiếng Thanh Hà tỷ, lại hoàn toàn không cần phải đem côn thịt rút ra ý tứ. Mà ham muốn vọng bên trên Lâm Thanh Hà, cũng không có để ý những chi tiết này, cứ như vậy tại thư phòng bên trong, quỳ gối tại Lý Húc trước mặt, tinh tế đem căn kia côn thịt nuốt ăn một lần lại một lần. Cuối cùng làm hắn bắn tại miệng bên trong không nói, còn một điểm không rơi nuốt vào, muốn lấy này đến biểu hiện quyết tâm của mình. Lý Húc tự nhiên rất hài lòng. Vì thế hủy bỏ buổi tối ra ngoài đi ăn cơm cùng với du xe sông, đánh giã chiến hoạt động, thậm chí vô nghĩa ư, ra lớn như vậy sự tình, Trương Hạo Hiên làm một cái trọng tình nghĩa, yêu tha thiết Lâm Thanh Hà, cảm thấy thực xin lỗi nàng người, lại làm sao có khả năng còn có tâm tư ước hội đâu này. Điểm này tính là Lâm Thanh Hà làm nhiều hơn nữa bú liếm, cũng là không thể thay đổi, không phù hợp nhân thiết ha. Ba, người hôm nay cùng Thanh Hà tỷ tỷ có phải hay không cãi nhau? Buổi tối lúc ngủ, kéo lấy Lý Húc nói ngủ trước chuyện xưa Vương Tổ Hiền hỏi như vậy nói. Làm sao có khả năng, Lý Húc cười sờ sờ đầu của nàng. Hiên ca ca liền khẩu thị tâm phi, Khưu Thục Chính lúc này theo bên cạnh đưa qua đầu làm cái mặt quỷ. Khưu Tiểu La, ngươi ngứa ra đúng không? Lý Húc lúc này siết chặt nắm đấm. Cái gì à, ta chỉ nói là lời nói thật, Tiểu Trinh tiếp tục le lưỡi làm ngó ộp, còn có, Khưu Tiểu La là cái quỷ gì à? Cho người tân lấy ngoại hiệu, thích hay không thích à? Lý Húc bóp nàng khuôn mặt hung hăng nói. Tính tử cái kia lần lô ly lý do thoái thác, vẫn để cho hắn rất có ý tưởng, vì thế chiêu đùa Tiểu Trinh thời điểm liền dễ gọi kêu đi ra, không thể không nói. Còn rất êm tai. Mới không thích đâu, theo ma chảo của hắn phía dưới dãy rụa đi ra tiểu cô nương, như thế kêu gào, chính là một bên kêu gào một bên trốn được Tiểu Hiền sau lưng. Ba, Tiểu Hiền lúc này oán trách kêu tiếng. Tốt lắm, Lý Húc thu tay về, ngoan ngoan đi ngủ, ta đích xác cùng Thanh Hà tỷ có chút vấn đề, nhưng cũng không phải là đại sự gì, các ngươi không cần lo lắng. Là theo Lâm Phượng Kiều có liên quan à? Tiểu Trinh lại từ Tiểu Hiền phía sau ló đầu ra hỏi. Khưu Tiểu La, ngươi muốn còn như vậy, về sau vẫn là trở về đi ngủ được. Lý Húc lúc này chừng lấy nàng nói. Tiểu Trinh thẻ lưỡi, cuối cùng không nói lời nào rồi. Phía trước tùy theo đàn dương cầm cùng đàn violon luyện tập tần suất gia tăng, nàng mà bắt đầu tại thứ bảy chủ nhật tại đây một bên ngủ lại, hiện tại được nghỉ hè, Hiên ca ca cũng trở về đến chuẩn bị muốn đích thân dạy bảo nàng, ngủ lại thời gian cũng đổi thành thứ hai đến thứ sáu. Hai người bọn họ quan hệ vẫn luôn không tệ, cho nên dứt khoát ở đến cùng một chỗ. Tốt lắm, đi ngủ, ngủ ngon. Lý Húc nói, phân biệt tại hai tiểu cô nương khuôn mặt phía trên hôn một cái, lúc này mới tắt đèn đi ra ngoài. Cửa bị đóng lại về sau, lại một lát sau, hắc ám chung mới vang lên Tiểu Trinh âm thanh hiền hiền, người như thế nào nhìn. Theo như người nói bao nhiêu lần, không nên gọi ta hiền hiền, Tiểu Hiền oán trách một câu, còn có thể như thế nào nhìn, ba ba đi đến trong thế nào đều trêu hoa ghẹo nguyệt. Vậy là ngươi hy vọng Lâm Thanh Hà làm mụ mụ ngươi đâu, còn chính là yêu thích Lâm Phượng Kiều làm mụ mụ ngươi đâu. Tiểu Trinh cười hì hì lại hỏi. Ta hy vọng ngươi làm mẹ ta, chính là nghe âm thanh đều có thể buộc vòng quanh Tiểu Hiền trắng dã mắt bộ dáng. Ta đã làm rồi à, Tiểu Trinh vẫn là cười hì hì hồi đáp, phía trước ngươi lại không phải là không có kêu lên mẹ ta. Ta là nghiêm túc, Tiểu Hiền lại thở dài, luôn cảm thấy các nàng như vậy rằng co vô cùng chán ghét. Thì không thể cùng một chỗ theo ba ba sao? Ba ba cho rằng ta không biết, kỳ thật ta rất rõ ràng, hắn nhìn giống như cùng Chi Chi tỷ tỷ tách ra, thường thường vẫn là sẽ đi tìm nàng, cũng không biết Lâm Thanh Hà cùng Lâm Phượng Kiều có cái gì tốt tranh, đúng không, Trinh Trinh? Trinh Trinh, ai, a, đúng vậy, bất quá, Tiểu Trinh ấp a ấp úng nói, hình như có cái gì khó nói chi ẩn. Làm sao vậy, Tiểu Hiền tò mò hỏi. Không có gì. Chính là có một số việc luôn luôn tại do dự, nghĩ muốn đi làm. Ai, Hiền Hiền, người nói Hiền ca ca lúc này là đang tại Lâm Thanh Hà trong phòng, vẫn là tại Lâm Phượng Kiều trong phòng à? Tiểu Trinh che giấu chuyển rời chủ đề. Ta nhìn a, hơn phân nửa là tại ngươi hai cái lão sư trong phòng. Tiểu Hiền kéo dài âm thanh nói. Làm sao có khả năng, ngươi chính là nói tại Hoàng Mãn Ngưng hoặc là Thích Mỹ Chân, Ngô Gia Lệ trong phòng đều có thể. Tại sao sẽ ở ta hai cái kia lão sư chỗ nào? Vì sao không có khả năng, cùng lão sư cùng Tạ lão sư đều rất xinh đẹp, mà ba ba từ trước đến nay trêu hoa ghẹo nguyệt, các nàng yêu thích ba ba, cũng là rất bình thường rồi. Còn rất bình thường rồi, ta nhìn ngươi chính là khiếm thu thập. Ôi, còn nghĩ động thô, ngươi đã quên lần trước ta là như thế nào đem ngươi đè ở dưới người, chân của ta so với ngươi trưởng nha. Chân dài rất giỏi a. Lần này có bản lĩnh tiếp tục ép ta à? Ép ngươi liền ép ngươi, còn sợ ngươi? Ai ai, ngươi làm gì thế? Ngươi làm gì thế? Hiện tại còn ép không ép? Còn ép không ép? Ngươi ngươi ngươi, ta, ngươi đừng hòng. Ai nha, không tệ lắm, cư nhiên còn có khả năng như vậy phản kích, đáng tiếc tại dự liệu của ta bên trong Nga. Hai tiểu cô nương cứ như vậy hi hi ha ha ở trên giường lăn qua lăn lại, khi thì cái này tại phía trên. Cái kia ở phía dưới, khi thì cái kia tại phía trên, cái này ở phía dưới. Cho dù tại trong hắc ám, vẫn như cũ có thể nhìn thấy các nàng trán thượng tinh mịn, lòe lòe tỏa sáng mồ hôi, vẫn như cũ có thể nghe được các nàng trở nên có chút nặng nhọc tiếng thở gấp. Hiển nhiên, các nàng cũng không rõ ràng lắm, như vậy đùa giỡn tại tương lai, sẽ biến thành bộ dạng gì. Mà cùng lúc đó, Lý Húc đang tại Tiểu Trinh hai vị kia lão sư ngủ lại gian phòng bên trong, tận tình chơi đùa song phi. Thỉnh lão ra, dùng đại dương vật cắm vào cung tự ân, dâm đãng tiểu huyệt bên trong, chúa trời, phù hộ lão ra. Thỉnh lão ra, đem thô to dương vật, cắm vào Tạ Ninh Hạ Lưu tiểu huyệt bên trong, chúa trời, phù hộ lão ra. Rộng thùng thình giường trải phía trên, Trần Như Nhộng cung tự ân cùng Tạ Ninh, song song ghé vào trên giường, hai tay về phía sau đẩy ra bờ mông, lộ ra ướt sũng hũ thịt, đối với chạm ở dưới giường nam nhân nói. Chương 318. Julia âm nhạc học viện bên kia đã an bài ổn thỏa, đợi tháng 8 để hoặc là tháng 9 sơ thời điểm các ngươi liền cùng một chỗ đi đưa tin. Ta an bài cho các ngươi tốt toàn bộ, chỗ ở, xuất hành cùng với sở hữu chi phí, đồng thời còn sẽ sắp xếp hai cái nữ hầu đi qua hầu hạ các ngươi. Hãm tại trong sofa Lý Húc, nhìn lên trần nhà lười biếng nói. Hắn lúc này Trần Như Nhộng, hạ thân dương vật cao cao đứng vững, bốn con bọc lấy tất chân chân nhỏ. Chính đem kẹp ở trung gian không ngừng cọ sát. Nhưng người nằm trên mặt đất hai cái, chỉ mặc tất chân nữ nhân, một bên cấp Lý Húc làm trường giao, một bên ôm nhau không ngừng hôn môi lẫn nhau, bốn con vú cũng là cọ sát không ngừng, khuôn mặt thượng đều là si mê thần sắc, cũng không biết có hay không đem những lời này nghe vào. Lý Húc cũng không thèm để ý, dù sao công tử ân cũng tốt, Tạ Ninh cũng tốt, đều đã là hắn dưới hông đồ chơi rồi, vô luận cái gì an bài đều là một câu sự tình. Tấn Quản các nàng gia nhập hậu cung thời gian muốn trễ ở Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng các nàng, nhưng là định vị khác biệt, cho nên Lý Húc thái độ đối với các nàng cùng khác biệt, trêu đùa thời điểm hơi chút cường lực hơi có chút. Dù sao chính là nữ tính đàn dương cầm đại sư cùng nữ tính đàn violon đại sư, không giống nữ chế tác người, nữ tác gia như vậy đối với chính mình càng hữu dụng, vì thế không như thế nào khách khí. Ai biết công tử Ân là như vậy cái nhu nhược nữ nhân, vài lần sau liền có một chút tan vỡ dấu hiệu, cũng may Lý Húc không phải là tùy thời đều tại ngoạn các nàng, lại tăng thêm bên người có đồng mệnh tương liên Tạ Ninh, vì thế. Hai cái này nữ nhân liền đi đến cùng một chỗ. Đây chính là tại Lý Húc không có kích thích cùng dẫn đường dưới tình huống, lần đầu chủ động đi đến cùng một chỗ một đôi, không chỉ có như thế, Tạ Ninh còn đi theo công tử Ân tin Thiên Chúa Giáo. Đây là vì sao? Ban đầu bài huyệt cầu địch thời điểm Tạ Ninh sẽ cùng công tử Ân nói Chúa Trời chúc phúc linh tinh nói. Bất quá, đang bị trêu đùa mà không có thể phản kháng các nàng trong lòng, ai là ông trời của các nàng chủ, không cần nói cũng biết. Phải biết, Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng tuy rằng đồng dạng ở trên giường không thể kháng cự, ít nhất tại bình thường ở chung thời điểm còn có thể cùng hắn đối chọi gay gắt vài câu. Mà công tử Ân cùng Tạ Ninh, trừ bỏ tại chuyên nghiệp phía trên có thể thuận theo tâm ý của mình làm việc. Vô luận trên giường vẫn là dưới giường, đều là một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Không sách cái này, kế tiếp một đoạn thời gian, Lý Húc Kê Nhi lại đem bắt đầu không thể ngừng lại. Tuy rằng trong nhà bởi vì song lâm nguyên nhân, làm Lý Húc có thể bãi làm ra một bộ thanh tu bộ dáng, nhưng là bên ngoài còn có một cặp nữ nhân này. Hiên ca, người cuối cùng trở về, lần này nhất định phải, thật tốt địch người ta, Chi Chi cùng Tiểu Tĩnh, đều tốt lâu không có bị ngươi. Bị người đại dương vật địt, ở trên giường bắt đầu si nữ hóa quan Chi Lâm, cùng Trang Tĩnh mà ôm tại cùng một chỗ vừa khóc vừa cười nói. Cô Tư, ngươi như thế nào, xì xì, mới trở về, xì xì, dương vật, thật là khó hầm, song phi mới xong việc không bao lâu, Trương Băng Thiến liền tại chỗ bên cạnh, quỳ trên đất một bên oán giận một bên tham lam nuốt ăn. Lão bản, ta thật sự rất nhớ ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi, tưởng niệm dương vật của ngươi. À, tưởng niệm ngươi địch của ta động tác, sau tại Diệp xinh đẹp văn biệt thự sân thượng phía trên, bạch tuộc vậy ôm tại hắn trên người nữ nhân, một bên chấn động một bên khoái hoạt dâm đãng kêu la. Lão gia, ngươi côn thịt ăn ngon thật, ta cùng tỷ tỷ đã lâu chưa ăn. Ừ, Ngụy tỷ tỷ cũng thế, còn có Thiếu Mị cùng Nghe Thơ Bội, Tuyết Lê cái này tiểu phóng túng nữ, cùng tỷ tỷ Mễ Tuyết cùng với đồng nghiệp Ngụy Thu Hoa, còn có mới gia nhập, làm vì các nàng nữ hầu Trương Thiếu Mị, Nghe Thơ Bội. Tại Lý Húc hông phía dưới thay phiên nuốt ăn côn thịt cùng túi trứng, thậm chí còn thỉnh thoảng chui vào mặt sau, dùng đầu lưỡi ngoạn độc long toàn. Dĩ nhiên, này đã là ngày hôm sau, tính là Lý Húc có thiết thận, tính là hắn có thể tùy tiện phun ra, cũng không có khả năng đến một chỗ làm xong lập tức lại đi một chỗ khác phương. Hơn nữa, đại đa số nữ nhân ở ngoạn xong sau, đều vẫn là muốn ôn tồn trong chốc lát, dù sao các nàng đều hữu dụng. Bất quá sau thì tiện khí nhóm. Ví dụ như mâu khiên người, nhiều có thể tú vân vân, cũng không cần phải như thế, về phần Hạ Mộng, Thạch Tuệ, Trần Tư Tư Tam Công Chúa, trước mắt còn tại dạy dỗ giai đoạn, cũng không dùng đối với các nàng quá tốt. Tại đây chàng địt âm hộ hành động bên trong, chỉ có hai cái nữ nhân không có bị như thế đối đãi, trong này một là Triệu Nhã Chi, lúc này bụng của nàng đã cổ đi lên, tính là đứa bé này là chế tạo ra đến, tính là Lý Húc có thể cam đoan không có khả năng lưu sản. Nhưng là vạn nhất ra chút vấn đề chung quy không tốt lắm, càng huống chi Lý Húc còn có tốt kịch bản cho nàng đâu. Về phần mặt khác một cái. Ha ha ha, ngươi thật, ha ha ha, ngươi thật bị lừa đi kết hôn rồi. Ha ha ha, ghé vào trên giường chung Sở Hồng liên tục gõ giường trải, một bàn tay còn ôm bụng, giống như phi thường vất vả. Này, cười đủ chưa? Lý Húc rất là bất đắc dĩ, cái này cũng không phải là hắn kích thích kết quả. Tuy rằng xác thực hơi chút trợ giúp dưới, nhưng là không khỏi có chút khoa trương a. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cười đủ chung Sở Hồng liên tục xua tay, xóa sạch cười đi ra nước mắt, đi đến dưới giường, người cái này cũng quá. Ha ha. Nàng thiếu chút nữa lại cười lên, bị Lý Húc trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái về sau, mới thẻ lưỡi, sau đó ngậm miệng, chính là ánh mắt vẫn như cũ cong cong, tựa như nguyệt nha. Lý Húc đành phải lại thở dài. Làm ra một bộ dầu dĩ, không vui biểu cảm. Tốt lắm, Trung Sở Hồng vẫn là không nhịn được đã mở miệng, ta biết, ngươi nhất định là không hiểu Đài Loan luật hôn nhân, mới có thể bị Lâm Phượng Kiều hạ bộ, đúng hay không? cho nên ngươi cũng không muốn. Ân, quá sống khí. Vấn đề là, Lý Húc nắm đầu, hiện tại trong nhà lại biến thành. Vốn là ta đều đã đang cùng Thanh Hà tỷ thảo luận kết hôn sự tình, nhưng ai biết ra như vậy nhất việc. Vậy ngươi định làm như thế nào? Trung Sở Hồng nâng cằm lên nhiều hứng thú hỏi, Đài Loan luật hôn nhân, có thể không quản được Hong Kong đến Nga, ngươi cùng Lâm Thanh Hà tại Hong Kong đăng ký cũng không quan hệ à? Nói xong đến gần một chút trừ lần đó ra, Ma Cao luật hôn nhân cũng không quản được Hong Kong, ngươi phải có chọn người thích hợp, cũng có thể tại Ma Cao đăng ký đâu. Ai à, Lý Húc làm ra vô tội bộ dáng, ngươi sao? Ngươi cái Trương Hạo Hiên, Trung Sở Hồng lúc này tức giận đánh hắn một chút, đừng cho là theo ta trên giường liền có thể chiếm ta tiện nghi. Hồng tỷ a, ta hiện tại đã phi thường nhức đầu, ngươi liền không muốn lại cầm lấy cái này đánh với ta thú vị được không? Lý Húc khổ khởi gương mặt nói. Tốt lắm, Trung Sở Hồng tức giận phất phất tay, dù như thế nào, chuyện này chỉ có thể ngươi chính mình quyết định, ta nhiều lắm chính là cho ngươi một chút đề nghị. Được rồi, ta đã biết, Lý Húc thật dài thở dài âm thanh, sau đó theo tùy thân mang công văn bao lấy ra hai dạng đồ vật, đưa tới Trung Sở Hồng trước mặt. Đây là cái gì? Trung Sở Hồng có chút tò mò. Ta phía trước nói qua tân kịch bản, Lý Húc giới thiệu sơ lược nói. Ngươi xác định, nhắc tới cái, Trung Sở Hồng sắc mặt có chút cổ quái. Chúng ta đây làm gì? Lý Húc gương mặt nghiêm túc hỏi lại. Mặc dù là ước tại tửu điếm căn hộ bên trong gặp mặt, nhưng là vừa mới nói một chút trong nhà bát quái, còn làm nàng như vậy cười to một hồi, kế tiếp không bàn công việc chẳng lẽ muốn trên giường sao? Cho nên Trung Sở Hồng vội vàng nói đã biết, ta hiện tại liền nhìn. Nàng lúc này ngồi vào cửa sổ bên cạnh lật xem mối tình đầu 50 thứ. Tên ngược lại rất dễ nghe. Sau đó liền không thèm nhắc lại, không ngừng lẩm nhẩm kịch bản cùng với phân cảnh kịch bản gốc, liền Lý Húc cho nàng đổ cà phê cũng chưa chú ý. Như vậy tốn hai mấy giờ tinh tế đọc một lần về sau, Trung Sở Hồng mới buông xuống kịch bản, thỏa mãn thở dài một hơi. Ta nhận, ta yêu thích cái này chuyện xưa. Nàng nói như vậy nói. Không thành vấn đề, vốn chính là viết cho ngươi. Lý Húc cười, ngươi thích nhất nơi nào? Hẳn là. Trung Sở Hồng cẩn thận nhớ lại phía dưới, hẳn là kết cục a, cho dù đến cuối cùng, nữ nhân vật chính cũng không có khôi phục ký ức, nhưng nàng vẫn như cũ cùng nam chính hạnh phúc sinh hoạt, còn có đứa con gái. Như vậy, kịch bản mang về, thật tốt chuẩn bị một chút, phòng trưng chậm nhất tháng 9 để liền muốn khởi động máy, sau đó chúng ta tranh thủ tại 2 tháng nội hoàn thành quay chụp. Lý Húc nói như vậy nói. Chậm như vậy à, Trung Sở Hồng rất là ngoài ý muốn. Đúng vậy. Ái Đức Hòa yêu thích cái này kịch bản, nhưng là hy vọng ta có thể thật tốt chế tác, đương nhiên không thể giống cái khác Hong Kong như vậy, một tháng thu phục quay chụp cùng hậu kỳ. Lý Húc mở ra tay. Nói về ngươi người bạn kia, Trung Sở Hồng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, hắn như vậy duy trì ngươi, với ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ à? Yên tâm, ta khẳng định không có khả năng nói ra. Liền bằng hữu bình thường mà thôi, tin đồn sở dĩ là tin đồn, bởi vì chúng nó đều không nhịn được nghiệm chứng. Lý Húc trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Híp mắt cẩn thận quan sát hắn một phen, Trung Sở Hồng mới khoa trương thở dài được rồi, đã biết, bằng hữu bình thường liền bằng hữu bình thường a. Ta mới không tin mấy cái này tự rất rõ ràng viết tại khuôn mặt nàng phía trên. Như vậy, kịch bản ta mang về, cái này cũng có thể mang về sao? Nàng rất nhanh lại nâng lấy phân cảnh kịch bản gốc hỏi. Cái này không được, nếu như chính là kịch bản ném, vấn đề đổ chưa đủ lớn. Phân cảnh kịch bản gốc nếu ném, vậy sẽ phi thường phiền toái. Lý Húc lắc đầu nói. Này cái gì phân cảnh kịch bản gốc, có trọng yếu như vậy? Trung Sở Hồng nhăn lại lông mày, sau đó nghĩ đến cái gì lại đánh hắn một chút, nói cái gì gọi là kịch bản ném? Chẳng lẽ ta là cái loại này vứt bừa bãi người sao? Ta không phải là ý tứ này, Lý Húc giải thích nói, ta chỉ là lo lắng vạn nhất, kịch bản tính là làm nhân sĩ chuyên nghiệp nhặt được rồi. Chụp đi ra này nó vẫn như cũ không nhất định theo ta giống nhau, nhưng cặn kẽ như vậy phân cảnh kịch bản gốc nếu để cho nhân sĩ chuyên nghiệp nhặt được rồi, như vậy chụp liền quá dễ dàng. Nói xong hắn tỏa tới, đem Trung Sở Hồng hoành tại trong ngực tốt lắm, Hồng tỷ, người muốn chính là yêu thích phương thức này lời nói, về sau có cái gì chuyện xưa có thể nói cho ta nghe, chỉ cần có linh cảm, ta nhất định có thể vẽ ra. Thật Trung Sở Hồng nháy mắt một cái. Đương nhiên là thật, Lý Húc thực nghiêm túc hồi đáp. Coi như ngươi thức thời, Trung Sở Hồng đầu tiên là hừ âm thanh, sau đó nhanh chóng tại hắn mặt thượng hôn một cái, cũng cười khanh khách. Ngươi không muốn lại khiêu khích ta Nga, ngươi nếu lại khiêu khích, tính là hiện tại không thích hợp, ta cũng sẽ đem ngươi làm. Lý Húc lúc này cảnh cáo nói. À, ngươi còn muốn đem ta làm, ngươi đến nha, ngươi đến nha. Trung Sở Hồng lúc này dùng nắm đấm nhỏ đấm khởi ngực của hắn. Hai người một phen làm ầm ĩ, khó khăn dừng lại, lẫn nhau gương mặt nằm cạnh quá gần, lập tức nổi lên một loại không hiểu không khí. Chương 319. Cái kia, ta nên đi. Đối diện sau một lúc lâu, Lý Húc bỗng nhiên liền đẩy ra Trung Sở Hồng. Tốt, Trung Sở Hồng cúi đầu, duỗi tay đi lược bên tai sợi tóc, lấy che giấu chính mình khác thường biểu cảm. Đúng rồi, thay ta cùng bá phụ bá mẫu đạo cái tạ, lần này ít nhiều bọn hắn, ta kia trống rỗng trang phục công ty mới đẩy lên lên. Lý Húc bỗng nhiên lại nói, sau cùng phía Bắc sinh ý sẽ rất nhiều, kính xin bọn hắn đem thiết kế công tác phụ trách lên. Ân, ta biết, Trung Sở Hồng gật gật đầu, nói lên, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, bang ba ba mụ mụ của ta tìm đến công việc mới. Lý Húc nhẹ nhàng cười, không nói gì thêm, tiến tới tại nàng bờ môi thượng hôn một cái. Chờ hắn sau khi rời đi, Trung Sở Hồng mới thở dài một cái, cắn môi nhìn phía bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Như vậy lại sau một lúc lâu, nàng mới gọi điện thoại làm trước sân khấu tìm một chiếc xe taxi, sau đó trở về nhà mình kia ở giữa nhỏ hẹp điếm trải. A Hồng trở về, vào cửa liền thấy mẫu thân kia trương cười tủm tỉm khuôn mặt. Mẹ, tan việc, Trung Sở Hồng rất là ngoài ý muốn. Đúng vậy a, gần nhất công ty sự tình không phải là rất nhiều, ta liền trước tiên trở về. Mẫu thân nói như vậy nói. Trung Sở Hồng lúc này nhíu lên lông mày, mẹ, bằng hữu ta cần phải chính là ba ba thiết kế bản lĩnh, ta lúc đầu cũng là khuyên can mãi, mới để cho ngươi cũng đi vào. Ai nha, ngươi yên tâm, mẹ cười, ba ngươi còn tại công ty bên trong làm thiết kế, đêm nay còn muốn tăng ca, cho nên mới để ta về trước. Mấy ngày nữa a, công ty liền muốn chính thức khởi công, ta cũng muốn tăng ca, đến lúc đó ngươi liền không ăn được mẹ làm thức ăn. Nghe mẫu thân vừa nói như vậy, Trung Sở Hồng cũng bỏ đi tâm đến, cùng nàng nũng nịu vài câu về sau, trở về chính mình lầu các. Chính là, khi nàng đem mối tình đầu 50 thứ kịch bản nhảy ra đến lại nhìn thời điểm cũng không tự chủ được có chút cảm xúc phập phồng, hơn nữa luôn cảm thấy nơi nào không đúng, thiếu chút gì. Trung Sở Hồng đương nhiên biết, Trương Hạo Hiên đem chính mình cái này bình thường cũng liền giúp đỡ phụ thân nhìn nhìn điếm, cũng không có quá nhiều kỹ năng mẫu thân, cũng biết đến thiên thiên trang phục công ty là vì sao. Chính là, đối phương không có nói rõ, nàng tự nhiên cũng không tốt vạch trần, càng huống chi xem như nữ nhi, đương nhiên hy vọng mẫu thân cũng có thể có công việc của mình, trong nhà cuộc sống cũng có thể khá hơn một chút, chính là. Nợ nhân tình không tốt còn a. Trung Sở Hồng thở thật dài một cái, có lẽ mình làm sơ sẽ không nên đi mạo hiểm thường thử cái gì, làm hồng nhan chi kỳ của hắn, không nên nói cái gì đàm tính không nói chuyện yêu. Nàng đã phản ứng, chi cho nên sẽ có thiếu chút gì cảm giác. Là bởi vì hôm nay chưa cùng Trương Hạo Hiên trên giường, thật sự là nàng có chút rối rắm, chính mình làm sao có khả năng biến thành như vậy, đáng tiếc hiện tại ván đã đóng thuyền, không thể quay đầu lại. Không có việc gì, về sau điều chỉnh là được, khẳng định không có việc gì. Trung Sở Hồng vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, lập tức đem phần này lo lắng quăng ở sau ót, lên tinh thần đọc tiếp lên kịch bản, đọc được thú vị nội dung thời điểm nhịn không được cười khẽ. Mối tình đầu 50 thứ bộ phim này nguyên bản, đản sanh vô 2004 năm, Lý Húc sở dĩ sẽ ở nghĩ đem Hollywood điện ảnh khuôn vác đến Hong Kong thời điểm khều chúng bộ này, trừ bỏ đặc hiệu không cần nhiều lắm bên ngoài, rõ nét kết cục cũng là một trong những nguyên nhân. Bình thường hài kịch tình yêu điện ảnh, nếu như nữ nhân vật chính có cái gì không thể chữa trị tật bệnh, cũng sẽ ở bởi vì cuối cùng cùng nam chính tình yêu mà xuất hiện kỳ tích, do đó đạt được viên mãn kết cục. Mà mối tình đầu 50 thứ bộ phim này, chỉ nói chất lượng chỉ có thể coi là trung đẳng thiên thượng mà thôi, nhưng là xuất sắc kết cục, lại đem lập ý đột nhiên cất cao một cấp bậc. Nữ nhân vật chính vẫn không có cuối cùng chữa khỏi chính mình kia không thể có được ký ức khuyết điểm, còn là theo nam chính trải qua hạnh phúc cuộc sống, lập tức liền chân thật rất nhiều. Cũng đang bởi vì cái này kết cục, làm Lý Húc quá yêu thích bộ phim này, cho nên lấy ra cấp Trung Sở Hồng. Đương nhiên, chính yếu vẫn là bởi vì này điện ảnh đặc hiệu tốt lắm làm, thành vốn cũng không cao, nhiều lắm chính là một cái màn ảnh theo thuyền lôi ra địa phương cần phải hoa một chút công phu, cái khác đều có thể dùng thực cảnh quay chụp. Tại đáp xe nhường đường sau đó, Lý Húc chứng thực chính mình có thể dùng pháp thuật tại phim ảnh phía trên làm đặc hiệu, chỉ cần không so đo tiêu hao, đừng nói tinh cầu đại chiến rồi, chính là vài thập niên sau Marvel hệ liệt điện ảnh cũng có thể làm ra. Vì thế hắn bắt đầu muốn ngoạn điểm đại, ví dụ như đem Hong Kong kinh điển điện ảnh khuôn vác đến Hollywood, hay hoặc là đem Hollywood kinh điển điện ảnh khuôn vác đến Hong Kong. Chọn tới chọn lui cuối cùng, liền khều chúng mối tình đầu 50 thứ đến luyện tập, hài kịch điện ảnh có văn hóa thượng ngăn cách, tình yêu điện ảnh cũng chưa có, chỉ cần hắn không tự cho là thông minh đi đại sửa tình tiết, điện ảnh chiếu phim sau được hoan nghênh khả năng vô cùng lớn. Cứ việc Lý Húc lúc trước chính là thuận miệng nhất sách, có thể chung sở hồng tại hồ càng chuyện xưa sau xác thực không tiếp tục nhận lấy nhớ chuyện xưa, một khi đã như vậy, hắn nhất định phải cho nàng khen thưởng mới là. Hơn nữa, hắn chuẩn bị đem mùa thu đồng thoại cấp Lâm Thanh Hà lấy ra cả cái kim mã thưởng, tự nhiên muốn cấp chung sở hồng càng nhiều bồi thường mới là. Ân, tốt điện ảnh vẫn có rất nhiều, trở về xe bên trong, Lý Húc như vậy lẩm bẩm. Trừ bỏ mối tình đầu 50 thứ, kia Phong Nguyệt Tiếu giai nhân, chạy trốn tân nương cái gì cũng đều có thể làm, còn có bị người trọng sinh nhóm sao lạn nhân quỳ tình chưa xong, phương diện này cũng không phải cấp bách. Hơn nữa, hắn cảm thấy còn có khả năng chụp hai cái bản cũ, một cái Hong Kong bản một cái Nhật Bản bản, dù sao Nhật Bản bên kia cũng có rất nhiều cất chứa phẩm, Hạ Mục Nhã Tử đến diễn Nhật Bản bản mối tình đầu 50 thứ lời nói, nghĩ đến nhất định rất thú vị. Về phần trang phục hắn, cái này căn bản không có ở Lý Húc suy nghĩ bên trong. Hong Kong công nghiệp nhẹ tại 85 năm trái phải đạt đến đỉnh phong, hiện tại vẫn là phía trên thăng kỳ, tùy tùy tiện tiện sao một chút kiểu dáng cầm đến nội địa đi, đều có thể bán ra không sai lượng tiêu thụ. Làm xong thậm chí có thể lăn lộn cái hàng hiệu, ví dụ như Ban Ni Lộ, hay hoặc là Tá Đan Nô vân vân. Đợi 85 năm sau đó, Anh Quốc nhân hiểu không khả năng tiếp tục chiếm cứ Hong Kong về sau, mà bắt đầu các loại làm chuyện xấu, phế bỏ Hong Kong công nghiệp nhẹ. Làm tư bản đều đầu nhập đến bên trong địa sản đi, vì thế chế tạo một cái chuyển nọc độc vô cùng quái thai. Dù là như thế, đem chế y hán rời vào nội địa mấy nhà công ty, còn tiếp tục phát triển đi xuống, thẳng đến tân ngàn năm sau, Âu Mỹ xa xỉ phẩm tiến vào, tăng thêm nội địa nhân dân nhãn giới dần dần mở ra, mới lại dần dần suy sụp xuống. Cho nên trang phục công ty sự tình hắn cũng không làm sao sống hỏi, trừ bỏ đem chung sở hồng phụ mẫu nhét vào bên ngoài. Còn nghĩ Khư Thẩm Khâu Thúc cũng biết đi vào, sau đó giao cho nghề nghiệp giám đốc người, lại định kỳ tra sổ sách cùng làm phân tích, cũng không phải dùng như thế nào lo lắng. Không sách cái này, mối tình đầu 50 thư tính là muốn chuẩn bị cũng phải chờ tới tháng 8 phân đi, Lý Húc còn phải hồi Nhật Bản đâu. Hơn nữa cũng không cần quá lo lắng, phân cảnh kịch bản gốc đều đã chuẩn bị cho tốt, tăng thêm phim Hồng Kông vòng hiệu suất cao, thật muốn chuẩn bị, hai tuần lễ đều tính nhiều. Sự thật phía trên. Nếu như không phải là lo lắng bị nhân nhìn ra manh mối, Lý Húc tuyệt đối có thể ở 3 vòng nội hoàn thành chuẩn bị về sau kỳ nhiệm vụ, hơn nữa cam đoan chất lượng. Còn lại muốn hỏi đến sự tình cũng không nhiều, Cao Diệu Huy hiện tại sớm đã bỏ đi đốc xúc ý nghĩ của hắn, tăng thêm Trương Quốc Vinh gia nhập Tao Nhã sau thủ album phát hành sắp tới. Chủ đánh ca Phong tiếp tục thổi đã bắt đầu đánh bảng, danh tiếng tương đối khá, nam ca sĩ bên này cũng không dùng lúc nào cũng là trông cậy vào đại lão bản. Mà nữ ca sĩ bên này, Diệp Xinh Đẹp Văn đã bắt đầu nếm thử lục ca, phỏng chừng cuối năm phía trước có thể phát hành tác phẩm đầu tay, không thể không nói, nàng biểu diễn thiên phú phi thường xuất sắc, hơi chút dậy dỗ dưới, liền đạt tới Lý Húc muốn tiêu chuẩn. Lại tăng thêm hắn cho nàng thêm bắp, không cần 10 năm, đại khái có thể cùng Celine Dion cuộc đấu một chút, Mi Heart Will Go On bài hát này thuộc sở hữu. Cho nên, hắn cấp bài hát của nàng cũng không phải là thực xuất sắc. Chính là một cái khác thời không nàng thành danh làm, linh giờ 10 phút. Diệp Xinh Đẹp Văn tại một cái khác thời không là chứng minh rồi chính mình, cho nên không cần gây chiến, nếu như vẫn như cũ biểu hiện không tệ, thậm chí cũng đủ xuất sắc, Lý Húc thật thi toàn quốc lo làm nàng tương lai biểu diễn Mi Heart Will Go On. Quan Chi Lâm album mới cũng ổn định xuống đến, tại tháng 9 sơ trai phải, bắt kịp đệ tử khai giảng, vừa vặn thông qua bọn hắn nổ tung một phen, chính là cấp ca khúc hơi chút phô diễn điểm. Ví dụ như Ngốc Nữ Yêu hay hoặc là Khiêu Vũ Phố. Đúng vậy, Lý Húc trực tiếp đem Trần Tuệ Nhàn ca lấy ra cho nàng rồi, dù sao phát hành album sau đó, tại hắn gây bắp đến đỡ phía dưới, nàng giọng hát cũng được coi là nhất lưu tiêu chuẩn, suy diễn này mấy bài hát không vấn đề chút nào. Trần Tuệ Nhàn là khẳng định không có khả năng xuất hiện, tính là xuất hiện cũng sẽ bị Lý Húc đè xuống, cho nên cầm lấy những cái này ca góp đủ số cũng không coi vào đâu. Đợi chừng 2 năm nữa. Hong Kong không khí bắt đầu có sở biến hóa về sau, Mai Diễm Phương phá hư nữ hài liền có thể cầm lấy rồi, vì vị này hiện tại đã là mẫu con phố đoàn thể nhỏ đầu lĩnh. Công tác phía trên sự tình tạm thời chính là như vậy, mà ở kinh mấy ngày nữa lãnh xử lý về sau, thông qua khắc ấn quan sát qua về sau, Lý Húc cũng cuối cùng có thể an bài song Lâm sự tình. Ta cùng Thanh Hà tỷ đã nói rất nhiều lần rồi, Đài Loan giới giải trí không an toàn, đồng dạng nói cũng đã nói với ngươi, cho nên, ta tạm thời có thể cho phép ngươi ở tại nơi này, Phượng Kiều. Thư phòng bên trong, Lý Húc ngồi đối diện tại trước mặt, mí mắt buông xuống Lâm Phượng Kiều nói như thế nói. Cảm ơn, nàng nhỏ giọng nói. Lý Húc trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, ít nhất tại bên cạnh Lâm Thanh Hà trong mắt là như thế, nhưng lập tức nghiêm sắc mặt bất quá, ngươi lừa gạt ta cũng sự thật, cho nên có trừng phạt cũng không thể thiếu. Vừa vặn, ta xin nhờ Ái Đức Hoa cấp Thanh Hà tỷ huấn luyện trợ lý, còn có một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành học tập, này phía trước liền từ ngươi đến đây đi. Nói còn nhìn Lâm Thanh Hà liếc nhìn một cái, người sau mặt không biểu cảm mím môi, cũng không có cự tuyệt. Vâng, Lâm Phượng Kiều vẫn là bộ kia biết vâng lời bộ dáng. Trước tạm thời cứ như vậy đi, Lý Húc lúc này thở dài, nếu như lần sau ngươi còn như vậy lừa gạt ta, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, Phượng Kiều. Không có khả năng, Lâm Phượng Kiều mau nói, hơn nữa lộ ra một chút yêu thích biểu cảm, giống như đúng như nàng nói như vậy, chỉ cần có thể ngây ngô tại bên cạnh thân thể của hắn, thân phận gì đều không quan tâm. Vậy cứ như vậy đi, Lý Húc gật gật đầu. Lâm Phượng Kiều hiểu ý đứng lên, sau đó, cư nhiên cứ như vậy rút lui theo thư phòng đi ra ngoài, làm đủ lễ nghi. Thật sự là xuống thấp làm thiếp, đợi cửa phòng đóng lại về sau, Lâm Thanh Hà mới chua xót nói như vậy câu. Tốt lắm, Thanh Hà tỷ. Lý Húc cười khổ, chúng ta không phải nói tốt lắm sao? Ta biết, Lâm Thanh Hà cắn môi, đêm nay có thể đến ta trong phòng ngủ à? Ngập nước con ngươi mang theo nói không ra yêu kiều mị, làm Lý Húc trong lòng rung động thật tốt, nhất định khiến Thanh Hà tỷ ngươi sáng sớm ngày mai thượng không xuống giường được. Chương 320. A nha, đội lên, đỉnh đến trong tối mặt, muốn bị đảo hỏng. Sắc nhọn mà phấn khích tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, hai chân thật cao đặt tại Lý Húc trên vai Lâm Thanh Hà, mỗi một lần va chạm đều có khả năng lật lên bạch nhãn, cố tình khuôn mặt thượng lại là vô cùng khoái hoạt biểu cảm, có loại khác thường dâm mỹ cảm giác. Cuối cùng, lại bị Lý Húc nâng lấy mông tròn tầng tầng lớp lớp quất cắm hơn 10 phía dưới sau đó, Lâm Thanh Hà cuối cùng thét chói tai cao trào. Cùng bình thường giống nhau, Lý Húc cũng hí khà zzz hít hút lãnh khí. Đem tinh dịch toàn bộ xuất tại tiểu huyệt của nàng nhi bên trong. Sau khi xong còn nghĩ dương vật gắt gao bỏ vào tại bên trong, làm tinh dịch không thể chảy ra, dường như muốn làm lớn bụng của nàng. Một phen sau khi sảng khoái, Lý Húc đem Nguyễn Thành dỉ ra Lâm Thanh Hà nhẹ nhàng phóng tới giường phía trên, đang muốn đứng dậy, cũng không phòng nàng bắt lại chính mình, cứ việc đôi tròng mắt kia vụ mông mông, cả người cũng phân là ngoại mê ly, nhưng muốn hắn lưu lại ý tứ vẫn là rất rõ ràng. Lý Húc cũng liền đem nàng ôm tại trong ngực lại là một trận ôn tồn, không chỉ có không ngừng hôn môi cùng âu yếm, dương vật cũng vẫn như cũ đứng thẳng, không có từ trơn trượt tiểu huyệt bên trong rút ra. Nếu không, người liền nạp Phượng Kiều A Hiên, nhắm chặt hai mắt cảm nhận ngón tay hắn tại lưng phía trên lướt qua Lâm Thanh Hà, bỗng nhiên nói như vậy nói. Lý Húc nhíu mày Thanh Hà tỷ, đừng nói ngốc nói. Quan Chi Lâm, cũng nạp đi à nha, đi Macau đăng ký. Như vậy, ngươi cũng tốt hơn điểm. Lâm Thanh Hà mắt điếc tai ngơ tiếp tục lục bộp nói. Ta có ngươi như vậy đủ rồi, Thanh Hà tỷ. Lý Húc bất phi sở động. Đây là nàng lời thật lòng, trong ngực người ngọc tâm nhảy, nhiệt độ cơ thể cùng với kích thích trình độ, đều tại hắn theo dõi bên trong, thực dễ dàng có thể đoán được. Nhưng là, cũng chỉ là lúc này lời thật lòng, đợi nàng lúc này khoái hoạt qua, nghĩ lại tuyệt đối sẽ hối hận, cho nên Lý Húc không chút do dự cự tuyệt. Sự thật phía trên, đợi Lâm Thanh Hà khí thức trở nên vững vàng về sau, tuy rằng đầu còn chôn ở bộ ngực hắn, thân thể cũng đã tại xấu hổ giận dữ bên trong căng thẳng không ít. Vì thế nàng lại một lần nữa chủ động hôn lên hắn, cũng ưỡn hẹo thân thể phát ra cầu hoan tín hiệu, muốn lại lần nữa đánh nhau kịch liệt. Lý Húc cũng như nàng mong muốn, một phen tiền hí về sau, vỗ vỗ nàng mông cong đến trên người ta đến, chính mình động. Chán ghét, Lâm Thanh Hà hờn dỗi âm thanh. Lập tức xoay người mà lên, tại hắn trên người ngồi vững vàng về sau, bắt đầu lay động đứng lên thể. Lại là hai trận chinh phạt, trong phòng mới tính an yên tĩnh xuống, cho dù ở đen tối ánh sáng bên trong, Lý Húc vẫn như cũ có thể nhìn đến, đồng hồ treo tường kim đồng hồ đã chỉ hướng 12 điểm. Sau đó lòng hắn khẽ động, chợt ngón tay tại Lâm Thanh Hà khuôn mặt phía trên lướt qua, nguyên bản vẫn chỉ là ngủ được mơ mơ màng màng người ngọc, theo lấy liền lâm vào ngủ say bên trong. Lý Húc xuống giường, cứ như vậy ném ướt sũng, đã nhuyễn cũng không thấy tiểu dương vật, thân thể trần truồng đi ra phòng ngủ, thuận theo đen tối đèn tường phía dưới lâu đi đến phòng bếp, mở đèn sau tìm cái chén rót cho mình một ly nước ấm. Mới uống một ngụm, cửa liền truyền đến kinh hô âm thanh, quay đầu liền thấy, mặc lấy đầu ngủ Lâm Phượng Kiều sợ hãi đứng ở đó, mở to hai mắt không biết làm sao. Người còn chưa ngủ, Lý Húc cố ý nhăn lại lông mày. Ta có một chút khát nước, cho nên, xuống tìm ít nước uống. Lâm Phượng Kiều sau khi từ biệt đầu nhỏ giọng nói. Xoay người sang, đối mặt bức tường, ta tốt đi ra ngoài, Lý Húc lúc này nói như vậy nói, ta đều không mặc gì. Nha, Lâm Phượng Kiều nghe lời xoay người sang lưng đối với hắn. Nhưng là, ngay tại Lý Húc theo nàng bên cạnh đi qua thời điểm nàng lại một lần từ phía sau đem hắn ôm lấy. Phượng Kiều, Lý Húc dùng bất mãn giọng điệu kêu tiếng. Nhưng Lâm Phượng Kiều không có trả lời, thân thể dốc sức run rẩy, thậm chí còn có vài tiếng nhỏ không thể thấy nức nở. Buông tay, Phượng Kiều, Lý Húc chậm lại ngữ khí, ta đã làm sai rất nhiều chuyện, ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta chỉ là nhớ ngươi rồi, A Hiên. Lâm Phượng Kiều mang theo khóc nức nở nói, ta chỉ là nhớ ngươi. Ta rất muốn rất nhớ ngươi. Chẳng lẽ ngươi, từ trước đến nay đều không có nghĩ qua ta sao? Như thế một lát, Lý Húc thở dài một tiếng, chuyển, không để ý chính mình thân thể không mảnh vải, bắt lấy Lâm Phượng Kiều bả vai, làm nàng nâng lên đầu ta thừa nhận có như vậy vài lần. Ta đối với ngươi thực tâm động, Phượng Kiều, nhưng là tại ta nội tâm chỗ sâu, yêu nhất vẫn là Thanh Hà tỷ a. Ta lại không muốn danh phận. Ta chỉ nghĩ tại bên cạnh ngươi, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Lâm Phượng Kiều nghẹn ngào hỏi. Ngươi đây là khổ như thế chứ? Lý Húc tận tình khuyên bảo, trên thế giới nhiều như vậy nam nhân, luôn sẽ có người yêu thích, vì sao nhất định phải tại bên cạnh ta đâu này? Bởi vì chỉ có ngươi có thể cho ta cảm giác an toàn. Lâm Phượng Kiều đôi mắt đã tràn ra nước mắt, ta cũng nhận thức quá rất nhiều nam nhân, khả năng giống như ngươi quan tâm ta trân trọng ta, có thể để cho ta cảm thấy an toàn. Không cần nửa đêm bừng tỉnh, chỉ có ngươi một cái. Tính là ngươi đoạn thời gian này, đối với ta tị mà không gặp, ta vẫn như cũ thực vui vẻ, bởi vì ta tại bên cạnh ngươi. Lý Húc lại lần nữa thở dài, giống như không biết nên nói cái gì cho phải, chính là đem trong lòng Lâm Phượng Kiều ôm càng chặt hơn. Ai ngờ Lâm Phượng Kiều bỗng nhiên đẩy hắn ra, khuôn mặt cũng chướng đến có chút hồng ngươi. Cái kia, hắn phía dưới căn kia dương vật lúc này đỉnh lên cao. Công bằng chính đâm tại bụng của nàng phía trên. Cái này, ân, ta đi về trước, Lý Húc ho khan âm thanh, cố ý làm ra lúng túng khó xử bộ dáng. Tốt, tốt, Lâm Phượng Kiều liên tục gật đầu, một bộ thẹn thùng nhưng lại, rất là động lòng người. Nàng vừa nói một bên lui về phía sau đi, ai biết hai bước sau dưới chân nhất trượt, lúc này liền hoảng sợ la hét sau này ngã xuống. Lý Húc nhanh chóng tiến lên đỡ nàng cẩn thận. Nha, nha. Lâm Phượng Kiều chưa tỉnh hồn, thật lâu mới hỏa hoãn, sau đó khuôn mặt trở nên đỏ hơn, tay nàng không biết làm sao hồi sự, cư nhiên bắt được hắn cái vật kia. Phượng Kiều, buông tay, Lý Húc làm ra một bộ lắp bắp bộ dáng. Lâm Phượng Kiều cũng không trả lời, mà là nhìn hắn, bắt đầu chậm chậm khuấy lên. Đừng như vậy, Lý Húc lập tức lại thay đổi ra gian nan biểu cảm. Lâm Phượng Kiều khuấy sục được nhanh hơn, vài lần sau càng là trực tiếp quỳ xuống. Trương miệng ngậm chặt cây dương vật kia, bắt đầu tinh tế liếm, Lý Húc tùy theo phát ra một tiếng Nga. Kế tiếp chính là lại một tràng đánh nhau kịch liệt, cứ việc phía trước mới cho ăn no Lâm Thanh Hà, Lý Húc lại không có chút nào mỏi mệt. Lâm Phượng Kiều càng là thật, này vẫn là nàng tại quay chụp hoàn đáp xe nhường đường sau lần đầu cùng hắn ân ái, tự nhiên cũng là điên cuồng đòi lấy, chẳng sợ mình bị địch muốn chết muốn sống. Vì thế hắn cùng nàng tại phòng bếp bên trong cực kỳ nhiệt liệt triền miên 3-4 lần mới tính từ bỏ, sau đó liền hồi riêng phần mình phòng, Lý Húc đêm nay ngủ Lâm Thanh Hà chỗ đó đâu. Về phần khi nào thì bắt đầu tại song Lâm ở giữa thay phiên ngủ, hay hoặc là gia nhập quan chi Lâm, thậm chí dứt khoát song phi hoặc là tam phi, cái này còn không cấp bách. Như thế nào làm Lâm Thanh Hà tiếp nhận Lâm Phượng Kiều tại nàng phía trước, trở thành Trương Hạo Hiên cái đầu vợ trước, Lý Húc đã có một bộ kể lại phương án. Tùy theo phía trước Lâm Thanh Hà ở trên giường, tại trong dư vị theo bản năng làm hắn nạp Lâm Phượng Kiều cùng quan chi Lâm, cái phương án này liền có thể bắt đầu thi hành. Tuy rằng mới vừa nói, kia lần lời thật lòng chỉ cực hạn vào lúc đó, nhưng là chứng minh, Lâm Thanh Hà nội tâm đã bị cạy ra một đường may. Tại vô số linh phía trước viết xuống cái kia nhất tổng là khó khăn nhất, cần phải là viết lên, sau lại thêm linh liền đơn giản hơn nhiều. Thời gian rất nhanh liền nhảy đến tháng 8 phân, Trương Hạo Hiên sự tình xem như xử lý tốt, nhưng Lý Húc bên này lại ra một chút yêu thiêu thân. Diana tại Hong Kong rất có thu hoạch, có nàng cái chiêu bài này, theo lấy cùng một chỗ đến phản đói khát từ thiện đoàn thì ngược lại quyên tiền đến mấy triệu bảng Anh. Chỉ là như vậy cũng còn không có gì, có thể Diana tại vì hoàng gia múa bêu đoàn quyên tiền đến không sai biệt lắm trăm vạn bảng Anh về sau, nàng cư nhiên không biết sâu cạn đáp ứng một chút người, sang năm làm hoàng gia múa bêu đoàn đến cảng diễn xuất, này liền làm người khác chứng đau. Cũng không phải là nói không thể làm hứa hẹn, dù sao quyên tiền đến nhiều tiền như vậy, chung quy vẫn là muốn cấp nhân bàn giao không phải là, vấn đề ở chỗ, những cái này hứa hẹn nhất định phải làm được hàm hồ. Không sách một ít âm u ý tưởng, thế sự biến hóa nhanh như vậy, ai biết ngươi bây giờ định ra kế hoạch, về sau liền nhất định có thể thuận lợi thực thi đâu này. Phải biết, bất kỳ cái gì kế hoạch thực thi thời gian chỉ cần vượt qua một năm, biến dạng là tất nhiên sự tình. Cho nên vô luận làm cam kết gì, trừ phi sự tình vô cùng nghiêm trọng cùng khẩn cấp, bình thường cũng không muốn cho ra cụ thể kỳ hạn, lại càng không muốn cho ra gần như tuyệt đối cam đoan. Ai có thể làm Lý Húc đem Diana đương ngốc bạch ngọt tiểu khả ái đến nuôi, muốn lý giải những cái này còn có một chút nan, cho nên đến lúc đó còn phải hắn cho nàng lau mông. Dù sao, Hong Kong này địa phương rách nát, có tư cách làm hoàng gia múa bêu đoàn tới biểu diễn sao? Dĩ nhiên, lau mông cũng phải có kỹ xảo lau, đợi nàng hồi Luân Đôn chạm vào bức tường sau rồi nói sau, vậy cũng là cái giáo huấn, có thể để cho nàng trưởng thành giáo huấn. Cho dù Lý Húc đối với Diana định vị là ngốc bạch ngọt chính cung hoàng hậu, nhưng ít nhiều cũng nên có chút thủ đoạn nhỏ không phải là.